mặc kệ thế nào, đều không thể dễ dàng tiến vào nàng cư trú khu vực. Hiện tại này một toa con thỏ chính là người sau. Bấy dập đối chúng nó tạo thành thương tổn cũng không chí mạng, trong đó có mấy chỉ đặc biệt tiểu nhân, trên người thậm chí không có một chút vết thương. Nhưng chúng nó hoàn toàn không thể đào tẩu, chỉ có thể xúc ở đáy hố, bị hai chỉ tiểu hôi điểu phát hiện sau hưng phấn mà gọi tới Dư Miểu. Một chốc, Dư Miểu cũng không vội mà đem chúng nó vớt ra tới, dứt khoát tiến đến cầm biên tốt soạn. Nay vẫn là nàng phía trước bắt đại tôm về sau, trở về thừa dịp nhàn rỗi làm được đâu. Hiện tại dùng để trang con thỏ cũng khá tốt. Xem đi, chuẩn bị sung túc chính là hảo, mấy thứ này luôn có cơ hội có tác dụng, chẳng sợ khả năng cùng mong muốn tác dụng cũng không giống nhau. Chương 1599 cô đảo cầu sinh, 52, thêm càng. Bởi vì lỗ thai thực đoạn, cái đuôi đảo thành tốt nhất xuống tay địa phương. Dư Miểu dẫn theo cái đuôi đem chúng nó từng bước mà bắt được vào soạn, phát hiện loại này động vật thật sự lá gan rất nhỏ. Liên tính bị nàng bắt lấy, cũng sợ tới mức một cử động cũng không dám, thành thành thật thật đã bị thay đổi cái địa phương, thậm chí không dám cắn nàng một ngụm tỏ vẻ phản kháng. Thật là thực thích hợp nuôi dưỡng đi lên. Nhưng cùng con thỏ có điều bất đồng chính là, chúng nó nhảy bắn năng lực cũng không như vậy phát đạt, chân sau cơ bắp cũng không trong tưởng tượng như vậy cường đại. Cho nên, không dễ rủa chạy trốn, trừ bỏ nhát gan bên ngoài, cũng là năng lực chịu hạn. Nay đảo càng là bài trừ một vòng tròn dưỡng trong quá trình khả năng gặp được chạy trốn vấn đề. Hai chỉ tiểu hôi điểu thấy này đó bạch cục đông bị chuyển rời đến sọt, lập tức tò mò mà đứng ở sọt bên cạnh thượng, thăm đầu hướng trong đầu xem, thỉnh thoảng lại liền ti ti hai tiếng, còn sẽ phi đi xuống nhẹ nhàng mổ một chút chúng nó, lại bay nhanh mà bay lên tới. Hiển nhiên là hảo vết sẹo đã quên đau, lại không nhớ rõ phía trước ở bờ sông bị đại tôm kẹp lấy sự tình. Đem trước liêu giả tiện chuyện này chấp hành đến rõ ràng. Cũng mất công là lớn lên đáng yêu, nếu không sớm hay muộn sẽ bị đánh. Con hảo này đó con thỏ lá gan quá nhỏ, hoàn toàn không có nhảy dựng lên căn chúng nó một ngụm ý tứ, nếu không này sọt bên trong nên náo nhiệt. Dư Miểu lấy này hai chỉ quá mức hoạt bát bỏ túi chim nhỏ cũng là không có biện pháp. Vốn dĩ tưởng đậu đậu chúng nó, nhưng nàng không phải này hai cái tiểu mao cầu, nhớ tính vẫn là thứ tốt. Nháy mắt liền nghĩ tới lần trước lên mặt tôm dọa này hai tiểu gia hỏa về sau, chúng nó đi đi chuột buông tha đại tôm, bay qua tới tao nhiêu chính mình sự tình. Nếu không phải mặt sau vừa lúc có bánh củ kỳ làm xuất hiện, nàng lô thai đều phải bị chúng nó kêu điếc hảo sao. Hiện tại, có vết xe đổ ở, Dư Miểu nhưng không tính toán lại ngã quỵ ở cùng cái hố. Tính, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Liên phiên toái các ngươi nhiều đảm đương một chút. Dư Miểu nhìn nhìn những cái đó đáng thương thỏ trắng, vốn đang nghĩ thương hại chúng nó vài giây, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không đúng, nàng đều phải ăn chúng nó, thậm chí còn muốn đem chúng nó dưỡng lên ăn chúng nó đời đời con cháu, nói cái gì thương hại, giống như cũng chỉ là nước mắt cá sâu a. Tính. Nàng ho khan hai tiếng, ta hư liền hư cái rõ ràng, triệt triệt để đi. Nói cái gì thương hại không thương hại, thịt kho tẩu con thỏ thịt nó không hương sao. Đã đói bụng thời điểm, ăn gì đều là thần tiên thì ta. Đến nỗi đáng thương gì, lúc sau nhiều cho chúng nó ăn chút nhi ăn ngon thức ăn chăn nuôi đồ ăn vặt, đem dưỡng chúng nó hoa bố trí đến thoải mái một ít, liền tính là nàng này chỉ đại cá sấu cuối cùng một chút hảo ý đi. Nếu là hai chỉ tiểu hôi điểu lại nhà thông thái tính một ít, lúc này nên bay lên tới dùng cánh đánh Dư Miểu đầu. Người đó là hảo ý sao? Người đó chính là thèm chúng nó thân mình. Thèm con thỏ thân mình cũng thèm đến rõ ràng Dư đại cá sấu Miểu, nghĩ nghĩ mỗi ngày ăn thịt tốt đẹp ngày mai, lại một lần cảm tạ tương ớt đã đến, hơn nữa chân thành kỳ nguyện, kế tiếp còn có thể được đến càng nhiều tương ớt. Không có tương ớt con thỏ thịt, là không hoàn chỉnh, là không có linh hồn. Mang theo hôm nay lớn nhất thu hoạch về tới trụ địa phương bên ngoài, Dư Miểu buông xuống sọt, đơn giản xử lý một chút thương tới rồi kia mấy con thỏ miệng vết thương, sau đó liền bắt đầu dựng khởi con thỏ hòa tới. Nô, còn phải quy hoạch một chút phụ cận không gian, cấp khác động vật cũng lưu ra trụ địa phương. Tuy nói hiện tại còn không có, nhưng này mộng vẫn phải làm, vạn nhất ngày nào đó liền thực hiện đâu. Chương 1600 cô đảo cầu sinh, 53. Có trước một ngày làm khung giường tử kinh nghiệm, lần này dựng con thỏ hoa giống như cũng liền thuận lợi nhiều. Này đó cục đông đều không tính đại, thêm lên cũng không cần quá lớn hoa điểm, Dư Miểu một lần nữa đi tìm tuổi gỗ. Liền bắt đầu bận việc đi lên. Trong lúc hai chỉ tiểu hôi điểu còn bay ra đi một chuyến, trở về lúc sau lại bắt đầu tìm tìm tìm mà chạy tới sọt bên kia đùa giỡn nhân ra tiểu bạch thỏ, quả thực như là hai cái đúng là âm hồn bất tán đại ác ôn. Con thỏ nếu có thể nói chuyện, lúc này đều nên cùng nhau mở miệng khiếu nại chúng nó tội ác. Dư Miểu bên này không có bị quấy rầy đến, thực mau liền đem một cái đơn giản con thỏ hoa dựng lên, đơn độc vây lên, cùng địa phương khác ngăn cách, đến lúc đó có tân động vật vào ở, cũng không cần lo lắng sẽ lẫn nhau quấy nhiễu. Nàng nghĩ nghĩ, có lẽ chính mình còn có thể lại đi nhiều dựng mấy cái lồng chim. Nơi này không có bình thường gà vịt linh tinh giống loài, nàng dùng trứng phần lớn là loài chim trứng, còn có gà rừng trong ổ móc ra tới. Chẳng qua, những cái đó gà rừng cùng bình thường gà nhà bất đồng, chúng nó vũ mao càng thêm xinh đẹp nhiều màu, còn có thể giống điểu giống nhau bay lên tới. Thật muốn tán trên mặt đất dưỡng gà, bảo đảm một ngày không đến liền bay cái tinh quang. Cho nên, mặc kệ là loài chim vẫn là gà rừng, đều đến ở trong lồng dưỡng. Phía trước nàng không có phương diện này tính toán. Rốt cuộc trên đảo loài chim rất nhiều, nàng tùy ý tìm mấy cái hoa đều có thể được đến không ít trứng, căn bản ăn bất quá tới. Cùng với mang về tới cực cực khổ khổ mà tìm thức ăn chăn nuôi, còn không bằng tán dưỡng phương tiện. Nhưng hiện tại nếu đã muốn dưỡng con thỏ, dưỡng một cái là dưỡng hai cái cũng là dưỡng, không bằng liền cùng nhau đến đây đi. Kế hoạch lên, lúc này còn hảo, chờ đến trời lạnh, đặc biệt là trời đông giá rét thời gian, nếu không đề cập tới trước chăn nuôi, nàng khó có thể bảo đảm những cái đó loài chim sẽ không bị đông chết hoặc là tìm địa phương khác giấu đi vượt qua trời đông giá rét. Muốn tới thời điểm lại đi tìm giống loài chăn nuôi, cũng không biết đối phương hay không thích hứng bị quan tiến lồng sắt đầu vì sinh hoạt. Có loài chim, một khi bị quan tiến lồng sắt, chính là sẽ tự động tuyệt thực thậm chí là một đầu đâm chết. Nếu muốn mùa đông quá đến hảo, này đó vẫn là đến trước tiên làm tốt thí nghiệm. Dư Miểu nhìn làm tốt con thỏ hoa. Tay nghề của nàng thật đúng là rất không tồi, nhìn qua giống như là một cái xinh đẹp tiểu phong ở, bên trong cũng bị trải lên cỏ khô. Đây là không có sơn linh tinh tài liệu, nếu không bôi lên nhan sắc, so hiện tại còn muốn tinh xảo. Đối lập khởi nàng chính mình trụ sơn động, Dư Miểu tức khắc có một loại người không bằng thỏ thê lương cảm. Nhưng ngẫm lại trụ đến tốt như vậy con thỏ cuối cùng vẫn là phải bị ở tại trong sơn động nàng làm thành mỹ vị thịt kho tàu thỏ, nàng lại tâm lý cân bằng. Hảo đi, có được tất có mất, nghĩ thoáng chút nhi liền hảo. Tưởng khai Dư Miểu đem đám thỏ con từng bước xách theo cái đuôi đưa đến chúng nó nhà mới. Không biết có thể hay không nghĩ thoáng đám thỏ con nhưng thật ra rất thích đứng bên này hoàn cảnh. Vừa đến trên mặt đất, phát hiện chung quanh không có sọt ngăn trở, đều không cần Dư Miểu động thủ, liền chính mình chủ động trốn vào bên cạnh phòng ở, biến thành một đám bạch sắc cục đông. Liền đầu đều tàng vào hoa trong thân thể, thật dài mau mượt mà cái đuôi đem thân thể vòng khởi, phảng phất còn ở run bần bật. Xem ra thật là lá gan rất nhỏ, bị Dư Miểu đại ca xấu cùng tiểu hôi điểu đại ác ôn sợ tới mức không nhẹ. Cũng không biết này hai người ở chúng nó trong lòng rốt cuộc ai càng đáng sợ. Dư Miểu con hảo, phóng hảo con thỏ liền tránh ra sau làm chính mình sự tình đi. Hai chỉ tiểu hôi điểu lại còn không bỏ được rời đi, tò mò mà lay tiểu phòng ở, không ngừng tiêm tiêm tiêm kêu ra tiếng, như là đang nói, các ngươi có bản lĩnh trụ đi vào, các ngươi cũng muốn có bản lĩnh ra tới a. Chương 1601 cô đảo cầu sinh, 54. Con thỏ hoa thu thập hảo sau, Dư Miểu liền mang theo chính mình bệnh đại hào trúc sọt ra cửa, trên người còn treo không ít thiếm nhỏ. Hôm nay đi tìm đẻ trứng điểu cầm loại thời gian không quá đủ rồi, dứt khoát liền đi làm điểm nhi mặt khác sự tình. Một là lộng càng nhiều làm bột mì dễ cây loại thực vật trở về, ngày hôm qua làm bánh bột ngô vị khá tốt, liền tính không phải chân chính bột mì một so một phục khác bản, cũng ít nhất có cái 7-8 thành tương tự. Hiện tại có thể làm chủ thực, màn thầu bánh bao bánh bột ngô mì sợi A, gì đều có thể thay phiên thượng. Nói không chừng còn có thể nướng bánh mì dựa bánh kem gì, chỉ cần mặt sau tìm được rồi thay thế chủng loại loại càng nhiều, chậm rãi thí tổng có thể thành công. Dù sao hiện tại nàng nhiều đến là thời gian cùng tinh lực dùng tại đây mặt trên. Không có gì kiếm tiền sinh ý nhưng làm, sự nghiệp của nàng tâm nhưng không phải đến đặt ở ăn ăn uống uống phía trên sao. Tới rồi mùa hè, còn có thể làm lạnh bên ngoài gần đâu, dùng hương giấm sa tế gì rau trộn ra tới lạnh da lạnh mặt, tê, nàng có thể một người ăn thượng hơn phân nửa buồn không ngại nhiều. Lại phối hợp một ít ngon miệng ăn sáng đi vào, quả thực chính là đại trời nóng khai vị thứ tốt. Chính là mùa đông, ăn chút nhi sủi cảo A Hồng Du ra mặt gì, cũng là cả người nóng hầm hập trong miệng thơm ngào ngạt. Huống hồ, loại này bột mì loại đồ vật chỉ cần bảo tồn đến hảo, có thể so lá cải dễ dàng chứa được. Trong sơn động nhiệt độ không khí tương đối thấp, chú ý phòng chiều là được. Nói không chừng nàng đến lúc đó liền dựa vào này đó sống qua đâu. Thật muốn gặp gỡ cực đoan khí hậu, lại bị hệ thống làm ra chút ngoài ý muốn chẳng huống, làm cho sơn động vô pháp cư trú, không thể không phiêu bạc bên ngoài. Nàng đến lúc đó cũng có thể nắm chặt cơ hội giường đất một ít mại phóng khiêng đói làm bánh bột nô, ở bên ngoài liền thủy liền có thể ăn no, phương tiện nói dùng hỏa nướng một chút thêm đun nóng, vị cũng có thể tăng lên. Tác dụng lớn như vậy, phải thừa dịp hiện tại có thời gian, nhiều chứa đựng một ít. Nếu là có thể nói, thử nhìn xem có thể hay không di tải một ít lại đây, lúc sau lấy dùng liền càng phương tiện. Sinh tồn loại trò chơi, đó chính là độn hóa đảng thắng lợi. Trừ bỏ cái này bên ngoài, cái thứ hai chính là lấy một ít tài liệu trở về, nhiều làm mấy cái thích hợp tồn trứng lồng chim. Đã muốn thích hợp dưỡng động vật ở bên trong, lại muốn bảo đảm trứng hạ về sau sẽ không từ bên trong lăn xuống ra tới quăng ngã cái nát nhừ, đối tài liệu cùng tay nghề đều là có yêu cầu. Hiện tại chuẩn bị tốt, lúc sau tìm được thích hợp và ở đối tượng cũng sẽ không cấp. Tổng không thể mỗi lần đều giống hôm nay giống nhau, con thỏ đều đưa tới cửa tới, hoa còn phải hiện làm. Đệ tam, đương nhiên chính là chuẩn bị chính mình đồ ăn, còn có đám thỏ con đồ ăn. Hiện tại nàng đã không phải một người ở nhà góa bữa lão nhân, chỉ ngẫu nhiên lấy điểm nhi đồ ăn vặt đậu đậu trở về thăm người thân tiểu bằng hưu hôi điểu nắm. Hiện giờ, nàng chính là dưỡng cả gia đình giàu có. Cho nên, trừ bỏ đến phụ trách chính mình cái bụng bên ngoài, còn phải phụ trách này kia mười mấy con thỏ thức ăn đâu. Nếu không, đói gầy chúng nó, nàng làm sao bây giờ? Quá gầy thì tan lên vị nhưng chẳng ra gì. Trải qua bắt thỏ cùng làm con thỏ hoa, nay một buổi chiều thời gian vốn là đã qua đi hơn một nửa nhi, hiện tại này đó thời gian, làm tốt này tam sự kiện cũng liền không sai biệt lắm. Dư miểu kế hoạch hảo về sau, liền bay thẳng đến lúc trước phát hiện những cái đó bột mì thảo địa phương đi đến. Không sai, cái này lười đến đặt tên ra hỏa, trực tiếp đem nhân ra đặt tên kêu bột mì thảo. Liên bởi vì loại này thực vật dễ cây có thể làm ra bột mì tới. Con hảo, này nếu là có thể làm bánh bột bắp, nàng không chừng trực tiếp gọi người ta hoa thảo. Có thể nói là đem đơn giản thô bạo đặt tên phương thức tiến hành rốt cuộc. Chương 1602 cô đảo cầu sinh, 55. Loại này thực vật là lớn lên ở một mảnh ướt trong đất. Dư miểu lần trước bị hai chỉ tiểu hôi điểu mang lại đây, phát hiện loại này thực vật về sau. Này vẫn là lần thứ hai lại đây đâu. Chúng nó ngoại hình thượng nhìn có chút như là cây nghĩa thượng trường ra vũ mau, chỉ là sinh trưởng địa phương lại là ở tích thủy đất ướt, thậm chí so lúa nước ruộng lúa chung giọt nước còn nhiều, cây nghĩa lại sinh trưởng ở bình thường đồng ruộng chung. Dư miểu mới vừa nhìn đến loại này bột mì thảo khi, nghĩ đến chính là cây nghĩa. Đi ngắt lấy cũng là muốn nhìn một chút, nếu thật sự cùng cây nghĩa giống nhau, còn có thể thử xem tại đây loại đơn sơ điều kiện hạ. Có thể hay không từ bên trong lấy ra thành phần chế tắc nhưng cung dùng ăn đường, cứ như vậy nàng liền không cần lấy cái loại này ngọt độ rất cao trái cây thay thế. Cuối cùng chứng minh, ngọn ý nhi này cũng chính là rễ cây kia một đoạn lớn lên giống cây mía, địa phương khác hoàn toàn bất đồng. Vị cùng cây mía càng là hai cái dạng, không có chế đường khả năng, lại ngoài ý muốn làm ra bột mì. Cho nên, nó hiện tại bị gọi là bột mì thảo mà không phải cây mía. Tất cả đều là bởi vì lúc trước kia một lần nếm thử. Bột mì thảo này cây nghĩa thể thượng trường vũ mau nhưng thật ra thập phần xinh đẹp, từ xa nhìn lại trắng bóng một mảnh, như là động vật trên người vũ mau, lại càng thêm sạch sẽ xóa tung một ít, giống như xúc cảm rất tuyệt bộ dáng. Dư miểu ngay từ đầu còn suy xét quá, muốn hay không lộng một ít trở về, làm giường vũ mau bị gì đó, có lẽ còn có thể lộng cái giữ ấm điểm nhi quần áo, tới rồi mùa đông liền có thể có tác dụng. Ai biết, ngọn ý nhi này cũng liền nhìn xinh đẹp, trên thực tế lại là không thể đụng vào. Dư miểu lúc ấy trên tay một mảnh nhỏ làn da rửa gần về sau, tức khắc liền đỏ lên. Đau nhưng thật ra không đau, cũng không sưng lên, lại là ngứa đến không được, so với bị môi đinh ra cái đại bao còn khó chịu, như thế nào cào đều không đến vị bộ dáng. Tới rồi ngày hôm sau mới dần dần biến mất. Hơn nữa, tạm thời còn không có phát hiện cái gì có thể trước tiên tiêu giảm loại này tra tấn. Chỉ có thể chờ nó tự nhiên biến mất. Này nếu là làm thành chăn quần áo, kia không phải giữ ấm thoải mái, đó là muốn mệnh a. Dư Miểu thậm chí tình nguyện chính mình bị thương đau một chút, cũng không nghĩ lại cảm thụ cái loại này nữa. Bởi vì hôm nay muốn tới ngắt lấy càng nhiều bột mì thảo rễ cây làm bột mì, Dư Miểu thậm chí trước tiên dùng đồ vật triển hảo bàn tay cùng cổ, liền trên mặt đều dùng một tầng trong suốt đồ vật mông hảo, chỉ để lại một cái hết giận khẩu. Nay lại ra cố một chút, nhiều lộng mấy tầng vòng bảo hộ, đều có thể làm đi lộng tổ ong lấy mật ong trang bị. Con hảo này đó vũ mau chỉ là nhìn xoa tung, kỳ thật lớn lên ở bột mì thảo thượng, chỉ cần không cố ý lộng xuống dưới, căn bản sẽ không theo gió phiêu tán, cũng sẽ không có cái gì rất nhỏ đến như là bụi đất giống nhau hạt giống phi dương, sắc tiến người khí quản đi. Cho nên, Dư Miểu đảo cũng không lo lắng lưu lại hô hấp lỗ khí sẽ dẫn phát cái gì di chứng. Phía trước chỉ lộng một chút trở về làm thực nghiệm. Ngày hôm qua bánh bột ngô đã chứng minh rồi hữu dụng, hôm nay đương nhiên liền phải nhiều tới một ít. May mắn chính là ngoạn ý nhi này ra phân suất còn rất cao, không cần quá mức hao tâm tốn sức. Dư Miểu động tác nhanh chóng lộng một đại bó, đem phía trên sẽ làm người phát ngứa vũ mao đều loại bỏ, dư lại như là cây mía giống nhau dễ cây toàn bộ phóng tới ướt mà ở ngoài bờ biển thượng, dùng dây thừng bó thành nhất thể, chờ lát nữa cũng hảo mang về. Nay một tảng lớn không gian lớn lên tất cả đều là loại này thực vật. Dư Miểu tinh tế quan sát một chút, phát hiện chúng nó hệ dễ chắc thật sự thầm, hơn nữa có một bộ phận niên đại khả năng không ngắn, nhìn qua không giống như là một năm một quý sản vật. Như vậy xem, nhưng thật ra không rất thích hợp gì tải đến nàng trụ địa phương. Muốn chỉ là yêu cầu hơi nước, nàng còn có thể làm ra cái kiến nghị tiểu diện tích nước mà tới, nhưng nếu quá phức tạp, kia tốt xấu cũng là trụ địa phương. Quá mức chiều ước ngược lại bất lợi với những mặt khác phát triển. Vẫn là nhiều đi chút lộ, đúng giờ tới nơi này mua sắm đi. Chương 1603 cô đảo cầu sinh, 56. Nay một tảng lớn địa bàn nhi thượng lớn lên tất cả đều là bột mì thảo, xa xa nhìn qua giống như là một mảnh bạch sắc vũ mao hải dương. Liên tính Dư Miểu lần này mang đi số lượng không ít, đối với nơi này tổng diện tích mà nói, cũng chính là thiếu một cái không chớp mắt miệng nhỏ mà thôi. Khoảng cách chân chính mảnh đất trung tâm còn xa đâu. Có thể nghĩ, nếu chỉ là nàng một người ăn, nơi này phân lượng đã là dư giả. Tiên đề là, tới rồi mùa đông hệ thống sẽ không làm sự tình. Vẫn là trước tiên bị hóa tương đối có cảm giác an toàn lạc. Dư Miểu hướng phía sau nhìn thoáng qua, trên đảo chỉ có nàng một người. Hiện tại nhìn đến này một tảng lớn bạch sắc vũ mao hải, nàng trong lòng thế nhưng quỷ dị mà xuất hiện một loại đây là chấp nhận thầu giang sơn cảm giác thành tựu. Nàng đang định lắc đầu rời đi, lại đột nhiên từ chính mình hôm nay làm ra tới này một mảnh nhỏ khe hở chung, thấy thứ gì? Dư Miểu trong đầu linh quang chợt lóe, chạy nhanh thang thủy đi qua. Mới vừa đi tiến, liền nhìn thấy dấu ở một toa bột mì thảo phía sau mấy cái thảo hoa. Này đó thảo hoa liền dựa vào bột mì thảo rễ cây, nổi tại trên mặt nước, trong ổ mười mấy trứng ngỗng đại trứng. Cái đầu tuy nói giống trứng ngỗng, sắc ngoài nhan sắc cùng khuynh hướng cảm xúc nhìn lại như là trứng vịt. Dư Miểu ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ nơi này có vịt? Vịt nướng lô, vịt hàm tràng lịch, trứng vịt hầm, vịt nước miếng vịt. Giống như là lần trước nhìn đến tương ớt khi phản ứng giống nhau, Dư Miểu trong đầu bắt đầu dùng xì gì giống nhau ngữ khí, tự động báo khởi đồ ăn danh nhi tới. Đương nhiên, nếu là ngỗng cũng đúng a. Nướng ngỗng vịt quay lô đại ngỗng. Khu khu. Dư Miểu kịp thời kêu ngừng báo đồ ăn danh hoạt động, miễn cho chính mình còn không có trở về liền phải trong bụng bắt đầu đại hợp sướng. Chỉ tiếc, nơi này cũng chỉ thấy được hoa cung trứng, lại không thấy được vịt buồn vịt, hoặc là đại ngỗng buồn ngỗng. Nếu không phải hôm nay còn có việc phải làm, thời gian lại không tính sớm, Dư Miểu thật đúng là tưởng liền ngồi canh ở chỗ này, chạy nhanh đem chúng nó chảo trở về dưỡng lên. Hiện tại sao, thu hoạch nhiều thế này trứng cũng là khá tốt hoa. Nàng tính toán đêm nay liền làm hậu trứng thiêu ăn, nhìn xem vị đến tuột cùng thế nào. Nếu thật là trứng vịt, còn có thể dùng muối ướp một ít hột vịt muối. Nghĩ đến hột vịt muối kia mạo du lòng đỏ trứng, Dư Miểu cảm giác chính mình lại mau không chế không được nước miếng. Đi vào cái này trên đảo nhỏ, nàng có phải hay không thành dã nhân còn không biết, nhưng nàng giống như đã thành một cái địa đạo đồ tham ăn. Thời thời khắc khắc đều ở nhớ thương ăn. Có trứng có hoa. Tìm được đẻ trứng ngọn nguồn còn không dễ dàng sao. Dư Miểu đem trứng tiểu tâm mà thu lên, chuẩn bị ngày mai liền tới đây ngồi canh sắp bắt được gia cầm. Mới vừa thu một toa con thỏ, hiện tại bất quá là tới ngắt lấy bột mì thảo, lại ngoài ý muốn phát hiện tân gia cầm, này thật đúng là cái song hỷ lâm môn nhật tử a. Dư Miểu một bên hừ, hôm nay là cái ngày lành, nghĩ thầm chuyện này đều có thể thành, hôm nay là cái ngày lành, mở ra ra môn ta nên xuân phong, một bên tâm tình vui sướng mà rời đi này phía nước mà, tìm biên lồng sắt tài liệu đi. Nay không, phía trước còn nghĩ muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi mộng đẹp trở thành sự thật kia một ngày đâu, hiện tại không phải tới. Cũng không biết loại này động vật như là bình thường vịt nhà như vậy, vẫn là sẽ phi. Tóm lại lồng sắt trước làm đứng lên đi. Nàng nhiệt tình nhi tràn đầy mà khắp nơi cướp đoạt vật tư, lại lần nữa lấy nông dân công vào thành hình tượng, cả người treo đầy đồ vật, về tới chính mình trụ địa phương. Thỏa đáng mà phóng hảo trứng về sau, liền hừ ca nhi ngồi ở bên ngoài ghế đá thượng biên nổi lên lồng sắt. Dẫn tới bên kia hai chỉ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đám thỏ con hai con chim nhỏ, đều bay lại đây, cùng nhau ti ti ti để kêu, giống như là ở cùng nàng hợp sướng. Chương 1604 cô đảo cầu sinh, 57, thêm càng. Thời gian nhoáng lên, tượng trưng cho vạn vật sống lại mùa xuân cũng đã tiếp cận kết thúc. Dư Miểu có thể rõ ràng cảm giác được, trên đảo nhiệt độ không khí ở dần dần bay lên. Con hảo, nàng trụ cái này huyệt động nhưng thật ra một cái ngày mùa hè thừa lương hảo địa phương, không cần quạt điều hòa cũng thực mát mẻ. Cũng may nàng trước tiên ăn môn, tốt xấu so dùng cự thạch chặt chẽ đổ thông khí, buổi tối ở tại bên trong cũng không nghẹn khuất. Mấy ngày nay tới giờ, nàng tiểu đảo sinh hoạt xây dựng kế hoạch cũng tiến hành đến càng ngày càng tốt. Đầu tiên là mỗi ngày hướng cái chai phóng nhất định lượng thủy cùng bột mì, thành công đào tạo ra mới mẻ con men. Ngày hôm sau liền ăn thượng nóng hầm hập đại màn thầu, no đến liền đánh mấy cái cách nhi. Còn hảo trên đảo không có những người khác, không cần lo lắng hình tượng bị hủy chuyện này. Sau đó chính là nàng nuôi dưỡng nghiệp lớn. Kia một toa con thỏ đích sắc cùng chúng nó họ hàng gần bình thường con thỏ ở sức sinh sản thượng rất có vài phần tương tự chỗ, ở cư trú hoàn cảnh thoải mái, mỗi ngày đầu uy kịp thời dưới tình huống, đã hạ vài toa thỏ con, trường thịt còn thức mau. Dư Miểu trừ bỏ ăn tới rồi mới mẻ thịt bên ngoài, còn mặt khác lộng chút làm thành hơn thịt, chẳng sợ mặt sau mùa đông thực vật suy bại, không có đủ thức ăn chăn nuôi uy con thỏ, nàng cũng có thể có thịt ăn. Trừ bỏ con thỏ bên ngoài, Dư Miểu cũng thành công ở trường bột mì thảo đất ướt ngồi xổm thu được nàng tâm tâm niệm niệm vịt còn có mặt khác vài loại cầm loại. Hiện giờ thu hoạch trừ bỏ các loại thịt vịt chế phẩm, đương nhiên chính là mấy cái bình mỹ vị hột vịt muối. Nơi này thiên nhiên chăn nuôi vịt sinh ra tới trứng đích sắc không tồi, nàng đã ăn qua hột vịt muối, so trong tưởng tượng còn muốn cho người thích, lưu du ánh vàng rực rỡ lòng đỏ trứng, quả thực chính là nhân gian cực phẩm. Mặc kệ là đơn độc ăn hạ bạch màn thầu, vẫn là lấy tới làm trứng muối hoàng xào tôm bóc vỏ, hoặc là làm mặt khác món ăn, đều là bổng ngây người lựa chọn. Tuy rằng trụ địa phương không tính quá mức nóng bức khó nhịn, nhưng Dư Miểu rõ ràng cảm giác được, trên đảo nhiệt độ không khí bay lên đến so tầm thường ngày mùa hè càng mau. Nay vẫn là đầu hạ đâu, ra ngoài khi thái dương chiếu bắn cường độ, cũng đã có thể so với từ trước giữa hè. Thật không biết lại quá hơn một tháng, sẽ là thế nào cực nóng. Thực vật hiện tại nhìn qua còn thực rậm rạp, nhưng có thiên làm địa phương, Dư Miểu phát hiện nào đó thực vật cành lá lại có cuộn tròn lên dấu hiệu. Các con vật cũng là hưu khí vô lực bộ dáng. Hai chỉ tiểu hôi điểu gần nhất cũng an tĩnh không ít, thậm chí rất ít biến mất, thích nhất toa ở Dư Miểu bên này bất động, chỉ là tới rồi cơm điểm sẽ đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, ăn no lại trở về. Nên không phải là phải có một hồi đại khô hạn đi. Tuy nói đảo ngoại chính là biển rộng, trên đảo cũng không giống như là khuyết thiếu thủy tài nguyên bộ dáng, phía trước càng là hoàn toàn không có khô hạn dấu hiệu. Này nếu là đột nhiên biến thành nạn hạn hán, thật sự là có chút không khoa học. Nhưng này cũng không phải bình thường thế giới, có thể trước có một cái kẹo phòng, mặt sau lại trong chớp mắt đem nàng dùng một khối phá tấm ván gỗ tử đưa đến trống rông xuất hiện trên đảo nhỏ, còn có thể như thế nào giảng khoa học. Cùng với ôm điểm nhi chờ mong, cầu nguyện không cần khô hạn, không bằng trước tiên bắt đầu làm tốt dự phòng thi thố. Dư Miểu bắt đầu có ý thức mà tồn trữ nguồn nước, còn có ngắt lấy hơi nước thực đủ trái cây. Những cái đó nguyên bản phóng không nhúc nhích quả xác, tất cả đều bị nàng lợi dụng lên, bao gồm hết thể có thể sử dụng thượng vật chứa. Nàng kỳ thật còn thử qua đào giếng. Liên tính công cụ khuyết thiếu, nhưng nàng ít nhất có một thân cậy mạnh, đa dụng điểm nhi thời gian cũng không phải không thể hành. Chỉ là hệ thống cũng không giống như cho phép loại tình huống này xuất hiện. Rõ ràng nàng tìm đều là thực dễ dàng ra thủy địa điểm, đào ra lại tất cả đều là cục đá, nói rõ đường này không thông. Như thế làm nàng càng hoài nghi thực mau liền có chuyện đã xảy ra. Chương 1605 cô đảo cầu sinh, 58, thêm càng. Làm sự tình hệ thống khả năng sẽ tạm thời ăn đến, lại trước sau sẽ không vắng họp. Khô hạn so dư miểu trong tưởng tượng tới còn muốn mau. Còn chưa tới giữa hè, khoảng cách nàng phát hiện dị thường cũng liền mới qua một đoạn thời gian mà thôi, trận này tai nạn liền từ trên trời giáng xuống. Một hồi mưa to đánh úp lại. Ngày hôm sau vốn nên là phá lệ mát mẻ ướt át một ngày, chẳng sợ tới rồi mùa hạ, ở Thái Dương còn chưa ra tới sáng sớm, cũng nên trên mặt đất nhìn đến khắp nơi phân bố tiểu thủy hoa, còn có phiến lá thượng tiểu lộ châu đi. Nhưng mà cũng không có. Giống như là trong một đêm, trên đảo dư thừa nguồn nước đã bị người chịu đi rồi dường như. Phía trước dư miểu còn chảo qua cá tôm cái kia sông nhỏ, hiện tại chỉ còn lại có lòng sông. Lòng sông đã không có róc rách nước chảy, còn sót lại về điểm này nhi nguồn nước còn chưa đủ phô song nông nỗi, hỗn hợp bùn đất nhìn qua có chút vần đục, không giống dị vãng như vậy thoải mái thanh tân sạch sẽ. Trường bột mì thảo đất ướt lúc này cũng thành ruộng cạn. Kia một tảng lớn bột mì thảo đã biến thành hoàng sắc, nguyên bản lớn lên ở mặt trên bạch sắc vũ mau rơi xuống phô đầy đất, chỉ còn lại có chùi lủi cây nghĩa dường như rễ cây bản thể. Như thế phương tiện nàng trực tiếp lộng trở về làm bột mì. Trên đảo nguyên bản tươi tốt thực vật, hiện giờ cũng khô héo rất nhiều. Hiện giờ dư lại trừ bỏ một ít giống như không khai quá hoa cũng không kết quá trái cây xa lạ loại cây, chính là kia mấy viên có thể ra đời nổi quả sắc thụ. Cùng thưa thất mấy viên truy tiểu trái cây cây ăn quả. Quả nhiên, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng là đúng. Dư miểu trong lòng hiện lên như vậy ý niệm. Thật muốn phóng mặc kệ, hiện tại nàng cũng chỉ có thể ngồi chờ khát đã chết. Hiện tại, nàng trụ địa phương bên trong tồn đại lượng có thể dùng để uống nguồn nước. Đến nỗi ngày thường sinh hoạt dùng thủy, có thể sử dụng nước biển liền tận lực dùng nước biển đi. Con hảo trận này không khoa học nạn hạn hán cũng không có chống rông đem khắp hải cũng cùng nhau lộng biến mất, nếu không. Hảo đi, liền tính là như vậy, nàng cũng đem người ta không có biện pháp, coi như là chính mình nhìn một hồi huyền huyễn phiến, bằng không còn có thể như thế nào. Mặt khác, nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp, thử lọc một chút nước biển. Này muốn so với trước tinh lọc nước sông hơi chút tốn thời gian một ít, hương vị cũng sẽ không như vậy hảo. Chỉ là... Nàng còn dưỡng nhiều như vậy ra cầm ra xúc đâu, lấy hiện tại thủy lượng, nàng dùng khẳng định là đủ, nhưng nhiều như vậy động vật cùng nhau tiêu hao, vậy không được. Nước biển lọc tinh lọc sau đút cho chúng nó. Này nếu là còn căng không đi xuống, nàng cũng chỉ có thể nhiều làm một ít hơn thịt. Dư miểu biết, này kết quả khẳng định là sẽ không thay đổi, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Rốt cuộc trừ bỏ nguồn nước, còn có đồ ăn vấn đề. Này đó động vật phần lớn đều là đầu uy thực vật. Nhưng trên đảo tình huống hiện tại không đúng, thực vật khô héo rất nhiều, mặt sau chẳng sợ hơi nước bổ sung cũng đủ, thức ăn chăn nuôi cũng không biết có thể hay không duy trì đi xuống. Đầu tiên, sinh sôi nảy nở suất quá cao con thỏ bên này, số lượng là cần thiết muốn khống chế được. Gia cầm bên kia hơi chút còn tốt một chút, nhưng thêm lên cũng không ít. Tính lên, dư miểu trên vai áp lực gia tăng mãnh liệt. Bất quá, nàng cũng không đến mức hối hận trước tiên dưỡng này đó động vật. Vì mùa đông tiến đến làm chuẩn bị. Ai biết sẽ đột nhiên có khô hạn quý đâu. Nói nữa, nếu không có dưỡng này đó động vật, đừng nói là trời đông giá rét, này mùa khô nàng có thể hay không tìm được cũng đủ nhiều con mồi đều là cái vấn đề. Bên ngoài nguồn nước chặt đứt, thực vật lại tảng lớn khô héo biến mất, thực thảo loại động vật nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Sau đó lại lan đến gần ăn thịt động vật. Cứ như vậy, mùa khô còn không có kết thúc. Sẽ có rất nhiều động vật trở nên khô gầy thậm chí trực tiếp tử vong. Nàng hiện tại tuy nói áp lực lớn điểm nhi, ít nhất còn sẽ không có đồ ăn nguy cơ A. Cùng đói chết so sánh với, dư miểu vẫn là tình nguyện mệt một chút. Chương 1606 cô đảo cầu sinh, 59. Mùa khô tiến đến lúc sau, dư miểu mỗi ngày đồ ăn đơn giản rất nhiều, tận khả năng mà nhiều chuẩn bị thiếu háo thủy món ăn, liền muối đều ăn đến thiếu. Liền sợ ăn hàm sẽ nhịn không được hướng trong bụng đầu tới nước. Ngay thương con hảo, uống nhiều điểm nhi thủy làn ra hảo. Nay thời điểm, thật muốn mỗi bữa cơm đều uống nhiều mấy chén dưới nước đi, này trong sơn động chữ hàng lượng, nhưng không đủ nàng soàn soạn. Cùng nàng so sánh với, hai chỉ tiểu hôi điểu liền phải hảo nuôi sống nhiều. Chúng nó không chỉ có hình thể bỏ túi, lượng cơm ăn tự nhiên cũng là thuộc về bỏ túi loại hình. Đối với chúng nó chính mình mà nói khá lớn ăn uống, đặt ở Dư Miểu nơi này, cũng chính là mỗi bữa cơm tỉnh ra một ngụm lượng, nuôi sống lên không chút nào cố sức. Nhưng thật ra con thỏ hoa bên kia, quả thực chính là cái tài nguyên hấp động. Liền cùng Dư Miểu phía trước suy nghĩ giống nhau. Bọn người kia sức sinh sản cường, ăn lại nhiều. Mùa khô vừa tới mấy ngày hôm trước, Dư Miểu còn có thể tại bên ngoài tìm được không ít cỏ cây cành lá gì đó trở về đôi, đúng giờ đầu uy đến con thỏ trong ổ. Còn không đến 10 ngày thời gian, có thể tìm được mới mẻ thảo diệp địa phương liền kịch liệt giảm bớt. Bất đắc dĩ, nàng chỉ để lại tam đối, hơn nữa tạm thời làm tốt cách ly thi thố, miễn cho lại làm ra một đại hoa tới, mặt khác toàn bộ biến thành hơn thịt. Cầm loại bên kia, bởi vì vốn dĩ chính là lưu trữ sinh trứng, đối chúng nó bản thân thịt chất cũng không có bao lớn yêu cầu. Huống chi, trừ bỏ kia mấy chỉ vịt bên ngoài, mặt khác vài loại cầm loại cái đầu cũng không lớn, trên người có rất nhiều vũ mao cùng xương cốt, đi diệt trừ này hai dạng, dư lại thịt lại làm lại xài, một toàn bộ thêm lên thịt phân lượng còn chưa đủ điền no nàng một người ăn uống đâu. Dùng để làm như ăn thịt thật sự không nhiều lắm giá trị. Chờ đến chăn nuôi áp lực quá nặng, thật sự là tình huống nguy cấp khi, Dư Miểu dứt khoát mở ra lồng sắt thả chạy một đại bộ phận. Này đó loài chim chỉ bị dưỡng qua mấy tháng, còn không đến toàn bộ quý, giá tính vẫn chưa tiêu trừ. Lồng sắt một khai, lập tức phi mất dạng. Này đó loài chim kỳ thật còn hảo. Trên đảo thảm thực vật tuy nói đại biên độ giảm bớt, sinh vật hoạt động dấu vết cũng cơ hồ bị lao đi. Nhưng vẫn là tồn tại nhất định cây cối số lượng, có thụ ở, loài chim là có thể kiến tạo xào huyệt, còn có thể bắt được sâu ăn. Những cái đó đại hình ăn thịt dã thú, cũng rất khó bắt được trưởng cánh chúng nó. Nếu đem con thỏ thả chạy, đó chính là chủ động cấp trên đảo khó có thể tìm được đồ ăn ăn thịt động vật đưa đồ ăn. Chim chóc rời đi, tồn tại suất nói không chừng còn rất đại. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì con thỏ thịt nhiều, cầm loại cũng không có gì ăn đâu, còn không bằng hạ trứng có giá trị, cho nên người trước biến thành Dư Miểu kho lúa trữ hàng, người sau nghênh đón tự do bay lượn. Rốt cuộc, nàng lại không phải quan ái chúng sinh muôn nghìn Bồ Tát, mà là ở hoàn thành hệ thống cô đảo cầu sinh nhiệm vụ đại người sống. Nàng lại yêu cầu đồ ăn. Cũng không biết trận này nạn hạn hán còn phải trải qua bao lâu thời gian. Dư Miểu ngồi ở cửa, nhìn bên ngoài đại thái dương thở dài. Gần nhất, bên ngoài thổ địa thậm chí đã bắt đầu có ra nẻ dấu vết, không biết còn tưởng rằng nơi này đã tao ngộ đại hạn thời gian rất lâu, như thế nào sẽ nghĩ đến mới qua hơn 10 ngày mà thôi. Mà bên ngoài độ ấm cũng đích xác đã cao đến dọa người. Phảng phất người vừa đi ra ngoài, trở về là có thể bị nướng đến gầy thượng mấy cân. Dư Miểu đã tận khả năng mà giảm bớt bên ngoài hoạt động, nhưng mỗi lần cần thiết ra cửa khi, vẫn là sẽ nhiệt đến cả người thoát lực, mồ hôi như là từ làn da thượng đại đại mở ra van trung phun trào mà ra dường như. Mỗi lần đi ra ngoài về sau, trở về đều đến bổ sung đại lượng hơi nước. Hai con chim nhỏ phi ở Dư Miểu bên người, vẻ vải mà kêu hai tiếng, như là đang an ủi nàng. Chương 1607 cô đảo cầu sinh, 60. Một tháng sau, trên đảo độ ấm lại sáng tạo cao. Sở dĩ đến ra như vậy kết luận, trừ bỏ Dư Miểu đi ra ngoài khi chính mình cảm thụ bên ngoài, còn có một khác sự kiện chứng minh. Ngày đó giữa trưa nàng đang ở trong sơn động thừa lương ngủ trưa. Trong khoảng thời gian này, không chỉ là nàng, liền dưỡng động vật đều phần lớn hoa ở râm mát địa phương ngủ. Có thể không nhúc nhích liền không nhúc nhích, phảng phất đều biết gần nhất tài nguyên thiếu thốn, tốt nhất giảm bớt thân thể tiêu hao, rơi chậm lại đối năng lượng bổ sung nhu cầu. Nào biết, này ngủ trưa vừa mới ngủ đến một nửa, Dư Miểu đã bị một trận làm ồn thanh đánh thức. Nàng phảng phất cảm giác được cái gì, vội vàng đi ra sơn động chiều thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Không cần nhìn kỹ, là có thể nhìn thấy kia một mảnh không trung đã là một mảnh đỏ bừng. Một thân cây hình như là tự cháy đi lên. Này nhưng đến không được. Vốn dĩ trên đảo liền tiến vào khô hạn kỳ, cực độ khuyết thiếu nguồn nước. Ngay cả những cái đó may mắn còn tồn tại cây cối, nhìn qua cũng là xám xịt bộ dáng, xa không kịp khoảng thời gian trước như vậy tinh thần. Nếu từ trên cao nhìn xuống này tòa tiểu đảo, đại khái là có thể phát hiện, từ trước rừng cây như là một người tuổi trẻ mạo mị khi kia đầu rậm rạp đầu tóc, đem trên đảo đại bộ phận địa hình đều che đậy đến kín mít, nhìn không thấy mặt đất tình hình. Mà hiện tại, những cái đó rừng cây đã trở nên thưa thớt, phảng phất một người từ tuổi trẻ đến già nua, biến thành đầy đầu chọc đốm bệnh chốc đầu. Lúc này, một thân cây bốc cháy, mặc kệ là bởi vì độ ấm quá cao tự động tiêu đốt, vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân gián tiếp làm cho trong nháy mắt kia độ ấm đạt tới nổi lửa điểm. Tóm lại, này một viên ngọn lửa lập tức liền thành một cây ngòi nổ, nháy mắt liền dẫn đốt bên cạnh cây cối. Vừa lúc này đó cây cối đều đã thiếu thủy vài ngày, liền vươn đi cành phần đầu đều trở nên khô khốc, so với dị vãng trạng thái bình thường hạ đầy nước lượng rơi chậm lại rất nhiều, càng dễ dàng bị hòa điểm. Chờ đến Dư Miểu ra tới nhìn lên, kia một mảnh nhỏ cây cối đã thành một mảnh biển lửa, liên quan bên kia không trung đều bị ánh đỏ. Hơn nữa dần dần dâng lên màu đen khói đặc, thật sự làm người cao hứng không đứng dậy. Mà đánh thức nàng ầm ĩ thanh, lại không phải hỏa thiêu đốt đùng thanh, mà là các con vật điên cuồng chạy trốn thanh âm. Nguyên bản sinh động ở trên đảo động vật, ở mùa khô tiến đến sau, phảng phất hư không tiêu thất hơn phân nửa. Dư lại này một bộ phận nhỏ, cũng thường xuyên là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nếu không phải Dư Miểu cực kỳ am hiểu căn cứ manh mối phân rõ tung tích, khả năng một con động vật cũng không thấy. Chẳng sợ ngẫu nhiên tìm được một con, cũng gầy đến da bọc xương. Lúc này động vật lực công kích cực cường. Cho dù là động vật tan cỏ, nhìn thấy Dư Miểu sau đều nhịn không được vọt lại đây. Càng miễn bàn ăn thịt động vật, nhìn thấy nàng quả thực giống như là Dư Miểu lúc ấy nhìn thấy ra nổi cay rát đại tôm, hận không thể lập tức nhào lên đi ăn cái thông khoái. Tự nhiên, thiếu thủy lại thiếu thực, gây đến không thành hình trạng này đó động vật, lúc trước lấy Dư Miểu không có cách nào, hiện tại liền càng không thể có thể thương đến nàng. Bắt được như vậy con mồi, hoàn toàn không có một chút cảm giác thành tựu, liền tính nâng trở về cũng không nhiều lắm giá trị lợi dụng. Hơn nữa bên ngoài độ ấm quá cao, ra cửa một chuyến háo thủy lượng thật sự không ít, Dư Miểu dứt khoát liền hủy bỏ đi săn hành trình. Hơn nữa lại lần nữa may mắn nàng trước tiên dưỡng chút động vật, lại tồn đồ ăn, hiện giờ liền tính không ra khỏi cửa săn thú, cũng không sợ nạn đói, tiền đề là trận này nạn hạn hán sẽ không vẫn luôn kéo dài đến một năm chi kỳ kết thúc. Không nghĩ tới, một hồi hỏa hoạn, những cái đó giấu kín lên động vật đều chạy ra tới. Chỉ là nhìn kia hình thể, cơ hồ đều so từ trước gầy một vòng lớn. Còn có không ít bị mặt khác hoảng loạn động vật quần thể chạy vội dẫm đạp trên mặt đất, không trong chốc lát liền không có động tĩnh. Chương 1608 cô đảo cầu sinh, 61. May mắn chính là, bởi vì nạn hạn hán tiến đến, trên đảo dư lại cây cối đều là đông một mảnh nhỏ tây một mảnh nhỏ, trung gian vẫn là khoảng cách khoảng cách. Ngày xưa cơ hồ không chỗ không ở rậm rạp lùn cây cùng mặt cỏ, cũng đều biến mất. Lúc này bên kia cây cối bốc cháy lên, trên cơ bản là sẽ không ương cập đến mặt khác may mắn còn tồn tại rừng cây nhỏ. Dư Miểu bên này trụ địa phương cùng thiêu cháy vị trí khoảng cách xem như không xa không gần, trung gian vạn nhất hỏa thế quá lớn, có nhất định xác suất sẽ hơn đến bên này. Cũng may nàng phía trước ở đại hắc heo xâm nhập về sau, liền đào mương máng bấy dập. Gieo đuổi trùng hương hân thảo sau, lại cố ý nhổ mặt khác cỏ dại. Cứ như vậy, nàng cư trú hoàn cảnh chung quanh liền hình thành một người công cách ly mang, cũng không dùng lo lắng lửa đốt đến huyệt động tới, hủy hoại nàng tồn vật tư. Nhưng thật ra phải cẩn thận những cái đó buôn đào động vật, vạn nhất đánh bậy đánh bại chạy tới. Số lượng một nhiều, vẫn là khả năng một cái điệp một cái hướng quá bây giờ khu. Dư Miểu một bên phòng bị động vật đàn động tĩnh, một bên thời khắc chú ý thiêu cháy địa phương. Nàng nơi này có vật chứa phần lớn là quả sắc nổi, mặt khác chính là từ hệ thống nơi đó được đến đồ vật sử dụng sau này xong lại cố ý lưu lại tiểu vật chứa, có thể trang lượng đều không lớn. Bên trong còn tồn nàng muốn uống thủy. Liên tính nàng nguyện ý xa rất những cái đó dùng để uống thủy, cũng cứu không được lớn như vậy hỏa. Bởi vì nàng không có như vậy nhiều nguồn nước, cho dù là đi bờ biển trang thủy, cũng không có thùng nước hoặc là càng mau vận công trình thủy lợi cụ. Chờ đến nàng vận thủy qua đi, chỉ sợ cũng đã đốt tới kết thúc. Nhưng thật ra khả năng gặp được bị hỏa sợ tới mức phát cuồng động vật. Một hai chỉ đối phó lên còn đơn giản. Nhưng nếu là rơi vào một đoàn điên cuồng động vật bên trong, chính là Dư Miểu cũng rất khó bảo đảm chính mình có thể toàn thân mà lui. Nếu ly mặt khác khu rừng khá xa, chú định hỏa thế sẽ không ở cả tòa trên đảo lan tràn mở ra, lúc này vội hoảng loạn mà đi cứu hỏa, còn không bằng trước bảo vệ tốt chính mình điểm này nhi địa bàn. Chỉ là, vạn nhất hố tra hệ thống đột nhiên làm ra cái gió to, cố ý đem hỏa thế thổi đến mặt khác may mắn còn tồn tại trong rừng. Nàng liền tính là liều một lần, cũng đến hành động đi lên. Ở một mảnh nhỏ khu vực thiêu đốt, cùng sở hữu cây cối dẫn châm cũng không phải là cùng cái nghiêm trọng trình độ. Hỏa thế vô hạn không đại lúc sau, nàng không chỉ có phải cẩn thận chính mình chỗ ở an nguy, chẳng sợ chỗ ở bảo tồn xuống dưới, trên đảo không có một ngọn cỏ, một thân cây đều không tồn tại, lúc sau còn có thể đi chỗ nào tìm được tài nguyên bổ sung. Huyệt động đồ ăn trong khoảng thời gian ngắn trống còn hảo, hậu kỳ nếu là tồn tại cái gì ngoài ý muốn, những cái đó thụ chính là nàng một cái đường lui. Hai chỉ tiểu hôi điểu vốn là ngừng ở Dư Miểu đầu vai, lúc này cũng nhịn không được bay lên tới, xoay quanh ở nàng đỉnh đầu, không ngừng hướng tới bên kia nhìn. Chạy trốn động vật đàn vẫn chưa hướng Dư Miểu bên này chạy tới, mà là chạy ra một khoảng cách sau, liền top 5 top 3 chia làm bất đồng phương hướng, thực mau tới mặt khác mấy chỗ cây cối tồn tại khu vực, không trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Cái này làm cho Dư Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp sở hữu lực chú ý đều đặt ở hỏa khu. Chẳng sợ cách như vậy một đại đoạn khoảng cách, bên kia hỏa thế đều giống như ảnh hưởng tới rồi nàng bên này nhiệt độ không khí, trên trán mồ hôi chảy ròng, hai má cũng đỏ bừng, như là bị hỏa nướng thành như vậy. Dư Miểu không lo lắng tắm gì đó, trong lòng nghĩ hệ thống lúc này hố tra trình độ có bao nhiêu sâu. Con hảo, hố tra hệ thống cũng không có hiện tại liền đem nàng bức thượng tuyệt lộ ý tứ. Ở Dư Miểu chú ý hạ, bên kia hỏa thế dần dần thu nhỏ, đến cuối cùng hồng sắc ánh lửa biến mất, chỉ để lại một mảnh cháy đen, còn có quần quận sương khói. Chương 1609 cô đảo cầu sinh, 62. Chờ đến bên kia hỏa thế hoàn toàn biến mất, thiên đều đã hắt ấu. Dư Miểu vốn là tính toán qua đi nhìn xem, nhưng nhìn hôm nay sắc, cũng không hảo hành động. Tuy nói nàng đêm coi năng lực không tồi, nhưng bôi đen tại giã ngoại hành động hiển nhiên không phải là cái gì sự tính tốt, phát sinh ngoài ý muốn xác suất đại biên độ tăng lên. Càng đừng nói hiện tại ở bên ngoài những cái đó động vật trên cơ bản đều là sắp đói điên rồi tồn tại. Chờ đến đêm sắc càng sâu, xác định bên kia đã không có khả năng tái khởi ngọn lửa, lại dẫn phát tân hỏa hoạn sau, Dư Miểu vẫn là về tới động, chuẩn bị nhanh chóng ăn chút nhi đồ vật ngủ, ngày mai sớm một chút xuất phát, qua đi nhìn xem bên kia cụ thể tình huống. Buổi tối cũng không có gì bữa tiệc lớn ăn ngon, Dư Miểu tùy tiện gặm điểm nhi thịt khô, liền thủy phân quyết cơm chiều, liền thu thập một chút đi trên giường ngủ. Không có như vậy nhiều lo lắng hai chỉ tiểu hôi điểu, đã sớm đã ngủ rồi, thậm chí còn có thể nghe được rất nhỏ thanh âm từ chúng nó nhọn nhọn điểu mong truyền ra tới. Ngoài cửa nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều. Trừ bỏ có chút gió núi phất quá, cơ hồ không có gì đại thanh âm. Dư Miểu thực mau liền ngủ say qua đi. Trong lòng tồn chuyện này, buổi sáng không cần cái gì đồng hồ báo thức, thân thể cũng đã sinh ra tự nhiên phản ứng, sớm mà tỉnh lại. Lúc này hai chỉ tiểu hôi nắm đều còn không có tỉnh lại đâu. Dư Miểu nhìn nhìn bên ngoài thiên. Lúc này không trung vẫn là thiển hôi sắc, không có hoàn toàn sáng sủa lên, thái dương cũng còn không có lên tới trời cao. Ước chừng chính là dạng sáng 4-5 giờ chung khi bộ dáng. Dư Miểu đi ra ngoài, liền cảm giác sáng sớm phong quất vào mặt mà đến, tuy nói không bằng xuân phong như vậy thoải mái, nhưng cũng không có quá lớn nhiệt khí. Lúc này độ ấm nhưng thật ra vừa lúc, không giống đại giữa trưa cái loại này có thể đem người nướng làm cực nóng. Dư Miểu quyết định tốc chiến tốc thắng, đuổi ở thái dương dâng lên phía trước, mau chóng trở về nghỉ ngơi. Nếu không, lại đến chạy đầy thân mồ hôi, cùng rơi vào trong sông tắm rửa một cái dường như. Chỉ là tắm rửa sau thủy liên can liền cả người thoải mái thanh tân, chạy qua hãn lúc sau, không làm khi cả người nhau dính dính, làm về sau lại đầy người toan xú mùi vị, liền cùng siêu giống nhau. Dù sao mặc kệ làm ướp, thế nào đều không sảng khoái là được rồi. Bữa sáng cũng cầm ở trên đường vừa đi vừa ăn. Nàng cũng không dám mang khí vị quá nồng, cũng không chuẩn bị thong thả ung dung một đường ăn đến hỏa sau hiện trường đi. Ở mặt khác đại bộ phận động vật đều đói đến tìm kiếm đồ ăn thời điểm, nàng như vậy còn có thể lấp đầy bụng ra hỏa, hà tất cầm đồ ăn đi dẫn cừu hận giá trị đâu. Nếu là nàng trữ hàng quá mức nhiều, còn có thể lại nhiều dưỡng mấy chỉ động vật. Nhưng hiện tại liền nàng chính mình tiểu ra đều mới miễn cưỡng duy trì đi xuống, nào còn có thừa lực đi đầu vì càng nhiều. Trên đảo động vật lại không ngừng một con hai chỉ. Liên tính nàng thật sự muốn cứu, cứu nào chỉ đâu. Một người lực lượng hữu hạn, tại đây loại thiên tai trước mặt, chỉ có thể người thích ứng được thì sống sót. Nàng có thể làm, chính là không đi nhân ra trước mặt khoe khoang. Dư Miểu mấy ngụm ăn xong trong tay bữa sáng, nhanh hơn bước chân chạy tới mục đích địa. Mới vừa đi ở cư trú mà phụ cận khi cảm giác còn không quá rõ ràng, càng đi trước đi, liền sẽ nhìn đến phía dưới thổ địa càng thêm khô cạn. Chứ bỏ chịu nạn hạn hán ảnh hưởng vỡ ra bên ngoài, hiển nhiên còn cùng ngày hôm qua sau giờ ngọ phát sinh kia tràng lửa lớn thai có quan hệ. Này đó mặt đất đều là bị sinh sôi mà nướng làm. Mà lại đi phía trước đi một khoảng cách, Dư Miểu liền phát hiện, mặt đất không chỉ có bị nướng đến nứt ra rồi rất nhiều lăng loạn đường cong, liền làm thành nơi bùn đất đều là biến thành màu đen, ngồi xổm xuống đi nhìn kỹ, mặt trên còn hôn tạp cháy chờ màu đen bụi đất. Đi đến nguyên bản thuộc về cây rừng khu vực sau, từ trước kia một mảnh nhỏ rừng cây đã không có, chỉ để lại màu đen cho tàn, còn có thể nhìn thấy một ít cháy đen động vật thi thể. Phóng nhãn nhìn lại, đó là một mảnh tối đen đất khô cằn, không hề sinh cơ. Chương 1610 cô đảo cầu sinh, 63. Hoàn cảnh như vậy nhìn thực dễ dàng làm người cảm thấy tâm tình áp lực, đặc biệt là ở biết nơi này trước kia là như thế nào một bức sinh cơ bừng bừng cảnh tượng sau, đối lập liền càng thêm rõ ràng. Tuy là biết chính mình ở cái này trên đảo nhỏ nhiều nhất chỉ đợi một năm là có thể rời đi, thậm chí cái này đảo nhỏ đều không nhất định là chân thật tồn tại. Ở kiến thức quá mùa xuân náo nhiệt sau, đối mặt như vậy một mảnh tĩnh mịch màu đen, Dư Miểu đều có chút đau lòng tiếc hận. Như vậy mấy tháng bình đạm lại thông thường sinh hoạt, đã làm nàng đối cái này không tính đại địa phương sinh ra một chút lòng trung thành. Nàng ngồi xổm xuống, sờ sờ trên mặt đất thổ nhưỡng, muốn nhìn xem này còn có hay không cứu. Có lẽ chờ đến mùa khô kết thúc, nàng có thể đi địa phương khác ý để ý ở di tải một ít cây non lại đây, có lẽ thời gian lâu một ít, nơi này còn có thể khôi phục thành trước kia bộ dáng, nhưng cái đó rời đi động vật cũng sẽ lại lần nữa trở lại nơi này. Chỉ là, Dư Miểu ngón tay cảm nhận được, lại là bị thiêu đến phát ngạnh một tầng bùn đất, thậm chí có như là một tầng phát giòn sắc ngoài, hơi một đụng vào liền vỡ thành bột phấn. Mặt đất còn có thừa ôn, cũng không biết là hỏa sau lưu lại thương tổn thật lâu không muốn tan đi, vẫn là bởi vì theo không trung dần sáng độ ấm đã dần dần dâng lên. Liên ở Dư Miểu trầm mặc không nói thời điểm, một trận thanh thúy tiếng chim hót đột nhiên truyền đến. Nàng mới vừa nhấc đầu, liền thấy hai chỉ thiển hôi sắc tấm ảnh nhỏ tử bay nhanh mà tới rồi phụ cận, chuẩn xác mà rơi xuống nàng đầu vai. Tiếp đi. Này hai cái tiểu gia hỏa nôn nóng mà kêu, mấy chỉ tinh tế móng vuốt nhỏ bắt lấy Dư Miểu đầu vai quần áo, phe phẩy cánh đồng thời sau này phương bay đi, giống như là muốn cùng nhau đem Dư Miểu xách đi. Chỉ tiếc, chúng nó hai cái đầu thật sự là quá nhỏ, cho dù là ở loài chim, cũng thuộc về bỏ túi mê ngươi loại hình, càng miễn bản cùng Dư Miểu cái này đại người sống so sánh với. Dư Miểu ở nhân loại giữa tuy rằng không thuộc về nhỏ xinh đáng yêu loại hình, nhưng tốt xấu cũng là cái mạo mỹ tuổi trẻ nữ tính, dáng người cao gầy tinh tế. Nhưng lúc này, bởi vì hai bên chênh lệch quá lớn, nàng cái này mảnh khảnh nữ tính hình tượng, ở hai chỉ tiểu hôi điểu trong mắt, đại khái cùng 2 mét cao ở Trần Đại Hán cũng không nhiều ít khác nhau đi. Chúng nó nhưng thật ra muốn mang người đi, tiểu cánh vô đến bay nhanh, đều mau xuất hiện tàn ảnh. Nhưng mà điểm này nhi lực đạo, đừng nói là mang theo Dư Miểu bay, ngay cả nàng đầu vai quần áo, cũng chỉ là hơi chút banh thẳng chút, thậm chí không thể tạo thành một chút tổn hại dấu vết. Cũng liền vài giây công phu, này hai tới cũng nhanh cảm xúc còn đặc biệt kích động chim nhỏ, liền đem chính mình mệt mỏi đến cái thở hừng hực. Căn bản là phi bất động, trực tiếp biến thành tê liệt ngã xuống ở Dư Miểu hai bên trái phải trên vai hai khối nhi tiểu bánh rán. Dư Miểu đột nhiên liền bi thương không đứng dậy, sao lại thế này? Cùng này hai tiểu gia hỏa sinh sống một đoạn thời gian, nàng vẫn là có thể lý giải đến chúng nó lúc này ý tưởng. Hơn phân nửa chính là ngày hôm qua hỏa hoạn đem chúng nó cấp dọa tới rồi, liền tính hiện tại hỏa đã diệt, nơi này ở chúng nó xem ra cũng là rất nguy hiểm. Tỉnh lại sau phát hiện Dư Miểu cái này mỗi ngày đầu vì chúng nó hai chân thu không thấy, lại nhìn đến nàng xuất hiện ở cái này địa phương, như thế nào sẽ không nóng nảy không lo lắng đâu. Đối với loại này trực giác hệ tiểu động vật tới nói, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đem người mang đi. Chính là ở hai bên thể trọng cách xa phương diện này tính ra sai lầm, thế cho nên vừa mới bắt đầu cũng đã kết thúc. Được rồi, ta đây liền cùng các ngươi trở về. Dư Miểu một bên bắn một chút chúng nó đầu nhỏ, đứng lên lui tới phương hướng đi đến. Sau lưng, là cháy đen thổ địa, phía trước, là bọn họ cộng đồng giữ gìn ra. Chương 1611 cô đảo cầu sinh, 64. Hỏa hoạn lúc sau, trên đảo nhỏ các con vật vượt qua một đoạn tương đối bình tĩnh thời gian. Đương nhiên, cái này bình tĩnh, là cùng kia chàng kinh hách rất nhiều động vật hỏa hoạn so sánh với, cũng là cùng khoảng thời gian trước càng ngày càng tăng nhiệt độ không khí so sánh với đến ra tới tiêu chuẩn. Hiện giờ, trên đảo độ ấm đã tiến vào một cái vững vàng kỳ, không có lại hướng lên trên tiêu thăng. Chẳng qua, liền tính là hiện tại cái này độ ấm, cũng đủ dọa người. Lại hướng lên trên, kia khả năng liền không phải một mảnh nhỏ rừng cây cháy, mà là cả tòa tiểu đảo đều biến thành một tòa hỏa diệm sơn đi. Hiện tại tình huống này tuy rằng còn chưa đủ hảo, nhưng ít ra cũng không tiếp tục hư đi xuống. Dư Miểu chữ hàng cũng ở ngay lúc này tiến vào phiêu hồng kỳ. Ăn đồ ăn còn hảo, mặc kệ là rau quả loại vẫn là ăn thịt, Dư Miểu tồn số lượng đều không ít. Mấy ngày trước không có đủ thức ăn chăn nuôi, lại giết một đám nuôi lớn con thỏ làm thành huân thịt. Này đó chứa được lượng, hảo hảo ăn có thể căng quá một cái mùa, tiết kiệm một ít, chỉ ăn cái lửng dạ nói không chừng trực tiếp ăn đến mùa đông đi cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu vấn đề là tồn thủy lượng nghiêm trọng không đủ. Hàng ngày dùng để uống hơn nữa cực nóng bốc hơi, hơi nước hao tổn lượng so Dư Miểu trong dự đoán còn muốn khoa trương. Nguyên bản liền miễn cưỡng có thể sử dụng uống nước, lúc này đã báo nguy. Nếu không tìm đến tân nguồn nước tiến hành bổ sung, trước mắt phân lượng, nhiều nhất cũng là có thể lại căng 3 ngày. Lại bởi vì có thể chế tác tinh lọc lọc kết cấu tài liệu khuyết thiếu, nước biển thay đổi suất cũng dần dần rơi chậm lại, không có khả năng nóng trông lấy cái này đương bảo mệnh phù. Tóm lại, 3 ngày lúc sau lại tìm không thấy nguồn nước, nàng cùng nhà mình này đó tiểu động vật, phải cùng nhau biến thành thịt khô nhi. Tuy nói còn có thể có 3 ngày chuẩn bị thời gian, có thể Dư Miểu tính cách, thật muốn chờ đến cuối cùng một khắc mới hành động, đó là không có khả năng, tự nhiên là tận khả năng mà trước tiên giải quyết vấn đề mới đúng, nhiều ra thời gian cũng hảo ứng đối ngoài ý muốn trạng huống phát sinh. Cho nên, hiện tại nàng đã mang theo 2 con chim nhỏ xuất hiện ở tiểu đảo mặt khác một mặt. Nơi này so nàng trụ địa phương dâm mát một ít. Cái này một ít, ở gần nhất trong khoảng thời gian này, là thật sự chênh lệch rất nhỏ. Huống chi trong sơn động nhiệt độ không khí so bên ngoài thấp rất nhiều. Kỳ thật thực thích hợp người cư trú. Nhưng thật ra bên này hoàn cảnh, cũng không thích hợp trường kỳ sinh hoạt. Chỉ là, nếu ngày thường bên này liền càng thêm dâm mát chiều ước, nói không chừng phát hiện thủy xác suất cũng sẽ so bên kia lớn hơn một chút. Phía trước thủy còn đủ dùng, Dư Miểu liền không tính toán lại đây cùng mặt khác động vật đoạt nước uống. Nàng lại không phải quỷ tử vào thôn, không cần thiết ở chính mình còn tốt dưới tình huống, đem sở hữu sinh tồn tài nguyên đều đoạt lấy tới. Hoàn toàn không cho mặt khác động vật lưu đường sống. Đến nỗi chúng nó có thể hay không tìm được cung lấy tồn tại tài nguyên, phải dựa chúng nó chính mình bản lĩnh. Cho tới bây giờ, Dư Miểu cũng không thể nề hà về sau, mới lại lần nữa bước vào khu vực này. Nàng tinh tế mà quan sát đến bên này thổ nhưỡng, muốn thử phán đoán ra cái kia phương hướng càng khả năng xuất hiện lưu động nguồn nước. Ai ngờ, vừa lại đây liền bay ra đi 2 chỉ tiểu hôi điểu, lại đột nhiên bay trở về. Đối với nàng ti mạc đều, đi phía trước phi vài bước, lại thối lui đến bên người nàng, lại đi phía trước phi vài bước, sau đó lại một lần trở lại bên người nàng. Này thao tác, lược hiện quen thuộc A. Trước vài lần mang theo nàng tìm được rồi bột mì thảo cùng rơi vào bẫy dập con thỏ khi, chúng nó còn không phải là cái này động tác sao. Dư Miểu ánh mắt sáng lên. Đây là lại có phát hiện. Nhân loại lại như thế nào thích ứng dã ngoại sinh hoạt. Đều không có này đó sinh trưởng ở địa phương các con vật trực giác càng tinh chuẩn. Nàng một chút cũng không nghi ngờ này 2 cái vật nhỏ tầm bảo năng lực, chẳng sợ chúng nó ngày thường biểu hiện đến có chút bắt cấp, chẳng sợ khả năng chúng nó trong mắt bảo bối căn bản không phải nàng sợ yêu cầu, tỉ như lần đầu tiên phát hiện kia một đại hoa sâu. Chương 1612 cô đảo cầu sinh, 65. Các ngươi đây là lại tìm được cái gì lạ? Dư Miểu cười cười. Lao đi trên trán tân toát ra tới mồ hôi, nhưng đừng lại là cho ta đưa sâu cơm hộp A. 2 cái chỉ biết dùng ti tới tiến hành ngôn ngữ câu thông tiểu cục đông, tự nhiên là nghe không hiểu Dư Miểu lúc này trêu chọc. Thấy nàng cười rộ lên, phán đoán nàng tâm tình không tồi, 2 chỉ tiểu hôi điểu tiếng kêu đều càng thêm vui sướng, càng thêm dồn dập mà thúc giục Dư Miểu về phía trước đi. Bọn họ này một đường qua đi, nhưng thật ra không gặp gỡ cái gì động vật. Cũng không biết là những cái đó động vật trốn đến quá sâu, vẫn là hiện giờ tồn tại động vật số lượng so với trước càng thiếu, đến nỗi bị phát hiện xác suất cũng đại đại rơi chậm lại. Nhưng loại tình huống này đối với Dư Miểu cùng 2 cái tiểu gia hỏa tới nói, còn xem như tương đối may mắn, ít nhất không cần ở nửa đường trung bị đói cực kỳ động vật truy đuổi, gián đoạn nguyên bản tìm thủy kế hoạch. Tiếp đi. Hướng khe núi đi rồi một đoạn đường, lại xuyên qua vài đạo cùng rèm cửa nhi dường như khô vàng dây đằng, Dư Miểu phát hiện một mảnh nhỏ rừng cây. Hai chỉ tiểu hôi điểu, lúc này liền ngừng ở trong đó một thân cây thượng, đối với Dư Miểu kêu to, móng vuốt nhỏ còn đạp lên nhánh cây thượng, không ngừng nhảy nhót, có vẻ thật cao hứng bộ dáng. Dư Miểu phản ứng đầu tiên tự nhiên chính là đi quan sát này đó cây cối. Từ bề ngoài thượng xem, chúng nó cũng không tồn tại cái gì chỗ đặc biệt, thậm chí so bên ngoài những cái đó may mắn còn tồn tại cây giống còn muốn uể oải không phân chấn bộ dáng, lá cây cực tiểu, bên cạnh đều hướng quấn. Từ thân cây đến nhánh cây, đều là một loại giống như khô héo thâm hôi sắc, nhìn kỹ đi còn mang theo điểm nhi cây cọ sắc điều. Phiến lá càng là khô vàng sắc, chỉ ở bên trong kinh lạc thượng nhìn ra một chút xanh non. Nếu không phải hai chỉ tiểu hôi điểu ngừng ở mặt trên, làm Dư Miểu chính mình nhìn đến này đó cây cối, nói không chừng sẽ cho rằng chúng nó đã sắp chết đi. Rốt cuộc này nhan sắc cùng trạng thái, chợt vừa thấy, ai đều sẽ cảm thấy chúng nó là thiếu thủy đến sắp khô khốc bộ dáng. Nhưng một mảnh muốn chết héo thụ, có thể làm này hai cái tiểu gia hỏa kích động như vậy. Dư Miểu nhưng không cho rằng sẽ là như thế này. Muốn cho chúng nó cao hứng thành cái dạng này, này đó cây cối ở chúng nó trong mắt giá trị, ít nhất đều đến cùng cấp với kia một đại hoa sâu bữa tiệc lớn đi. Chết héo thụ không thể ăn không thể uống, nhưng không đủ để mang đến như vậy phản ứng. Cho nên, này đó nhìn như muốn chết héo thụ rốt cuộc có cái gì không giống nhau địa phương. Dư Miểu không có cảm thấy là này hai con chim nhỏ tìm lầm đồ vật cố ý đảo loạn, mà là thực đi mau tiến lên đi, chuẩn bị hảo hảo kiểm tra một chút, rốt cuộc còn có cái gì chi tiết là nàng rơi rất không phát hiện. Không chờ nàng chạm vào này đó thụ, liền thấy ngừng ở trên cây hai con chim nhỏ đốt đốt đốt mà vài cái mổ ở trên thân cây. Kia nhìn như khô khốc vỏ cây, như là một tầng mềm mại sắc ngoài, đột nhiên bị mổ đến xé rách một đạo nho nhỏ khẩu tử. Một chút rất giống như nãi bộ dáng nhũ bạch sắc dịch thể từ bên trong chậm rãi chảy ra, hai chỉ tiểu cục đông lập tức thấu đi lên, dùng chúng nó tiểu mỏ nhọn bẹp bẹp uống lên cái sạch sẽ. Vốn dĩ chúng nó mổ ra tới khẩu tử liền không lớn, ở Dư Miểu xem ra chính là rất nhỏ một cái khổng. Thức mau, cái kia khổng thượng xé mở ngoại ra liền tự động khép lại, phảng phất miệng vết thương ở tự động khỏi hẳn, mà bên trong chảy ra dịch thể cũng ngừng lại. Hai chỉ uống qua đồ uống chim nhỏ vừa vui sướng mà nhảy nhót vài cái, lúc này mới quạt cánh bay xuống dưới, ngừng ở Dư Miểu đầu vai, đối với nàng tim tim tim mà kêu vài thành, thật giống như là ở kêu nàng cũng chạy nhanh học chúng nó như vậy tiến đến trên thân cây đi thử thử một lần. Chương 1613 cô đảo cầu sinh, 66. Dư Miểu ở hai con chim nhỏ thấu tiến lên đi uống nước thời điểm, cũng đã minh bạch là chuyện như thế nào. Hiện tại bị chúng nó thúc giục, cũng không có cự tuyệt ý tứ. Tương phản, nàng trong lòng tràn ngập chờ mong. Này hai chỉ tiểu gia hỏa hiển nhiên là thực thích loại này dịch thể, cũng không giống như là đầu một hồi dùng để uống bộ dáng, nói không chừng năm rồi cũng uống quá loại đồ vật này, ở an toàn tính thượng ước chừng có bảo đảm. Huống chi, hiện tại nàng cũng không lựa chọn khác. Tìm không thấy thủy nói, 3 ngày lúc sau liền gặp phải khát khô trạng thái. Người không ăn cơm còn có thể sống tốt nhất mấy ngày, nhưng nếu là không uống thủy, có thể căng thời gian còn sẽ càng thiếu. Đánh cuộc này một phen vẫn là đáng giá. Nàng đương nhiên không cần phải giống hai cái tiểu gia hỏa như vậy, đem miệng thấu đi lên gặm vỏ cây. Dư Miểu một tay cầm nguyên bản đặt ở túi áo tiểu đao, một cái tay khác lấy ra một cái bình nhỏ, đây là nàng dùng để chuẩn bị ăn mặc thủy công cụ, hiện tại vừa lúc dùng được với. Chứ bỏ cái này cái chai. Trên người nàng còn có không ít mặt khác vật chứa đâu. Vạn nhất gặp được nguồn nước, tổng không thể bởi vì không mang đạo cụ tay không mà về đi. Lo trước khỏi họa, vẫn là có đạo lý. Nàng đem bình khẩu nhắm ngay địa phương, tuyệt không lãng phí một chút nguồn nước. Ngay sau đó, trên tay nắm đao đối với thân cây nhẹ nhàng một hoa. So với bị tiểu điểu nhi mổ ra tới kia một cái nho nhỏ khổng, này hoa ngân muốn rõ ràng nhiều. Vì thế, thân cây bên trong dịch thể xuất hiện tốc độ chảy cũng càng mau, theo Dư Miểu để ở nơi đó bình khẩu, ào ào mà chảy vào cái chai. Vỏ cây tự lành năng lực đảo cũng là thật sự man lợi hại. Dư Miểu lo lắng lãng phí, cố ý khống chế lực đạo, nhưng vì thấy rõ ràng hiệu quả, nói như thế nào này nói hoa ngân cũng sắp có bàn tay chiều dài. Liên như vậy trong chốc lát thời gian, cái chai mới trang một nửa dịch thể, nguyên bản bị hoa khai địa phương, cũng đã bắt đầu tự động khép lại. Vỏ cây liên quan phía dưới tổ chức, dần dần trường tới rồi cùng nhau. Chờ đến cái chai trang đến mau 2/3, chảy ra dịch thể cũng đã biến mất, trên thân cây cũng đã nhìn không ra nàng lưu lại hoa ngân. Nếu không phải cái chai bên trong đồ vật còn ở, xem tiếc như là lông tóc không tổn hao gì thân cây, còn tưởng rằng vừa rồi cái gì cũng không phát sinh đâu. Nếu có cũng đủ thiết bị, nói không chừng có thể từ loại này thực vật lấy ra ra hữu hiệu thành phần, xúc tiến nhân thể khép lại hiệu suất tăng lên. Cho dù là không gian còn có thể dùng cũng hảo, trực tiếp mang đi một ít loại này cây cối tổ chức, trở về sau lại nghiên cứu cũng là giống nhau. Chỉ tiếc, cái gì đều không có, nơi này đồ vật nàng là mang không đi, cũng chỉ có thể tạm thời coi như vòi nước tới sử dụng. Chính là còn không biết này dịch thể nàng uống thế nào. Có thể hay không uống vấn đề nàng là không lo lắng, đằng trước còn có hai cái tiểu gia hỏa làm mẫu đâu. Mẫu chốt là khẩu vị. Đương nhiên, liền tính thật sự khó uống, chỉ cần không có độc, nàng cũng sẽ đi xuống nước. Ở chỗ này liền tương đương với là cứu mạng thủy. Dư Miểu vừa nghĩ, một bên giơ cái chai tiến đến bên miệng, nâng lên tới uống một ngụm. Gì? Ngoạn ý như này, nhìn nhan sắc cùng nhu nãi, sữa đậu nành gì đó thập phần tương tự, vị thượng lại không có nhu nãi như vậy sền sệt, càng như là nước trong giống nhau thoải mái thanh tân. Hương vị nếm lên cũng không quái gì, thậm chí còn có một chút hảo uống. Không quá phận ngọt nhị, mang theo điểm nhi như là bạc hà thủy mát lạnh cảm, rồi lại không mát lạnh đến hướng núi nông nỗi. Tinh tế dư vị lại đây, đều còn cảm thấy miệng đầy lạnh lạnh, khát khô trạng thái nháy mắt giảm bớt, liền trên người bị đại thái dương nướng ra tới thử ý đều tiêu trừ không ít. Thứ tốt ta. Dư Miểu đôi mắt cùng vừa rồi hai con chim nhỏ giống nhau, xoát một chút liền sáng. Chương 1614 cô đảo cầu sinh, 67. Đã biết loại này thụ hiệu dụng, Dư Miểu chạy nhanh đem này một mảnh nhỏ không gian đều đi dạo một lần, cuối cùng xác định loại này thụ số lượng. Nàng đem loại này thụ gọi nước trái cây thụ. Bởi vì chảy ra dịch thể nhan sắc giống như nãi, uống lại có chút giống pha loãng sau bạc hà thủy, coi như là thực giải khát nước trái cây đi. Lớn lên ở nơi này, nước trái cây thụ tổng cộng có 21 cây. Nếu nước trái cây thụ bên trong loại này dịch thể năng đủ vẫn luôn sinh sản, nàng chỉ cần mỗi lần cố định tiểu dung lượng mà lấy ra, không cần tát ao bắt cá, căng quá cái này mùa khô khả năng tính là phi thường đại. Trừ bỏ này 21 cây nước trái cây thụ bên ngoài, còn có mười mấy cây thoạt nhìn không có gì đặc sắc bình thường cây cối. Giống như là bất luận cái gì một loại lớn lên ở mặt đường không biết tên cây cối giống nhau, cây cọ sắc thân cây, lục sắc cành lá, chỉ là không giống bình thường chính là, chúng nó cái đầu tuy rằng không tính cao lớn cường tráng, lại xa so lớn lên ở bên ngoài những cái đó cây cối có sinh cơ sức sống, phảng phất căn bản không có trải qua quá thiếu thủy mùa khô, mà là có dư thừa nguồn nước tầm bổ. Cũng bởi vì cái đầu không cao, bị phía trước kia 21 cây nước trái cây thụ cấp chắn đến kín mít, Dư Miểu nếu là không sau này đi cẩn thận kiểm tra, còn nhìn không tới này đó cây cối tồn tại đâu. Ở đếm hết thời điểm, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng ở xác định nước trái cây thụ số lượng, lại đi mỗi cây nước trái cây trên cây cắt một đao, đem trên người mang theo vật chứa đều rót đầy nước trái cây về sau, nàng mới đột nhiên nhớ tới một cái khả năng. Trực tiếp từ bỏ hiện tại liền rời đi tính toán. Này đó thụ có thể lớn lên tốt như vậy, tổng không có khả năng là có nước mưa từ trên trời giáng xuống cho chúng nó chất dinh dưỡng đi. Nàng người ở liền trên đảo, còn có thể không biết mấy ngày này rốt cuộc có hay không hạ quá vũ. Mùa khô tiến đến trước một ngày hạ cả đêm vũ, ngày hôm sau bắt đầu, thái dương liền mỗi ngày đúng hạn cao cao treo, đừng nói là cái gì mưa to, liền mau mau mưa phùn cũng chưa nhìn thấy quá. Bên ngoài cây cối khô héo hơn phân nửa, mặt đất cũng làm được hình thành cái khe. Nơi này cây cối lại sinh trưởng đến tốt như vậy, ngay cả nước trái cây thụ, cũng chỉ là mặt ngoài khô khốc, nói không chừng vẫn là bởi vì chủng tộc đặc tính. Nó bên trong nước dịch thậm chí so Dư Miểu trước mắt ở trên đảo gặp qua bất luận cái gì một loại thực vật đều phải phong phú. Cho nên, chúng nó dinh dưỡng nơi phát ra đâu. Dư Miểu đôi mắt nhìn về phía mặt đất. Lại nói tiếp. Này mảnh nhỏ trong không gian thổ địa, giống như cũng phá lệ mềm suốt. Căn bản là không có da nẻ khai dấu hiệu. Này nhưng không giống như là thiếu thủy bộ dáng. Dư Miểu đã thử qua. Những cái đó diện mạo bình thường cây cối, trên thực tế cũng không có gì đặc biệt tác dụng, cũng không giống nước trái cây thụ như vậy có thể ra nước. Nếu không, liền thử một chút. Nước trái cây thụ giá trị rất cao, nàng tốt nhất không cần đi động, nếu không hư hao một cây chẳng khác nào là chủ động cho chính mình hàng huyết giá trị A. Nhưng kia mười mấy viên đồng dạng sinh trưởng ở chỗ này cây cối, lại có thể động nhất động. Cũng không cần quá nhiều, một hai cây là đủ rồi. Nếu nàng suy đoán trở thành sự thật, không chỉ có chính mình cùng tiểu hôi điểu có thể cứu chữa, bên ngoài những cái đó thiếu thủy động vật nói không chừng cũng có thể nhiều ra một đường sinh cơ. Tình huống càng tốt một ít, nàng di trồng cây miêu ý tưởng cũng có thể trước tiên thực thi. Nghĩ đến chính mình phía trước nhìn đến kia phiến cháy đen thổ địa, Dư Miểu cắn chặt răng, xoay người hướng tới chính mình trụ địa phương chạy tới. Bay nhanh mà đem trên người rót đầy nước trái cây vật chứa thả lại sơn động, lại cầm thích hợp công cụ, mang theo hai chỉ tò mò tiểu hôi điểu, Dư Miểu đỉnh đại thái dương bạo phơi, lại một lần khom lưng xốc lên bên ngoài treo tầng tầng dây đằng, đi tới nảy phiến che giấu sau đó không gian. Chương 1615 cô đảo cầu sinh, 68. Vừa đến địa phương, nàng liền tuyển hảo một viên bình thường cây cối, đối với nó cái đáy bùn đất đào lên. Không sai, nàng chính là muốn đem này cây đào khai, nhìn xem ngầm tình huống. Không có bầu trời mưa, này chung quanh cũng không thấy bên ngoài thượng dòng suối nhỏ con sông. Cây cối còn có thể từ địa phương nào hấp thu nguồn nước chất dinh dưỡng. Đương nhiên là trường bộ dễ thổ nhượng bên trong. Nước trái cây thụ bên trong có như vậy trong trẻo hảo uống nước trái cây, chẳng sợ bên ngoài khô khốc, có thể sinh ra nhiều như vậy nước dịch, sinh trưởng trong quá trình yêu cầu hơi nước khẳng định không phải ít. Giống như là hoang mạc chung nào đó thực vật, chúng nó bộ rễ là thực phát đạt, có thể chuẩn xác mà ở hoang mạc dưới thổ nhưỡng chung tìm kiếm đến yêu cầu nguồn nước. Mà mặt khác loại này phổ phổ thông thông cây cối, khả năng cũng không phải mặt ngoài nhìn như vậy bình phàm. Tóm lại, này hai loại thụ phía dưới, xác định vững chắc là có thể tìm được thủy, chỉ là nhiều ít khác nhau mà thôi. Nước trái cây thụ nàng không thể động, vậy chỉ có thể động dấu ở mặt sau loại này thụ. Bác một bác, xe đạp biến mô tỏ A. Dư Miểu bởi vì nước trái cây thụ nguyên nhân, chính mình tạm thời là sẽ không có sinh tồn nguy cơ. Nhưng nghĩ đến bên ngoài những cái đó động vật, còn có kia phiến cháy đen thổ địa, vẫn là quyết định hành động lên. Cái gì đều không làm, vạn nhất mùa khô quá dài. Cuối cùng cả tòa trên đảo nhỏ chỉ còn lại có nàng cùng hai chỉ tiểu hôi điểu, kia còn có cái gì ý tứ? Chẳng sợ không từ đại bảo vệ môi trường ý thức thượng giảng, liền cá nhân ích lợi tới nói, không có mặt khác sinh vật tồn tại, tới rồi mùa đông, tìm không thấy đồ ăn nơi phát ra nàng cuối cùng kết cục cũng là một cái ghê mẹo vợ đi. Sinh thái liên càng hoàn chỉnh, phát triển tiền đồ càng quảng A. Mặc kệ từ đại cục vẫn là cá nhân thượng xem, Dư Miểu cũng sẽ không mặc kệ mặc kệ. Bên này thổ nhưỡng cũng không quá cứng rắn, Dư Miểu sức lực cũng không nhỏ, ăn no đồ vật, vừa rồi còn uống lên một lọ mát lạnh ngon miệng nước trái cây, lúc này một chút cũng không mỏi mệt. Không trong chốc lát, nàng liền đem lựa chọn này cây từ thổ nhưỡng đào ra tới. Tạm thời còn không biết loại này cây cối tồn tại giá trị, nàng thậm chí rất cẩn thận bảo vệ tốt nó rễ cây bộ phận, hoàn toàn không có chạm vào thương. Chờ đến lúc sau, này cây còn có thể lại loại hồi thổ nhưỡng. Một lần nữa tìm về sinh cơ. Cây cối cái đầu không lớn, thậm chí còn chưa kịp bên cạnh như là muốn chết héo nước trái cây thụ cao, cảm giác liền phảng phất là cái loại này thích hợp di tại cây giống, nhắc tới tới cũng không hưởng lực. Nhưng thật ra phía dưới bộ rễ quy mô không nhỏ, chiều dài nhưng thật ra không quá khoa trường, nhưng cũng sắp có chỉnh cây 1/3 dài quá. Độ rộng lại phân bố thật sự quảng, như là dưới tảng cây bùn đất trung tạo ra một phen rủ. Đào ra quá trình đều thực phức tạp. Khó trách nơi này cây cối chi gian đều có không ngắn khoảng cách. Này nếu là lớn lên quá dày đặc, phía dưới hệ rễ khả năng đều phải triển đến cùng nhau. Dư Miểu làm nó bộ rễ bên ngoài bao vây lấy mới mẻ thổ nhưỡng, đem nó phóng tới một bên, dựa vào nước trái cây trên cây. Nàng ngồi xổm xuống sờ sờ những cái đó bùn đất. Quả nhiên, nơi này thổ nhưỡng lạnh lạnh nhuận nhuận, hiển nhiên mang theo hơi nước. Cùng ngày đó ở hỏa hoạn hiện trường sờ quá đất khô cằn xúc cảm hoàn toàn bất đồng. Càng là tới gần trung gian bộ vị, thổ nhưỡng độ ẩm liền càng cao, chính giữa nhất giữa phía dưới vị trí, thậm chí có thể sờ đến dính ướt bùn. Loại này bùn dính vào trên quần áo nhưng không hảo tẩy, một mặt chính là một mảnh vết bẩn, đại khái mỗi một cái tinh xảo heo nữ hài đều sẽ không muốn đụng vào. Nhưng ở chỗ này, Dư Miểu thật là thời gian rất lâu không có nhìn đến quá loại này bùn đất tồn tại. Nàng thậm chí có chút vui sướng mà duỗi tay đi đè đè. Xác định về sau, vội vàng đứng lên, một lần nữa cầm lấy nàng mang lại đây công cụ, đứng ở đào đi rồi cây cối hố nhỏ bên cạnh, dùng sức đi xuống một sạn. Chương 1616 cô đảo cầu sinh, 69. Mới vừa đi xuống dùng sức, Dư Miểu liền cảm giác được bất đồng. Trên tay nàng giật giật, cầm công cụ thậm chí còn không có từ thổ nhưỡng rút ra, liền nhìn đến một tiểu cổ dòng nước từ sạn đi xuống địa phương, nhẹ từ từ mà xông ra, đem cái này nguyên bản trường cây nhỏ hố phô nho nhỏ một tầng đế, lại chậm rãi thẩm thấu tới rồi bùn đất bên trong. Thủy! Thật sự gặp được thủy tung tích. Hơn nữa, này hố đều còn không có đảo đến quá sâu. Có thể nghĩ phía dưới chữ nước lượng là không phải ít. Dư Miểu lập tức nhắc tới tinh thần. Nàng trực tiếp đem kia một khối bùn đất sạn khai ngã vào một bên. Lần này, bên trong trào ra tới dòng nước càng nhiều, tốc độ càng mau, đáy hố tụ tập mực nước dần dần dâng lên, hiển nhiên là vào nước tốc độ lớn hơn hơi nước xuống nước thổ nhưỡng tốc độ. Dư Miểu lúc này nhưng không công phu đi tính toán thuộc về Tiểu Minh đồng học đồng thời phong thủy cùng pha nước toán học vấn đề, nhìn thấy dòng nước, nàng động tác càng mau, vài cái liền lại nhiều sạn hảo chút bùn đất ra tới. Nguyên bản hố không trong chốc lát liền mở rộng diện tích cùng chiều sâu. Suy, như là sạn đổ nào đó điểm mấu chốt, một đại cổ dòng nước xôn xao mà một chút ra bên ngoài trào ra, kia lực độ thậm chí đại đến trực tiếp mắng ra tới, ván Dư Miểu vẻ mặt bọt nước. Đáy hố nhanh chóng tích đầy thủy, không chờ Dư Miểu rút ra sạn thổ công cụ, dòng nước cũng đã cực nhanh mà tràn ra cái kia biến đại hố. Nay mảnh nhỏ nhi không gian phảng phất là bên trong địa thế cao, tới gần bên ngoài kia một bên càng thấp. Dòng nước liền xuyên qua này đó thụ khe hở, bay thẳng đến bên ngoài phương hướng chạy tới. Dư Miểu bất chấp chính mình ngâm ở trong nước ướt dày, tính ra một chút số liệu, nắm chặt thời gian lại đem chung quanh tam cây đào ra tới, đồng dạng là bảo vệ tốt chúng nó hệ dễ. Hơn nữa lại một lần gia tăng phía dưới hố, đem bốn cây đáy hố đều liền ở cùng nhau, hình thành một cái đại đại hố sâu. Cái này hố tạo hình cũng là hướng trong cao, ra bên ngoài mà, nàng trực tiếp đem bên kia điểm mấu chốt cấp đào đi, như là một cái đối ngoại chuyển vận nguồn nước kho hàng. Nguyên bản chỉ là có chút nhỏ bé lưu, lúc này đã biến thành một cái dòng suối nhỏ, thậm chí còn có hướng con sông phát triển xu thế, ổn định mà hướng ra ngoài chuyển vận, cũng thực mau liền vượt qua dây đằng treo địa phương, nhắm thẳng bên ngoài phát triển. Lại xem này đào hố địa phương, bên trong dòng nước còn ở không ngừng ra bên ngoài bạo, bởi vì tốc độ quá nhanh, còn có thể nghe thấy lộc cộc mạo phao thanh âm, rất có vài phần rốt cuộc bị thả ra gấp không chờ nổi cảm giác. Nàng nguyên bản có chút lo lắng theo thời gian trôi đi, sẽ dần dần biến mất dòng nước, chẳng những không có giảm bớt, tốc độ chạy còn nhanh hơn. Trung quanh cây cối cũng không có đã chịu ảnh hưởng, lá cây xanh non tươi sống, không giống như là hơi nước bị bất thời giờ sau hề vải không phân chấn bộ dáng. Nhưng thật ra bên cạnh đào ra kia bốn cây bộ rễ bên ngoài bao thổ nhưỡng, bởi vì đặt ở trong không khí bạo lộ một đoạn thời gian, nhìn qua trở nên là một ít, hình thành một tầng hơi mỏng sắc ngoài, bảo hộ bên trong hơi nước không sói mòn. Hơn nữa nhìn qua, này đó bùn đất khô cạn tốc độ giống như so bình thường dưới tình huống chậm rất nhiều. Hiện tại nhiệt độ không khí nhưng không thấp, lại đúng là thái dương cao quải thời khắc. Ở bên ngoài phóng một chén nước, nói không chừng đều có thể một lát liền bốc hơi rất non nửa, huống chi là như thế này hơi chút mang theo điểm nhi hơi nước bùn. Có thể đem mặt đất thực mau liền phơi liệt độ ấm, liền loại này bùn, đại khái không một lát liền có thể biến thành một cái một chạm vào liền vỡ vụn làm bùn cầu. Dư Miểu là chuẩn bị tận khả năng mà bảo hạ này mấy cây dùng làm di tài, trong quá trình liền vẫn luôn ở chú ý, vạn nhất thật sự quá mức thiếu thủy, nàng sẽ lập tức múc nước qua đi tới một chút cây cối hệ dễ. Nào biết, đến bây giờ mới đến loại trình độ này. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng cây cối tạm thời không có bị phơi hư nguy hiểm, đã có thể thật sự là quá tốt. Chương 1617 cô đảo cầu sinh, 70. Dư Miểu dựa vào bên cạnh dưới tàng cây lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát. Một là vừa làm không ít việc tốn sức, ra mồ hôi đầy đầu, hiện tại ngồi ở bóng cây hạ nghỉ một chút, miễn cho bạo phơi thời gian quá dài bị cảm nắng. Nhị là vì quan sát dòng nước cùng cây cối tình huống, bảo đảm nơi này ra thủy số lượng lớn đủ, sẽ không dừng lại, còn có chung quanh này đó cây cối sẽ không bị phá hư. Nếu là có loại này dấu hiệu xuất hiện, nàng sẽ lập tức tiến lên đi dùng vừa rồi đào ra bùn đất lấp kín ra thủy khẩu. Dư Miểu là tưởng đánh cuộc một tia khả năng, nhìn xem có thể hay không nhân vi mà trước tiên kết thúc mùa khô, xử này tòa tiểu đảo còn có trên đảo động thực vật nhóm thoát ly nguy cơ, nhưng cũng không tưởng bên ngoài hoàn cảnh còn không có cải thiện, nơi này cây cối đã bị mạt sát. Cũng may, nàng lo lắng tình huống vẫn chưa xuất hiện. Dư Miểu ở chỗ này ngồi một thời gian, trung gian còn dùng tay phủng thủy đi chân bóng một chút bốn viên đảo ra cây cối. Cái hầm kia ra thủy trạng hướng vẫn là phi thường ưu tú. Hướng ra ngoài chảy ra nguồn nước, hiện giờ càng thêm dư thừa. Dư Miểu có thể nói là tận mắt nhìn thấy kia một tiểu ti tế lưu, chậm rãi biến thành dòng suối nhỏ, lại biến thành hiện tại sông nhỏ. Độ rộng thượng thậm chí đã có thể cùng nàng phía trước chảo cá tôm cái kia hà so sánh với. Đến nỗi chiều sâu, có lẽ trải qua thời gian lễ rửa tội, dòng nước chậm rãi cọ rửa ra đường sông, đạt tới như vậy quy mô cũng không khó, thậm chí khả năng càng thêm to rộng một ít. Bên này nguồn nước đã có bảo đảm, nước trái cây thụ quan trọng tính hơi chút rơi chậm lại một ít, ít nhất không cần giống nguyên bản như vậy, sợ đã chịu một chút tổn thương. Dư Miểu không có lập tức rời đi, mà là đánh bạo ở trong đó nhất thấp bé một cây nước trái cây dưới tảng cây đào đào. Cũng không có đem nó hoàn toàn di ra tới, mà là trọng điểm quan sát nông nội thổ nhưỡng cùng hơi nước tình huống. Như vậy một đối lập, nàng quả nhiên phát hiện khác nhau. Nước trái cây thụ cùng nàng lúc trước đào ra cái loại này cây cối thật sự bất đồng. Rõ ràng đều là sinh tại đây nơi này, nước trái cây thụ bộ rễ lại càng thêm phát đạt, thậm chí thâm nhập tới rồi càng phía dưới thổ nhưỡng. Nay một mảnh không gian hơi nước cũng không khuyết thiếu, nước trái cây thụ chung quanh thổ nhưỡng ướt át độ lại không bằng một loại khác cây cối như vậy cao. Muốn nói nó yêu cầu hơi nước là một loại khác cây cối rất nhiều lần, cho nên hao tổn đại. Kia cũng không quá khả năng. Thật muốn có như vậy nhiều hơi nước nhu cầu, nơi nào là loại này mùa khô có thể cung đến khởi loại hình A. Nói là địa điểm bất đồng, đầy nước lượng không giống nhau. Cũng không đúng. Bên này hai loại thụ giáp giới địa phương, cũng liền song song chi gian cách đoạn khoảng cách, mặt khác cũng không khác nhau đi. Thật muốn ấn cao thấp địa thế tới xem, nước hướng nơi thấp chảy, hơi nước nhiều hẳn là nước trái cây thụ bên này mới đúng. Cho nên, là cùng cây cối bản thân có quan hệ sao? Dư Miểu nghĩ tới đào ra cây cối bộ rễ cơ hồ có thể thời gian rất lâu bảo trì ướt át bùn đất, là ở như vậy đại thái dương hạ, loại này ưu thế liền quá mức rõ ràng. Nàng vừa rồi phủng thủy qua đi tẩm bổ cây cối, cũng là vì để ngừa vắn nhất, tiểu tâm vì thượng. Trên thực tế chúng nó còn không đến nhu cầu cấp bách hơi nước bổ dưỡng trình độ. Có thể nghĩ có bao nhiêu loại phơi. Có lẽ, loại này thụ là có điều tiết khí hậu cường hiệu công năng, thậm chí có thể xúc tiến nguồn nước tụ tập. Mà này một mảnh nhỏ không gian sở dĩ có thể bảo tồn đến nay, trừ bỏ nguyên bản ngay cả cùng nguồn nước bên ngoài. Kỳ thật còn cùng này mười mấy cây nhìn như thập phần bình thường cây cối có quan hệ. Tuy nói nhìn qua quá mức thần kỳ một ít, khá vậy không phải hoàn toàn không có khả năng a. Thiên nhiên sức sáng tạo vốn chính là một loại kỳ tích, có thậm chí là nhân lực khó có thể phục chế tồn tại. Ai có thể nói loại này cây cối liền nhất định không tồn tại đâu. Dư Miểu nhìn kia mấy cây. Nguyên bản, nàng là tưởng một lần nữa đem chúng nó loại ở chỗ này. Có thể tưởng tượng ở. Nếu muốn chứng thực nàng vừa rồi suy đoán, hình như là có biện pháp. Chương 1618 cô đảo cầu sinh, 71, thêm càng. Dư Miểu nhắc tới mấy cây cây giống, dùng dây thừng cố định hảo, xác định chúng nó hệ rễ sẽ không kéo trên mặt đất bị phá hư, lúc này mới mang theo chính mình công cụ đi ra ngoài. Nàng chuẩn bị đi chứng thực ý nghĩ của chính mình. Mới vừa một hiên có hơn mặt rủ xuống dây đằng, Dư Miểu liền nghe được bên ngoài động tĩnh. Kia động tĩnh khoảng cách nàng cũng không tính thân cận quá, lại là thập phần náo nhiệt, thậm chí cách dây đằng bên này, cũng có thể truyền vào nàng lỗ thai. Dư Miểu vừa muốn nghi hoặc, liền thấy được xuyên qua dây đằng dòng nước, trong lòng tức khắc sáng tỏ vài phần. Là xuất hiện nguồn nước hấp dẫn động vật đi. Nàng tiểu tâm mà đi ra ngoài, tận khả năng mà giảm nhỏ chính mình động tác biên độ, cũng không quá tưởng khiến cho mặt khác động vật chú ý. Trên người nàng còn mang theo một cái rất quan trọng nhiệm vụ đâu. Nhưng không hy vọng những cái đó động vật phát hiện nàng tồn tại, đến lúc đó nàng hơn phân nửa không có việc gì, nhưng vạn nhất không cẩn thận lộng bị thương trên người mang theo này mấy cây, vậy không tốt lắm. Mới vừa đi ra ngoài không vài bước, Dư Miểu liền thấy được một cái mới lạ cảnh tượng. Từ bên trong chảy ra dòng nước đích sắc đặc biệt cấp lực. Ở nàng chờ đợi như vậy một đoạn thời gian lúc sau, bên ngoài dòng nước tuy rằng còn không tính một cái sông lớn, lại ít nhất có thể xưng được với là một cái dòng suối nhỏ, So với kia mảnh nhỏ trong không gian tới gần ra thủy khẩu địa phương lược hòa hoãn một ít, nhưng ở thiếu thủy trên đảo nhỏ, vẫn là thập phần thấy được. Huống chi, mực nước tuyến còn ở không ngừng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dâng lên. Không bằng hồng thủy chút xuống như vậy khoa trương, nhưng cũng thật là đặc biệt lợi hại. Đối tự nhiên hoàn cảnh biến hóa hết sức mẫn cảm các con vật, hiển nhiên là trước tiên phát hiện hoàn cảnh thay đổi, từ đệ nhất chỉ, đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, đến một đám, chúng nó chậm rãi tới gần, ở cảm nhận được hơi nước mát lạnh sau, cơ hồ là điên rồi giống nhau tập thể hướng tới dòng nước biên chạy như điên mà đến. Liên tư phụ cận thổ địa thượng lưu lại đề ấn cùng mặt khác dấu vết, đều có thể tưởng tượng đến ra khi đó chúng nó phản ứng. Chờ đến dư miểu lúc này ra tới, nhìn đến đã là tương đối ổn định hình ảnh. Nguyên bản nàng cho rằng trên đảo động vật đã chỉ còn lại có rất ít số lượng, không nghĩ tới, còn sẽ có nhiều như vậy. Liếc mắt một cái xem qua đi, thậm chí khó có thể trước tiên số rõ ràng, ít nhất đều có thượng trăm chỉ đi. Cũng không biết ngày thường là giấu ở chỗ nào. Thậm chí còn có nhiều hơn đang ở hướng bên này tới rồi, hối nhập đến tập thể bên trong. Chúng nó cúi đầu đứng ở dòng nước bên cạnh, từng ngụm mà uống thủy. Liên tính là trước hết đuổi tới, đã giải khát nước một nhóm kia, lúc này cũng luyến tiếc rời đi, còn ở cái miệng nhỏ mà liếm liếm thanh triệt dòng nước, một bộ thập phần quý trọng bộ dáng. Nơi này động vật bên trong, có tính cách ôn thuần thực thảo loại động vật, còn có ngày thường công kích tính rất mạnh ăn thịt động vật. Có đại đến so ngưu còn muốn khoa trương mánh thú, cũng có cùng dư miểu đầu vai bỏ túi tiểu hôi điểu không sai biệt lắm cái đầu tiểu ra hỏa. Ở mùa khô tiến đến sau, này đó động vật thiếu thủy thiếu thực, liền thực thảo loại động vật đều táo bạo rất nhiều, nhìn thấy vật còn sống khả năng đều sẽ nhịn không được tập kích. Nhưng hiện tại, chúng nó hòa bình mà tự nhiên mà ở chỗ này tụ tập, liền tính là những cái đó ăn thịt động vật, nhìn thấy chính mình đồ ăn ở trước mắt hoạt động, cũng hoàn toàn không có tiến lên công kích săn thu y tứ. Có chim nhỏ ngừng ở manh thu phần đầu, phi đi xuống uống một ngụm thủy, lại bay lên tới nghỉ một hơi. Bị chúng nó coi như tọa kỵ manh thu lại hoàn toàn không có bạo khởi, mà là túi đầu đương chúng nó không tồn tại dường như, toàn tâm toàn ý nhấm nháp dòng nước tư vị nhi. Mặc danh, dư miểu cảm thấy tình cảnh này mỹ đến như là một bức họa. Chỉ tiếc nàng không có camera, chỉ có thể đem chúng nó giữ lại ở chính mình trong đầu một mình thưởng thức. Chương 1619 cô đảo cầu sinh, 72. Này đó trầm mê uống nước, liền ngày thường săn thú hoạt động đều không muốn triển khai động vật, tự nhiên cũng sẽ không ở ngay lúc này đi công kích dư miểu. Nàng khiêng mấy cây nhỏ rộng từ bên cạnh đi qua khi, chỉ có mấy chỉ dựa vào gần bên ngoài tiểu động vật nhận thấy được động tĩnh, xoay đầu tới tò mò mà nhìn nàng một cái, lại thực mau đem đầu xoay trở về. Đến nỗi rửa vô trong những cái đó động vật, thậm chí liền đầu cũng chưa hồi một chút. Dư miểu thực thuận lợi mà liền xuyên qua khu vực này, hướng phía trước xuất phát. Nàng không có trực tiếp hồi chính mình trụ địa phương, mà là lựa chọn một cái khác phương hướng. Vừa vặn, kia từ nước trái cây thụ nơi khu vực chảy ra sông nhỏ, đi tới phương hướng cùng nàng tuyển địa phương thế nhưng là nhất trí. Càng đi trước đi, dòng nước càng thật nhỏ, tốc độ chảy cũng càng chậm. Từ con sông biến thành dòng suối nhỏ. Bất quá, bởi vì ra nguồn nước đầu trước sau chưa đỉnh, còn ở vẫn luôn phát lực, cho nên phía trước dòng nước cũng vẫn luôn không có biến mất, cứ việc nhìn không có thượng du như vậy rộng mở, nhưng ít nhất còn tồn tại. Có lẽ nhiều chờ thượng một đoạn thời gian, mặt trên càng nhiều nguồn nước trào ra, nơi này hà vực liền sẽ mở rộng. Con hảo, dư miểu vốn đang có chút lo lắng, kia địa phương nếu không có dòng nước trải qua, sự tình phía sau có thể hay không thực phiền phải đâu. Hiện tại đã có này dòng nước trợ công, nàng kế hoạch là có thể càng thêm thuận lợi một ít. Hoàn mỹ. Dư miểu mang theo chính mình công cụ cùng đảo ra kia mấy cây, nhanh hơn bước chân. Đỉnh đầu thái dương còn cao cao rát. Chỉ là bởi vì đi qua thời gian dài như vậy, đã qua chính ngọ, hiện giờ đã là buổi chiều 4-5 giờ bộ dáng. Cũng may mùa hè ban ngày càng dài, trời tối đến vãn, liền mấy ngày hôm trước bộ dáng. Cái này trên đảo đại khái tới rồi 8 giờ đa tải sẽ bắt đầu trời tối. Nàng còn có mấy cái giờ thời gian, không đến mức quá mức vội vàng. Lúc này độ ấm cũng không thấp, lại muốn so giữa trưa một chút lâu ngày mát mẻ một ít, ít nhất sẽ không làm người cảm thấy chính mình biến thành hòa tan kem. Dư miểu trên người quần áo đã sớm bị mồ hôi làm ướt rất nhiều lần, bị cực nóng hong khô lại bị mồ hôi ướt nhẹp sau lại bị cực nóng hong khô, vải dệt đều trở nên nhăn dùng gió. trên người còn mang theo một chút hãn xú vị. Tuy là Dư Miểu như vậy không có quá nghiêm trọng thói ở sạch, đều cảm thấy thập phần không khỏe. Thật lo lắng sau khi trở về có thể hay không từ bị hong khô trên quần áo phát hiện bạch sắc muối viên. Nhưng so với nàng phải làm sự tình, này đó hiển nhiên đều không quan trọng, nàng quyết định vẫn là tạm thời nhịn một chút. Chờ đến sự tình giải quyết xong lại trở về tẩy rửa sạch sẽ đi. Dù sao hiện tại liền tính lộng sạch sẽ, chờ lát nữa cũng còn sẽ lại bị mồ hôi làm dơ. Dư Miểu cước trình không chậm. Hơn nữa trên đảo động vật phảng phất đều đã bị thượng du dòng nước hấp dẫn đi qua, nàng đều không cần gặp gỡ cái gì dã thú đàn vây công, chỉ cần chuyên tâm lên đường là đủ rồi. Không bao lâu, kia phiến quen thuộc thổ địa liền xuất hiện ở Dư Miểu trước mặt. Cháy đen thổ địa vẫn là dáng vẻ kia, nguyên bản còn có mấy đôi thiêu hồ đồ vật, lúc này đã không thấy, cũng không biết là bị phong tự nhiên thổi tan, vẫn là bởi vì có mặt khác động vật trải qua, đem mấy thứ này coi như đồ ăn miễn cưỡng ăn luôn. Này cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc trên đảo thiếu thủy thiếu đồ ăn, những cái đó động vật tuy rằng bị đốt trọi, vị nhất định thập phần không xong, nghiêm trọng nhất bộ phận nói không chừng chính là một cắn một ngụm hát cha, nhưng ít nhất so không ăn chịu đói hảo. Tóm lại, so với trước một lần lại đây nhìn đến cảnh tượng, hiện tại nơi này có vẻ càng thêm trống trải tịch liêu. Này nhưng còn không phải là kia chàng thình lình xảy ra hỏa hoạn phát sinh địa điểm sao. Trước 1620 cô đảo cầu sinh, 73. Cùng Dư Miểu một đường đồng hành con sông, tới rồi nơi này cũng không có đoạn rớt, mà là một khắc không ngừng tiếp tục đi phía trước. Nguyên bản liền so thượng du càng nhỏ hẹp một ít dòng nước, tới rồi nơi này, lại có nhiều hơn hơi nước bị cháy đen thổ nhưỡng hấp thu, như là ở chủ động dùng chính mình đi tẩm bổ này phiến thổ địa, vì thế dòng nước nhìn qua càng tế vài phần. Dư Miểu mang theo đồ vật đi qua đi. Tuyển hảo địa phương về sau, đem trên tay này đó đều phóng tới một bên, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, lấy ra phía trước trở về mang công cụ khi cùng nhau mang lên đồ ăn. Giữa trưa vội vàng đào hố phóng thủy, chỉ là tùy ý lửa gạt mấy khẩu, nàng bụng đã sớm đói bụng, chỉ là vì đuổi thời gian, vẫn luôn không có dừng lại ăn cơm. Cũng may nàng sức lực không nhỏ, liền tính mặt sau đói bụng, nhưng hậu kỳ hố đã đào hảo, nàng không nhiều ít phế sức lực việc. Nhưng thật ra cũng không ảnh hưởng. Lúc này nếu lại muốn bắt đầu dốc sức, vẫn là đến trước bổ sung năng lượng mới hảo. Dư Miểu mang theo chính là nhất phương tiện chứa đựng mang theo, cũng thực chắc bụng hơn thịt khô. Trước tiên làm chín về sau xử lý thỏa đáng, có thể phóng thượng thời gian rất lâu, hơn nữa khổ người khá lớn, lấy Dư Miểu hiện giờ không nhỏ ăn uống, ăn thượng hai khối nhi cũng liền không sai biệt lắm 7-8 phần no rồi. Mà dùng để hạ thịt thủy cũng rất đơn giản. Chính là từ nước trái cây trên cây vẽ ra tới cái loại này nước dịch, hảo uống lại giải khát, giống như còn có giải nhiệt công hiệu, mới vừa vào khẩu trên người hắn đều thiếu một ít, đầu óc cũng không giống vừa rồi phơi nắng như vậy bị đè nén, quả thực so tinh dầu còn phải có nâng cao tinh thần hiệu quả. Dư Miểu thực mau liền giải quyết hảo chính mình cơm chiều, lược một nghỉ tạm, làm trong bụng đồ ăn tiêu hóa, ngay sau đó liền một lần nữa đứng lên, hoạt động tay chân bắt đầu làm việc. Nó muốn đem kia mấy cây đều loại ở chỗ này. Nếu loại này thụ thật sự có điều tiết khí hậu, tầm bổ nguồn nước công năng, loại ở chỗ này, hiệu quả liền lại rõ ràng bất quá. Hơn nữa, thật muốn hữu dụng nói, nơi này cũng là nhất gấp đãi cứu vớt thay đổi khu vực. Giếng nước cùng thảm thực vật đều là có điều tiết khu vực nhiệt độ không khí tác dụng. Trên đảo nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, mùa khô càng dài, liền càng nóng bức, thẳng đến mấy ngày trước mới ổn định xuống dưới. Hỏa hoạn lúc sau càng là trực tiếp tiến vào một cái tạm thời bất biến cân bằng kỳ. Dư Miểu hoài nghi, loại tình huống này, một phương diện là mùa khô bản thân độ ấm hiệu ứng, vốn dĩ chính là một cái cực nóng mùa, mà về phương diện khác, cũng cùng trên đảo thảm thực vật xuất không ngừng giảm bớt có quan hệ. Kia chàng hỏa hoạn, càng là đem còn sót lại cây cối đều giảm đi một bộ phận. Muốn cho nạn hạn hán thay đổi, làm độ ấm thấp một ít, càng thích hợp nàng cùng trên đảo các con vật cư trú. Có lẽ có thể từ thực loại cây thảo bắt đầu. Biện pháp này ở rất nhiều địa phương đều áp dụng. Ở chỗ này không nhất định thực sự có cái gì chỗ tốt, nhưng nhất định sẽ không có chỗ hỏng là được rồi. Dư Miểu phía trước liền có loại suy nghĩ này. Chỉ là, khi đó tìm không thấy thích hợp cây giống, lại không có đủ nguồn nước đi tới cây giống trợ giúp chúng nó sinh trưởng. Liền tính là gieo, phỏng chừng thực mau cũng sẽ khô héo, không chừng còn sẽ lãng phí rất càng nhiều cây cối. Làm tình huống càng ngày càng không xong đâu. Dư Miểu lúc này mới không có gì hành động. Nhưng hiện tại, tân nguồn nước bị phát hiện, nhìn qua số lượng còn không ít. Vừa lúc, nàng đào ra kia 4 viên cây giống, dù sao cũng là muốn gieo, vứt bỏ chính là lãng phí. Một khi đã như vậy, vì cái gì không ở nơi này thử một lần đâu. Dư Miểu lau lau trên đầu hãn, nhìn trước mắt đào ra mấy cái hố đất, nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, tầng ngoài nhìn qua cháy đen một mảnh, nhưng đào đến thâm một ít, phía dưới thổ nhưỡng mặc dù có chút làm, lại vẫn là có thể sử dụng được với, không đến mức biến thành cát đất. Chương 1621 cô đảo cầu sinh, 74. Nàng đem cây giống gieo, lại từ bên cạnh dòng nước múc ra một ít thủy tưới ở rễ cây chỗ, đem bên ngoài thổ nhưỡng chôn hảo lúc sau, phía trên không trung đã có chút mờ nhạt, chung quanh ánh sáng trở nên càng ám, xem ra là sắp tiến vào trời tối trạng thái. Dư Miểu cầm lấy chính mình đồ vật, bắt đầu hướng trụ địa phương chạy đến. Trên đường trải qua dòng nước, đều còn có thể nhìn đến ở phụ cận bồi hồi không đi các con vật. Tuy không bằng thượng du nhiều như vậy, nhưng cũng là top 5 top 3 tụ ở bên nhau. So với khoảng thời gian trước một mảnh tĩnh mịch, hiện tại tình huống này nhìn qua thật là náo nhiệt nhiều. Dư Miểu nghĩ tới từ trước cái kia hà, còn có trong sông cá tôm con cua, còn có khi thỉnh thoảng trải qua rừng cây thu thập trái cây khi gặp được động vật, đột nhiên nhịn không được cười một chút. Bên cạnh ngừng ở nàng trên vai hai con chim nhỏ nhi đại khái là bị nàng đột nhiên vọng lại tiếng cười hoảng sợ, hướng lên trên bay phi, phát hiện không có gì chuyện này, lại ngừng trở về, cũng không chê nàng mồ hôi đầy đầu, liền đỉnh đầu nhỏ hướng trên mặt nàng cọ cọ. Gieo thụ sau, thời gian giống như lập tức đã bị nhanh hơn tốc độ, không ngừng đi phía trước phát triển. Cái loại này bị Dư Miểu di tải ra tới cây giống đích xác thực thần kỳ, gieo về sau, kia một mảnh cháy đen thổ địa một ngày so với một ngày tình huống hảo, thậm chí còn có bụi cỏ dần dần sinh ra tới, mà trải qua dòng suối cũng như là bị lớn mạnh không ít, thậm chí so trung du bộ phận còn muốn hơi nước dư thừa một ít. Một ngày nào đó, Dư Miểu ở chỗ này phát hiện một đám tân cây giống xuất hiện. Nàng bắt đầu từ dân công biến thành thực thụ công nhân, không chối từ vất vả mà mỗi ngày đỉnh đại thái dương, mang theo nặng trĩu công cụ đi ra ngoài, một chút đem tân sinh ra tới cây giống di hướng trên đảo địa phương khác. Loại này thụ lớn lên thực mau. Không cần quá dài thời gian, liền sẽ như là bị đánh kích thích tố dường như hướng lên trên vụt ra một khoảng cách, không bao lâu liền biến thành thành niên thụ bộ dáng. Chỉ là, chúng nó tối cao cũng chính là bộ dáng kia, sẽ không thay đổi thành che trời đại thụ quy mô. Theo cây giống phổ cập, trên đảo nguồn nước dần dần biến nhiều lên. Không chỉ là tân xuất hiện này sông nhỏ dần dần thành hình, tính cả phía trước khô cạn cái kia sông lớn lòng sông, cũng chậm rãi bắt đầu có hơi nước từ cái đáy sông ra, đột nhiên có một ngày hình thành dòng nước hối nhập biển rộng. Không biết là ảo giác vẫn là thật sự, Dư Miểu cảm giác trên đảo nhiệt độ không khí giống như có điều giảm xuống. Trừ bỏ nàng di tải ra tới cái loại này cây giống, mặt khác chủng loại cây cối cùng lùm cây cũng bắt đầu xuất hiện. Trong sông bắt đầu có đầu ngón tay lớn nhỏ cá bột ở trong nước vẫy đuôi bơi lội, thậm chí còn có so móng tay cái lớn hơn một chút tiểu con cua từ đáy sông cục đá phùng bò ra tới. Giống như bị nạn hạn hán mang đi sức sống, lúc này lại một chút mà về tới này tòa tiểu đảo. Giống như là một bức hắc bạch sắc họa, rốt cuộc bị nàng thân thủ một bút mà thêm tân sắc màu. Nếu là hiện tại, Dư Miểu thật sự có thể ưỡn ngực, đúng lý hợp tình mà nói ra ta muốn nói cho mọi người, này tòa tiểu đảo là ta nhận thầu nói như vậy tới. Mưa to, chính là ở ngay lúc này xuất hiện. Đó là một cái ban đêm. Giống như là nạn hạn hán tiến đến trước một đêm kia giống nhau, giàn giụa mưa to từ trên trời giáng xuống, lượng mưa nhiều đến phảng phất có người đứng ở giữa không trung lấy bùn đi xuống đổ nước. Bùm bùm thanh âm đem ở trong sơn động ngủ rồi Dư Miểu đều đánh thức. Nàng mở mắt, đẩy cửa ra hướng ra ngoài nhìn nhìn. Cả tòa tiểu đảo đều bị bao phủ ở đêm sắc cùng màn mưa bên trong, nơi xa núi rừng ở màn đêm hạ biến thành đen nghìn nghịt một mảnh. Nhìn này đầy trời mưa to, Dư Miểu đột nhiên trong lòng có một loại dự cảm. Mùa khô muốn kết thúc. Chương 1622 cô đảo cầu sinh, 75. Mùa khô đích sắc kết thúc. Cái này địa phương sẽ trở thành một cái đặc thù nhiệm vụ thế giới, liền trước mặt một cái kẹo phòng thế giới giống nhau, có địa phương hiển nhiên là không thể theo lẽ thường luận chi. Giống như là một hồi mưa to lúc sau, mùa khô lại đột nhiên tiến đến, sông nhỏ trong một đêm liền khô cạn biến mất, trên đảo cây cối cũng mạc danh thành phiến khô héo, thậm chí không cần một chút khúc nhạc dạo. Mùa khô rời đi cũng là đồng dạng đột nhiên. Hạ cả đêm mưa to, ngày hôm sau Dư Miểu rời giường khi, bên ngoài không trung cũng đã trong. Trên đảo giống như trong một đêm liền trở nên ướt át lên, khô nước thổ địa trong chớp mắt liền khôi phục nguyên trạng, từ trước biến mất cây cối cũng một lần nữa trở lại nơi này. Dư Miểu di tài ra tới những cái đó cây giống còn ở, một lần nữa sinh trưởng những cái đó cây cối lại biến thành so nàng cao hơn vài lần bộ dáng, cũng không giống như là mùa khô tiến đến hậu sinh trưởng ra tới, mà là đã sớm tại đây trên đảo nhỏ vài thập niên đại thụ. Động vật dấu vết cũng nhiều lên, hết thảy phồn vinh đến như là mùa khô chưa bao giờ tiến đến quá, phía trước kia mấy tháng chỉ là nàng một giấc mộng mà thôi. Liên tính là tình huống đã biến hảo, cây cối bắt đầu sinh trưởng, nguồn nước cũng một lần nữa xuất hiện, các con vật có sinh sôi nảy nở hoàn cảnh. Cần phải sinh ra ấu thể, chờ đợi bọn nhãi danh lại lớn lên, như thế nào cũng không có khả năng là cả đêm là có thể làm được sự tình đi. Cố tình ở chỗ này chính là như vậy đã xảy ra. Phảng phất đêm nay thượng thời gian tốc độ chạy cùng bình thường tình huống không giống nhau dường như, trực tiếp ấn xuống nút tua nhanh. Dư Miểu cũng không ở này mặt trên rối rắm. Dựa theo thời gian trình tự tới xem, kế tiếp nên là mùa thu. Nếu nàng không đoán sai, này lại nên là cho nàng chuẩn bị thời gian. Giống như là vừa tới khi mùa xuân, cũng không có cái gì nguy hiểm, ngược lại là có các loại tài nguyên chờ nàng đi phát hiện. Nếu không phải mùa xuân làm những cái đó chuẩn bị, chỉ sợ không đợi mùa khô chúng phát hiện những cái đó cây cối cùng tân nguồn nước, Dư Miểu nên thiếu thủy mà đã chết. Ngay cả phát hiện nước trái cây thụ, cũng là nàng ở mùa xuân cứu hai con chim nhỏ mang theo nàng phát hiện. Mùa xuân lúc sau, chính là khó khăn mùa hạ nạn hạn hán. Hiện tại tới rồi hướng mùa thu quá độ thời kỳ, nhìn qua cũng không có cái gì nguy hiểm. Mà mùa thu, vừa lúc chính là được mùa mùa. Chỉ là, Dư Miểu phía trước tài đồ vật còn có dưỡng động vật, bởi vì mùa khô tất cả đều không có. Hiện tại lại muốn một lần nữa bắt đầu. Mùa hè cực nóng có thể nhiệt thành dáng vẻ kia, liền tính là có điều hòa khả năng cũng chưa cái gì tác dụng. Có thể nghĩ, tới rồi mùa đông, nhất định sẽ không giống là bình thường mùa đông như vậy, tùy tiện tìm một chỗ hoa đông là được. Vì ứng đối lúc sau khả năng xuất hiện tai nạn, nàng mùa thu hiển nhiên là không có khả năng rảnh rỗi. Hết thảy đều là độn hóa đảng thắng lợi. Dư Miểu đứng ở sơn động ngoại, đánh lên tinh thần, nhìn về phía dưới chân núi rừng cây, giống như là nhìn một mảnh gấp đãi khai phá bảo tàng. Nàng trước tiên chính là tiến đến trường bột mì thảo kia phía nước mà. Lần này chịu đựng mùa khô, nhất khiêng đói phương tiện đồ ăn, trừ bỏ thịt nướng, chính là nàng phía trước độn xuống dưới bột mì chế phẩm. Tới rồi mùa đông, thứ này hiển nhiên cũng ít không được. Cũng không biết, kia một tảng lớn bột mì thảo, có phải hay không cũng cùng trên đảo thực vật giống nhau, bị đổi mới ra tới. Nếu không có, nàng còn phải lại mặt khác tìm thích hợp món chính. Tổng không thể mỗi ngày gặm thịt khô nhi đi. Dư Miểu đuổi tới ướp mà thời điểm, vừa thấy đến kia phiến bạch nung nung, liền nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước bị này bạch mau thai hỏa một lần, nàng mỗi lần lại đây nhìn đến ngoạn ý nhi này, liền phản bắn tính mà cảm thấy tay ngứa muốn bắt. Nhưng hiện tại, nhìn đến nơi này, nàng nghĩ đến chính là rét lạnh mùa đông mới ra lò nóng hầm hập bạch màn thầu cùng đại bao tạp. Cu cu cu. Dư Miểu bưng kín bụng. Nàng, đói bụng. Chương 1623 cô đảo cầu sinh, 76, thêm càng. Không chỉ là bột mì thảo, mặt khác ở mùa xuân từng có thu hoạch thực vật, đều một lần nữa sinh trưởng ra tới, thậm chí so với kia thời điểm còn muốn tươi tốt rất nhiều. Dưới chân núi rừng cây đích xác chính là một tòa đối ngoại mở ra bảo tàng, ai đều có thể từ bên trong phát hiện chính mình yêu cầu đồ vật. Mùa xuân khi còn muốn tinh tế tìm kiếm trái cây, lúc này đi vào đi, không ra vài bước lộ khoảng cách, liền sẽ bị chi đầu nặng trĩu rơi xuống trái cây đụng tới đầu. Liên quan quả sắc trên cây đều một lần nữa kết nổi lên tròn vo trái cây, làm Dư Miểu lại nhiều ra một đám tân dự phòng nổi. Mấy thứ này chính là mùa khô khi nàng tồn thủy chủ lực bộ đội đâu. Rốt cuộc có thể có cái nắp cái chai chờ vật chứa, chỉ có ít ỏi vài món, vẫn là từ hệ thống phát tài nguyên chỗ đó lưu lại bao bên ngoài trang. Dư lại liền rất dễ làm. Rốt cuộc mùa xuân đã trên cơ bản sờ soạn quá một lần, nên có kinh nghiệm đều có, hiện giờ chỉ cần trọng tới một lần là đủ rồi. Trừ bỏ thực đơn so với trước càng thêm phong phú một ít, mặt khác giống như cũng không có quá lớn thay đổi. Trong sơn động chứa đựng vật tư lại lần nữa phong phú lên. bên ngoài lưu trữ đất chống lại lần nữa phái thượng công dụng, bị nàng loại thượng một ít yêu cầu hương liệu, còn có dưỡng thượng trước một lần dưỡng quá động vật. A, so với gian nan mùa khô, như vậy mùa quả thực chính là thiên đường A. Trừ bỏ gieo trồng dự trữ nuôi dưỡng sự nghiệp, Dư Miểu còn cố ý ở trên núi tuyển một khối ánh mặt trời nhất dư thừa địa phương, mỗi ngày đều sẽ chém một ít tuổi gỗ qua đi phơi nắng ở nơi đó. Một bộ phận mang về trụ sơn động chất đống, một khác bộ phận tắc đặt ở một cái khác khô giáo địa phương. Mùa hè nhiệt độ không khí cao đến không bình thường, nhịn một chút cũng liền đi qua, chỉ cần tận lực tránh cho không ở dưới ánh nắng chói chang bạo phơi, tiểu tâm đừng bị cảm nắng, lại có hơi nước bổ sung hạ nhiệt độ, cho nên cũng liền còn hảo, chỉ là cảm thụ thượng kém một chút nhi. Nhưng mùa đông là thực dễ dàng đông chết người. Lấy hệ thống nhiệm vụ xảo quyệt trình độ, nơi này mùa đông khác tai nạn là thế nào tạm thời không đề cập tới, này nhiệt độ thấp hoàn cảnh khẳng định sẽ so bình thường trong thành thị mùa đông còn muốn rét lạnh. Nơi này không có máy sưởi, không có điều hòa, ngủ cũng không có thảm điện tiểu lò sưởi, liền tính thật sự bị hệ thống cho nàng đưa tới này đó đồ điện, kia cũng muốn có nguồn điện mới có thể sử dụng a. Liền dư lại này mấy tháng, tổng không có khả năng còn muốn cho nàng người tới công phát điện đi. Vì thế, sưởi ấm công cụ liền rất quan trọng. Nhất thiên nhiên sưởi ấm con đường là cái gì? Đương nhiên là thiêu xài lạp. Cho nên, ứng đối mùa khô muốn chứa đựng cũng đủ nhiều thủy lượng, hiện tại vì mùa đông làm chuẩn bị, liền phải chứa đựng cũng đủ nhiều củi lửa mới được. Nàng khả năng không nghĩ chính mình đồ ăn còn không có ăn xong, đã bị đông chết ở trên đảo biến thành khắc băng. Quăng một cái sơn động, tự nhiên không bỏ xuống được nàng sở yêu cầu củi lửa. Vì thế, Dư Miểu cố ý tìm được rồi một khác chỗ sơn động. Nay tòa tiểu đảo, ở mùa khô nơi nơi gieo trồng cây giống thời điểm, Dư Miểu đã dâm cái biến, nơi nào địa hình có thể lợi dụng, nơi nào có thích hợp sơn động, nàng đều đã nhớ rõ rành mạch. Lúc ấy có lẽ không có gì dùng, hiện tại nhưng không phải phương tiện sao. Quả nhiên, ma đao không uổng đốn tuổi công. Nay tân tìm địa phương thập phần khô giáo, không gian còn không nhỏ, chung quanh hoàn cảnh không bằng Dư Miểu hiện tại trụ địa phương phương tiện, khoảng cách nguồn nước cũng rất xa. Không nhất định thích hợp trường kỳ cư trú, nhưng chứa đựng tuổi lửa lại thập phần thích hợp. Không chỉ có ly phơi xài địa phương gần, cùng nàng trụ địa phương khoảng cách cũng không tính xa, còn không cần lo lắng đầu gỗ chịu chiều. Có thể nói lấy đảm đương làm tuổi gỗ kho hàng thật là ở thích hợp bất quá. Trừ bỏ tuổi lửa bên ngoài, Dư Miểu có ý thức mà gấp bội chứa đựng đó là đồ ăn, đặc biệt là loại phóng lại đói. Này đó trước một lần cũng đã từng có kinh nghiệm. Lần này lại đến liền càng dễ dàng, thậm chí còn có thể cải tiến một chút vị đâu. Chương 1624 cô đảo cầu sinh, 77. Nếu nói thượng một cái mùa khô là một lần tàn khốc đại tàn sát, như vậy hiện giờ mùa thu, chính là cấp này tòa tiểu đảo phong phú tạo. Không chỉ là chi đầu trồng chất trái cây, ngay cả các con vật đều mập lên rất nhiều. Dư Miểu biết, đây cũng là một loại khác vì mùa đông làm chuẩn bị hành vi. Dưỡng lên mỡ tới rồi mùa đông, không chỉ có là một loại đối tự thân bảo hộ, còn có thể tại tìm không thấy đồ ăn dưới tình huống, làm thêm vào tiêu hao. Đương nhiên, cũng không thể lớn lên quá mức béo, nếu không còn chưa tới mùa đông đâu, nên bị mặt khác thiên địch coi như đồ ăn cấp bắt được. Hoang dại các con vật thượng là như thế, Dư Miểu quyển dưỡng lên những cái đó, liền càng là sống được dễ chịu. Ở đồ ăn sung túc dưới tình huống, lại bởi vì có chủ nhân bảo hộ, không cần lo lắng bị thiên địch công kích, chúng nó có thể tùy ý mà sinh sôi nảy nở. Trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ bởi vì Dư Miểu cái này chủ tử yêu cầu đồ ăn mà khuyết thiếu một hai cái thành viên bên ngoài, liền không có gì lỗ lã. Này so với tại giã ngoại sinh tồn, mất đi thành viên số lượng cần phải thiếu quá nhiều lạc. Mùa thu mới quá một nửa, Dư Miểu liền có một số lớn mỡ phì thể tráng quân dự bị đồ ăn nơi phát ra. Trừ bỏ ăn thịt cùng cố định bột mì chế phẩm bên ngoài, Dư Miểu bắt đầu ham thích với ngắt lấy các loại thực vật thành phẩm trở về nếm thử. Đầu tiên là tìm được rồi vài loại cùng loại với cây kim ngân cúc hoa một loại đồ vật, phơi khô về sau pha trà uống, cảm giác so nước sôi để nguội muốn ngon miệng nhiều, ăn thịt nướng khi cũng không cần quang gặm trái cây giải nhị, uống một chén loại này hoa quả trà hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Đến lúc đó mùa đông dùng để pha trà, uống hẳn là sẽ cả người nóng hầm hập thực thoải mái đi. Mặt khác, nàng còn bị này sọt che đi ra ngoài mấy chanh, hái về một đống lớn bất đồng chủng loại trái cây. Một bộ phận gọt bỏ ngoại ra, cắt thành hơi mỏng phiến trạng, đặt ở trước tiên phô đồ tốt thượng, cầm đi thái dương phía dưới bạo phơi. Lúc này dương quang tuy rằng không bằng mùa hạ như vậy mãnh liệt, nhưng trên núi ánh sáng vẫn là thực sung túc. Nhiệt độ không khí cũng còn không có hoàn toàn giảm xuống, hong gió thêm phơi khô hiệu quả trồng lên, làm được quả làm còn rất không tồi. Nhan sắc thoạt nhìn không kịp bỏ thêm hiện đại hóa học chế phẩm sắc tố như vậy tươi đẹp động lòng người, lại cũng là thập phần xinh đẹp màu sắc, đặt ở vật chứa so mới mẻ trái cây tiết kiệm càng nhiều không gian, còn càng lại phóng. Này đó chế thành quả làm, đã có thể mang ở trên người trực tiếp làm ăn, ra cửa làm việc khi đều có thể tùy tay tới một hai mảnh coi như đỡ thèm đồ ăn vặt, cũng có thể dùng để trước mặt mặt phơi đến những cái đó cánh hoa cây cối cùng nhau phao thủy, còn có thể biến thành mảnh nhỏ nhi trà trộn vào mì phở, ăn lên lại đặc sắc. Chỉ là, nàng nơi này không có quá nhiều thuần tịnh đường cắt trắng hoặc là đường phèn, phơi ra tới quả làm đều là nguyên tư nguyên vị, không có đường phân thêm thành. Có ăn lên liền rất hảo, ngọt nị tư vị nhi phơi khô về sau, ngược lại không dễ dàng như vậy nị khẩu. Có chua chua ngọt ngọt, khẩu vị đại biên độ tăng lên, quả thực không cần quá bổng. Dư Miểu thậm chí cũng không dám ở đã đói bụng thời điểm ăn nhiều, nếu không ăn uống mở rộng ra, càng ăn càng đói, có thể so với sơn trà phiến hiệu quả. Nhưng còn có một bộ phận nhỏ, lại dư lại thuần toan hương vị. Dư Miểu ăn một ngụm, trong miệng liền ứa ra toan nước miếng, cảm giác thật muốn đem nhất chỉnh phiến đều ăn xong đi, kia nàng một hàm răng trắng đều sẽ bị toan rớt. Chính là như vậy một cái miệng nhỏ, nàng sau đó ăn cơm thời điểm, đều còn cảm thấy hàm răng cắn đi xuống thời điểm có chút không được lực đâu. Nàng đành phải giống nhau mà thử qua đi, nhớ kỹ những cái đó không rất thích hợp như vậy ăn, mặt khác đơn độc gửi lên. Này đó toan quả làm dùng để phao thủy, như cũ không có thể cải thiện hương vị, ngược lại toan vị càng trọng, Dư Miểu như vậy đổ máu không đổ lệ ra hỏa, đều bị toan đến hai con mắt nước mắt thẳng biểu. Chương 1625 cô đảo cầu sinh, 78. Từ tới rồi cái này trên đảo nhỏ, Dư Miểu thật là đem tiết kiệm hai chữ phát huy tới rồi cực hạn, cho dù là có chút đồ vật dùng xong sau dư lại tới đóng gói, nàng đều luyến tiếc ném xuống, tổng có thể tìm được dùng được với thời điểm. Nhưng loại này mặc kệ như thế nào ăn đều có thể làm người toan rất răng hàm quả làm nàng lần đầu tiên có vẫn là ném đi ý niệm. Nếu không, chỉ là vừa nhìn thấy kia quả làm bộ dáng, miệng nàng nước miếng đều phải nhịn không được. Nay thật đúng là thiếu thủy khát nước khi thứ tốt ta, trông mơ giải khát hiệu quả, đều không có vọng này trái cây hiệu quả hảo đi. Trên thực tế, nàng cũng thật sự hơi kém liền đem đồ vật vứt bỏ. Chỉ là vừa lúc đã xảy ra một khác sự kiện, làm nàng rốt cuộc tìm được rồi loại này toàn quả làm tác dụng, đặt thành tuyệt không lãng phí bất luận cái gì tài nguyên hoàn mỹ thành tựu. Chuyện này còn cùng hai cái tiểu hôi nắm có quan hệ. Hai chỉ ra ngoài kiếm ăn trở về tiểu điểu nhi. Thấy này đó quả làm bị nàng ném ở bên ngoài chuẩn bị lấy ra đi ném xuống bộ dáng, biết nàng là từ bỏ. Lấy chúng nó lòng hiếu kỳ, sao có thể sẽ xem nhẹ loại này thứ tốt. Chúng nó đã sớm gặp qua Dư Miểu phơi quả làm khi bộ dáng. Lúc này nhìn đến loại này màu sắc trái cây biến thành từng mảnh, giống như cùng chúng nó ngày thường nhìn thấy có chút không giống nhau, lập tức liền tới rồi hứng thú, rối quá đầu chính là một mổ. Dư Miểu đi đến bên ngoài. Liền thấy được một màn này. Vốn đang chờ coi chúng nó bị toan đến phi không đứng dậy bộ dáng, hảo hảo nhạc một nhạc đâu, lại thấy hai cái tiểu hôi nắm liền cùng ăn tới rồi cái gì thứ tốt dường như, đầu nhỏ thấp hèn đi mổ đồ vật tần suất đều đột nhiên đề cao, đủ ảng đủ ảng đủ ảng chính là một đồn ăn. Bị nàng lấy ra tới kia một đống toan quả làm, không một lát liền thiếu hai ba phiến. Này hai ba phiến nếu là đổi thành mặt khác chủng loại trái cây làm, đặt ở Dư Miểu nơi này cũng chính là mấy khẩu công phu. Nhưng mà, đối với hai chỉ bỏ túi chim nhỏ tới nói, cứ việc qua mấy tháng trưởng thành một ít, chúng nó vẫn là rất nhỏ cái đầu, này một mảnh quả làm đường kính so chúng nó đầu đều phải đại đâu. Có thể nghĩ chúng nó đối ngoạn ý nhi này có bao nhiêu thích. Nếu không phải phía trước đã bị toàn quả làm cùng dùng nó phao thủy kinh sợ quá hai lần, Dư Miểu thật muốn bởi vì hoài nghi chính mình có phải hay không ném sai rồi chủng loại. Qua đi thử một lần này đó quả làm hương vị. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, nàng liền cảm thấy chính mình khả năng sẽ bị toan đến đánh dùng mình. Thôi đi. Nàng sao có thể lầm. Những cái đó có thể ăn quả làm đều đã thu hồi tới, nàng mới cầm sàng chọn ra tới toan quả làm thử phao thủy. Ném xuống này đó 100% chính là nàng không cần những cái đó, sẽ không trộn lẫn. Chỉ là này hai tiểu gia hỏa rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ, chúng nó vị giác còn cùng nàng bất đồng sao mà? Dư Miểu có chút tò mò mà đứng ở một bên quan sát một hồi lâu, xác định này hai chỉ tiểu hôi điểu đích xác chính là thật sự thực thích loại này quả làm, mà không phải bởi vì vị giác trì độn không phản ứng lại đây kia cổ toan mùi vị. Nàng nghĩ nghĩ, cầm một ít đi quyển dưỡng động vật bên kia, đem loại này toan quả làm thả qua đi. Này đó động vật tuy rằng còn không có dã tính toàn tiêu, chỉ cần vừa ly khai quyển dưỡng chướng ngại vật trói buộc phạm vi, xác định vững chắc sẽ chạy trốn, nhưng đối với Dư Miểu đầu huy, chúng nó vẫn là dần dần quen thuộc lên. Hiện tại thấy nàng cầm đồ ăn lại đây, không chút nghĩ ngợi liền thấu tiến lên đi đem đồ vật cấp ăn vào trong bụng. Dư Miểu liền chờ ở một bên nhìn. Nên sẽ không sở hữu động vật đều cùng kia hai con chim nhỏ giống nhau, như vậy có thể ăn toan mùi vị đồ vật đi. Chương 1626 Cô Đảo Cầu Sinh, 79. Thật đúng là, chúng nó cũng không có giống Dư Miểu tưởng tượng như vậy đem quả làm nhổ ra, đều nhai vài cái liền nuốt vào trong bụng, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng. Tiếp theo, liền lại cúi đầu đem dư lại cung cấp ăn. Dư Miểu mang lại đây những cái đó, nháy mắt liền một mảnh cũng không dư thừa hạ. Nàng nhìn thấy này đó động vật cái đuôi còn vui sướng mà lắc lắc, nhìn qua ăn đến thập phần vui vẻ bộ dáng. Dư Miểu cảm giác giống như là thấy được truy kịch khi nhất định phải phủng một túi nhi đồ ăn vặt ăn chính mình. Loại này có thể đem nàng hàm răng đều toan rớt trái cây, thế nhưng còn rất chịu này đó động vật hoang nên. Này nhưng, thật sự là quá tốt. Nghĩ đến cực cực khổ khổ rửa sạch sẽ tức ra phơi ra tới những cái đó toan quả làm, Dư Miểu đôi mắt lượng lượng. Không lãng phí liền hảo a. Thật muốn ném xuống, nàng nhưng không phải uổng phí sức lực sao. Ít nhất là một bộ phận sức lực uổng phí. Đến nỗi một khác bộ phận, nàng dư lại tới bảo tồn những cái đó quả làm vẫn là ăn rất ngon. Dư Miểu thực mau liền đem chuẩn bị ném xuống những cái đó toan quả làm tìm địa phương đơn độc gửi lên, coi như khen thưởng đồ ăn vặt, thường thường mà liền đút cho này đó động vật, còn có làm nàng phát hiện chuyện này đại công thần, hai chỉ tiểu hôi nắm. Không chỉ là toan quả làm, ngay cả dùng loại này quả làm ngâm thủy, các con vật cũng thực cái uống. Dư Miểu đem thủy đặt ở quyển dưỡng động vật buồn nước chung, liền sẽ nhìn thấy chúng nó cách một lát liền sẽ thấu đi lên liếm liếm một thời gian. Liền hai chỉ tiểu hôi điểu khi trở về cũng sẽ không trước tiên tới quấy rầy nàng, mà là đi trước uống mấy khẩu toan quả thủy, lại đến cùng nàng tìm tìm tìm mà hội báo chính mình hôm nay hành trình. Cũng mặc kệ nàng có thể hay không nghe hiểu được chúng nó đang nói cái gì. Liền làm như vậy mấy ngày quả làm lúc sau, hệ thống liền soát ra tân vật tư khen thưởng tới. Lần này chủng loại cũng không nhiều, phân lượng lại không ít. Dư Miểu từ trong túi lấy ra tới thời điểm, thậm chí có loại chính mình kỳ thật là đỏ dạ ẹ mẩn bám vào người cảm giác. Rõ ràng nhìn qua thập phần bình thường túi áo, lại tổng có thể móc ra so nó lớn hơn rất nhiều lần đồ vật. Lần này nàng được đến chính là hai đại bình đường. Một bình đường trắng, một bình đường phèn. Loại này bình dung lượng còn không nhỏ, là cái loại này siêu đại thể tích pha lê phao rượu vại, là Dư Miểu lúc trước cố ý tìm người đặt làm, chuyên môn dùng để chứa đựng này một loại nguyên liệu nấu ăn. Một bình đã có thể đủ ăn được trường một đoạn thời gian đâu. Tới vừa lúc, Dư Miểu ngày hôm sau liền lại đi hái được tân trái cây trở về. Có phía trước phơi quả làm quá trình ở. Lúc này đây nàng làm phía trước liền đơn độc đem những cái đó toan trái cây tuyển ra tới phóng tới một bên. Loại này toan trái cây liền cấp các con vật chuẩn bị, mặt khác tất cả đều là nàng. Mấy ngày nay nàng đều ở phơi quả làm. Mùa đông nhiệt độ không khí quá thấp, nói không chừng thực vật cũng sẽ cùng mùa khô giống nhau dần dần biến mất. Mùa khô tìm được nguồn nước sau còn có thể di tải tân cây giống, nhưng mùa đông thật muốn hạ đại tuyết, thậm chí thổ tầng đều bị đông cứng. Nàng cũng không thể trống rỗng làm ra một miếng đất tới làm gieo trồng. Như vậy đoạn thời gian, lại không thể bắt được trong không gian thiết bị, liền tính biết như thế nào làm phòng ấm lều lớn, này cũng lộng không đứng dậy a. Nhiều nhất chỉ có thể kiến một cái giản dị thu nhỏ lại phiên bản, miễn cưỡng phóng một chút đồ vật đi vào. Đến lúc đó, bổ sung vitamin C chính là một cái yêu cầu coi trọng vấn đề. Mới mẻ nguyên liệu nấu ăn không hảo lộng, trước tiên làm một ít phơi khô cũng đúng. Hiệu quả khẳng định là không có mới mẻ rau quả như vậy tốt, nhưng ít nhất cũng so cái gì đều không có cường đi. Cho nên trừ bỏ quả làm, nàng chuẩn bị còn có đồ ăn làm đâu, dùng thủy đun nóng sau, chỉ so mới mẻ đồ ăn hơi chút kém một chút vị mà thôi. Mà hiện tại, có nhiều như vậy đường, nàng lại có thể làm tân đồ vật lạc. Chương 1627 cô đảo cầu sinh, 80. Dư miểu phải làm đương nhiên chính là mức trái cây lạc. Ngoạn ý nhi này làm phụ liệu, dùng để ăn thịt nướng ăn bánh mì phiến thậm chí màn thầu phiến hương vị đều thực không tồi, không bằng làm được không phải quá ngọt, thậm chí còn có thể làm ăn đâu. Cách làm cũng rất đơn giản. Chính là phía trước vẫn luôn không có dư thừa đường nhưng dùng, dư miểu mới chỉ có thể từ bỏ, lựa chọn gửi thời gian càng dài quả làm. Hiện tại có đường, tự nhiên phải làm lên A. Tuy nói nó yêu cầu vại trang, bảo đảm chất lượng thời gian còn không có quả làm trường, nhưng như thế nào cũng so mới mẻ trái cây lại phóng là được rồi, hương vị còn thực hảo, thiếu làm một ít giọng khẩu vị làm sao vậy. Điều kiện gian khổ là một chuyện, làm chính mình quá đến càng tốt lại là một chuyện khác. Chỉ cần có thể làm được, dư miểu nhưng không muốn bạc đãi bản thân. Trên thực tế, thơm ngào ngạt mức trái cây ngao hảo bỏ vào bình về sau, nhìn kia mấy cái chai nhan sắc bất đồng nước chấm, dư miểu trong lòng thật đúng là chính là cảm giác thành tựu mười phần, tâm tình tương đương không tồi. Loại này sung sướng cảm, ở phát hiện một khác sự kiện sau, càng là tăng mạnh mấy lần. Dư miểu phát hiện, nàng dưỡng đế này đó động vật thịt chất giống như càng tốt. Đây là nàng ăn qua một lần thịt nướng về sau đến ra tới kết luận. Lại cẩn thận quan sát, trên người chúng nó mau phát cũng so từ trước càng thêm mượt mà ánh sáng, trong ánh mắt thần thái càng tăng lên. Nơi này nhưng không có quá nhiều dược tài có thể sử dụng, cho nên dư miểu vẫn là thực chú ý quan sát này đó động vật tình huống, cũng tận lực bảo trì quyển dưỡng hoàn cảnh sạch sẽ độ, liền sợ sẽ xuất hiện cái gì ôn dịch chứng bệnh. Hiện giờ các con vật rất nhỏ biến hóa, tự nhiên đều bị nàng thu vào đáy mắt. Quét tước khi càng là phát hiện, chúng nó bài tiện trạng hướng cũng so từ trước càng tốt. Mùi lạ cũng không như vậy lớn. Phía trước còn nhìn đến có một bộ phận nhỏ động vật trên người nổi lên điểm nhi tiểu hồng bệnh sởi, mấy ngày này cũng biến mất không thấy. Dư miểu đem này đó quét ra tới thiên nhiên phân bón vận đến trong đất, nhiều ra tới còn giải đi nàng thường xuyên đến thăm một ít địa phương, làm những cái đó thực vật lớn lên càng tốt, như vậy nàng là có thể thu hoạch càng nhiều. Sau khi trở về, lại bắt đầu cẩn thận đối lập. Trước mặt chút thiên so sánh với, này đó động vật trạng thái rõ ràng có điều bất đồng, nhưng nàng chăn nuôi hoàn cảnh điều kiện cơ hồ không có gì biến hóa, gần nhất nhiệt độ không khí cũng không có đại biên độ phập phồng. Duy nhất thay đổi chính là, toàn quả làm. Chứ bỏ trực tiếp ăn, liền chúng nó ngày thường nước uống cũng có một bộ phận đổi thành loại này quả làm thủy. Lúc ấy dư miểu chỉ là thấy bọn nó thích, cho nên như vậy an bài đi xuống. Hiện tại xem ra, chúng nó thích có lẽ không phải loại này trái cây hương vị, mà là bởi vì nó có thể mang đến chỗ tốt. Sinh hoạt ở trong rừng động vật có lẽ nói không nên lời cái nguyên cơ tới, nhưng chúng nó nhất có thể bằng bản năng cùng thói quen tìm được thích hợp chúng nó thứ tốt. Giống như là mùa khô khi mang theo nàng tìm được rồi nước trái cây thụ hai chỉ tiểu hôi điểu. Nghĩ vậy nhi, dư miểu liền nhớ lại, chúng nó hai cũng là thực thích ăn loại này quả làm. Những cái đó dự trữ nuôi dưỡng động vật còn có thể thông qua ăn phân biệt một chút thịt chất. Này hai chỉ tiểu gia hỏa nàng tổng không có khả năng nương ăn, liền chỉ có thể thông qua bề ngoài tới đối lập quan sát. Cuối cùng chứng minh, loại này trái cây đích sắc rất có hiệu quả. Hai chỉ tiểu hôi nắm trên người vũ mao cũng cùng những cái đó động vật giống nhau được đến cải thiện, giống như là nhân loại dùng quá dầu xả sau phát chất tăng lên giống nhau. Có lẽ, không chỉ là cải thiện phát chất, đối chúng nó dạ dày tiêu hóa còn có miễn dịch lực tăng lên chờ phương diện cũng là có chỗ lợi. Đến nỗi toan mùi vị, lại không phải nàng ăn, chúng nó nhìn qua cũng hoàn toàn không để ý, liền không tính cái gì khuyết điểm. Dư miểu phía trước vốn dĩ chỉ là làm quả quả khô tương khi trích trái cây thuận tiện mang một ít toan quả trở về cho chúng nó làm đồ ăn vặt. Lần này, lập tức tăng lớn toan quả chứa lực lượng. Mùa đông khi những cái đó động vật không nhất định còn có thể quyển dưỡng, nhưng hai chỉ tiểu hôi nắm khẳng định còn phải tiếp tục dưỡng. Cho dù là vì chúng nó cũng muốn nhiều chuẩn bị một ít ta. Chương 1628 cô đảo cầu sinh, 81. Bận rộn với các loại chính sự nhi thời điểm, thời gian giống như luôn là quá đến đặc biệt mau. Trong bất chi bất giác, trên đảo nhỏ độ ấm liền bắt đầu giảm xuống. Ban đêm thổi tới gió lạnh, không hề làm người cảm giác mang đi nóng bức thoải mái, mà là làm làn da thượng soát một chút liền nổi lên một tầng nổi da gà, hãn mao đứng thẳng. Trong rừng cây có rất nhiều vươn tới cảnh thượng phiên lá, cũng dần dần nhiễm bất đồng hoàng sắc, tầng tầng lớp lớp đặc biệt đẹp. Còn có hẳn là thuộc về cây thường xanh loại hình, lá cây như cũng là xanh biết sắc, điểm xuyết ở những cái đó hoàng sắc cây cỏ sắc hồng sắc cây cối chi gian, càng hiện vài phần đặc biệt. Trên cây trái cây, cũng từ trước chút thiên nhiều đến hướng dưới tảng cây rớt, hư thối ở rễ cây gặp biến thành chất dinh dưỡng, đến bây giờ chỉ có thể mơ hồ ở cây cối chỗ sâu trong gặp được. Những cái đó nguyên bản ở mùa thu thập phần sinh động các con vật, gần nhất cũng càng thêm lười biếng, cảm giác không quá tưởng nhúc nhích bộ dáng. Dư Miểu biết, cuối mùa thu đã đến, trời đông giá rét không xa. Chính là, nàng còn không có một kiện cũng đủ kháng hàn quần áo đâu. Hệ thống phát các loại đến từ nàng không gian vật tư, trên cơ bản trừ bỏ những cái đó không có gì dùng tiểu ngoạn ý nhi, chính là ăn uống, còn có gia vị cùng đồ ăn vặt, từng có một lần bên trong quần áo bổ sung, nhưng vẫn không có độ dày có thể chống lạnh vào đông quần áo đệm chăn loại. Cũng may đi vào thế giới này khi, trên người ăn mặc kia thân xiêm y chất lượng thật sự là đủ hảo, vẫn là hoàn chỉnh trong ngoài một bộ, hơn nữa thập phần lại dơ. Từ mùa xuân đến mùa thu, nhiệt độ không khí đều không quá thấp. Ngày thường lanh thời điểm đem áo khoác lấy ra tới mặc vào, mặt khác thời điểm nàng chỉ dùng xuyên bên trong áo đơn, hoặc là hệ thống bổ sung những cái đó mặc ở bên trong quần áo là được. Cũng không cần quá chú ý mỹ quan, dù sao nơi này cũng không những người khác ở. Ở động vật trong mắt, xuyên cái gì quần áo, nàng phỏng chừng đều là một cái kỳ quái hai chân thú mà thôi. Nếu là hệ thống không có đưa quá kia một lần quần áo vật tư, nàng vì tắm rửa, có lẽ là sẽ lựa chọn làm mấy bộ váy cỏ mạt ngực linh tinh đồ vật tương đối. Dù sao loại này trang phục ở thú nhân thế giới nàng lại không phải không có gặp qua, tiếp thu lên một chút cũng không cảm thấy khó khăn. Đến nỗi mùa hạ, liền càng đừng nói nữa. Căn bản không cần có độ dày quần áo. Trên thực tế, nếu không phải nàng còn có chút tiết tháo ở, hơn nữa trong sơn động độ ấm so bên ngoài tốt một chút, kia đoạn nhiệt đến có thể hòa tan nhật tử, nàng khả năng thực nguyện ý lựa chọn thị quả buôn. Phía trước ba cái mùa liền như vậy đi qua, nhưng loại này trang bị muốn nên đón mùa đông. Dư Miểu cảm thấy thực không thể. Nàng chỉ sợ là muốn đông chết. Chẳng sợ này bộ xiêm y gì chất lượng lại hảo, thông khí hiệu quả lại đồng, cũng không có khả năng coi như quần áo mùa đông tới xuyên. Chuyện này nàng vẫn luôn muốn giải quyết. Nhưng này ba cái mùa tới nay, Dư Miểu đều không có ở trên đảo phát hiện thích hợp làm quần áo mùa đông tài liệu. Thật sự không được, nàng cũng chỉ có thể sử dụng cái loại này lớn hơn một chút phiến lá cùng da thú coi như mặt liêu, khâu vá thành y hề phục, hướng bên trong tắc một ít phơi tốt cỏ khô làm nội mật. Này có lẽ muốn so xuyên áo đơn tốt một chút, nhưng tới rồi mùa đông thực dễ dàng chịu chiều, giữ ấm hiệu quả khẳng định cũng không bằng chân chính áo đông. Cỏ khô liền tính có thể làm cách tầng nhét vào đi, lại không thể thông khí. Chỉ có thể coi như không thể nề hà cử chỉ. Vì thế, Dư Miểu lựa chọn chứa đựng càng nhiều củi đốt cùng đồ ăn. Đến lúc đó hoa ở trong sân động, nướng hỏa, liền tính không có áo đông, hẳn là cũng muốn so ra ngoài khá hơn nhiều. Nhưng bạn nhất có tình huống như thế nào yêu cầu ra ngoài đâu? Nàng thập phần hoài nghi hệ thống phẩm cách. Liền tính không có vấn đề, nó cũng sẽ làm ra một ít vấn đề tới bức bách nàng ra cửa đối mặt đi. Mặc kệ thế nào, cỏ khô áo da thú phục vẫn là trước chuẩn bị mấy bộ, có chút ít còn hơn không. Chương 1629 cô đảo cầu sinh, 82. Dư Miểu làm mấy bộ quần áo sát ngoài, đang ở bên ngoài đem phơi tốt đống cỏ khô đến cùng nhau, chuẩn bị xi một xi bên trong khả năng lẫn vào thạch viên, buổi tối là có thể hướng bên trong tác. Ngồi ở bên ngoài sửa sang lại cỏ khô Dư Miểu, nhìn thấy nhà mình dưỡng kia hai chỉ tiểu hôi nắm, đang từ thú lều bên kia bay ra tới. Hẳn là mới vừa uống qua toàn quả thủy. Hai cái tiểu gia hỏa hiển nhiên ở cái này mùa thu ăn rất khá, hình thể đều trở nên có chút tròn vo, so Dư Miểu mới vừa gặp được chúng nó khi đại gia non nửa vòng nhi. Cũng thật là làm khó chúng nó còn có thể linh hoạt mà bay lên tới. Hai vị này hiện tại ăn uống no đủ, cũng không tính toán ngừng nghỉ. Bởi vì mùa khô ở Dư Miểu nơi này trụ thói quen, hiện giờ cũng không ở bên ngoài chút qua, chỉ đúng hạn đi ra ngoài kiếm ăn. Ăn xong rồi về sau vẫn là sẽ trở về nghỉ ngơi. Hiện tại thời gian thượng sớm, chúng nó liền cùng thói quen sống về đêm cư dân thành phố nhóm giống nhau, nhưng không có sớm như vậy liền trở về ngủ ý tứ, mà là tìm được rồi chính mình hoạt động giải trí. Chẳng qua, cư dân thành phố nhóm hoạt động giải trí phần lớn là chơi di động, chơi game, nhảy disco. Hai vị này hoạt động giải trí, lại là đi đùa giỡn khác động vật. Đặc biệt là so chúng nó cái đầu đại những cái đó. Dư Miểu dưỡng quá này đó động vật, liền không có nào một loại không có bị chúng nó trêu chọc quá. Thú lều những cái đó đầu cường tráng, chúng nó liền khi dễ nhân ra không có cánh, bay qua đi mổ liền chạy, chọc đến những cái đó đáng thương các con vật ở chính mình địa bàn nhi thẳng hừ hừ. Cố tình này hai con biết đúng mực, sẽ không quá mức hỏa, náo ra tới động tĩnh không tính quá lớn, miễn cho đem bên trong động vật chọc đến quá mức sinh khí, loạn đâm lộng hỏng rồi lều. Mà đối với những cái đó dư miểu dùng lồng sắt trang dùng để sinh trứng cầm loại, chúng nó cũng sẽ không bỏ qua. Nhân ra tuy rằng cũng có cánh, nhưng bị nhốt ở trong lồng, cũng đuổi không kịp chúng nó a. Vì thế này hai cũng tiểu tiện mà đi phía trước thấu. Mỗi lần đều sẽ làm cho treo ở bên ngoài lồng sắt một đãng. Dư miểu cảm thấy, hai vị này quả thực chính là hai vị giáo bá, vẫn là cái loại này hung manh hung manh. Rõ ràng chính mình cái đầu là nhỏ nhất, cố tình còn ái đi treo chọc người khác, sợ chính mình sẽ không bị đánh. Nếu không phải sự tình quá coi là thừa phiền thoái, dư miểu thật đúng là muốn tìm một cơ hội đem lồng sắt đột nhiên mở ra, nhìn xem chúng nó bị bên trong điểu đuổi theo mổ một hồi lúc sau, còn dám không dám lại đi đùa giỡn nhân ra. Có lẽ, thật đúng là dám. Rốt cuộc từ trước kia đại tôm đến con thỏ, chúng nó cũng là không thiếu bị phản kích qua. Hiện tại không phải là như vậy khiêu thoát sao. Mới vừa như vậy nghĩ, liền nghe được bên kia một trận tìm tìm tìm díu dít tiếng kêu xào lên. Đến. Hôm nay bị chọn chung lại là đám kia đẻ trứng loài chim bay. Dư miểu bất đắc dĩ mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong tay sửa sang lại cỏ khô động tác vẫn chưa dừng lại. Nay vừa thấy, trên mặt biểu tình liền đi theo biến đổi, cái chán gân xanh đều nhảy một chút. Hôm nay thế nhưng còn mẹ nó thăng cấp. Cùng phía trước du kích chiến giống nhau một xúc tức ly tình huống bất đồng, hôm nay kia hai hóa hiển nhiên là đem nhân ra cấp chọc nóng nảy. Lồng sắt bên trong loài chim bay không ngừng phe phẩy cánh, điên rồi giống nhau muốn bắt lấy bên ngoài kia hai cái tiểu hỗn đản, làm chúng nó biết ai mới là chân chính vương giả. Chẳng sợ lồng sắt đều đã hoảng đãng đến lợi hại, đều không có dừng lại. Hai cái hôi nắm lại còn không ngừng nghỉ, cũng đi theo hét lên, vòng quanh lồng sắt phịch, chọc đến bên cạnh những cái đó lồng sắt bên trong hàng xóm nhóm cũng đi theo táo bạo lên, toàn bộ đều bắt đầu để kêu. Vì thế kia một mảnh điểu tiếng kêu liền dừng không được tới, ồn ào đến người huyệt Thái Dương đều phải đi theo cổ động. Quả nhiên, hung hài tử không giáo huấn không được a. Hơi chút một phong túng, liền không biết lợi hại. Chương 1630 cô đảo cầu sinh, 83. Dư miểu buông xuống trong tay đồ vật, vài bước đi qua đi. Bởi vì này đó lồng sắt quải đến độ không cao lắm, cho nên ở bên ngoài treo chọc đối phương tiểu hôi nắm cũng phi đến không cao. Dư miểu rôi ra tay, liền dễ dàng mà nhéo chúng nó cánh căn, bắt được này hai cái tiểu hôn đản vận mệnh cánh, tức khắc phịch không đứng dậy. Chúng nó hai hiển nhiên cũng là đứa bé lanh lợi đầu thai, thông minh đâu. Vừa rồi ở những cái đó bị nhốt trụ loài chim bay trước mặt khoe khoang đến không được, lúc này phát hiện bắt lấy chúng nó chính là chân chính có nói chuyện quyền đầu uy giả lúc sau, tức khắc liền ngừng nghỉ, ngoan ngoãn mà thu cánh, vẫn không nhúc nhích mà tùy ý dư miểu đem chúng nó đặt ở một cái khác không lồng sắt. Dư miểu liền lồng sắt môn cũng chưa khóa, này hai cái cũng không hướng ngoại phi, an an tính tính đại ở đằng kia, đối mặt lồng sắt, hướng tới nàng lộ ra ướt rầm rề đôi mắt nhỏ nhi, giống như là đang nói, chúng ta ngoan ngoãn mặt đất vách tường từ quá, ngươi đừng nóng giận nga. Đáng tiếc, sớm đã thói quen hai vị này diễn tinh trình độ dư miểu, căn bản sẽ không bị chúng nó ít như vậy tiểu kỹ xảo lừa đến, ngựa khí hung ba ba, trên thực tế cũng không thập phần tức giận mà nói. Ở bên trong hảo hảo nghĩ lại chính mình làm sai cái gì, ngày mai toàn quả thủy không có, bánh quy nhỏ cũng không có. Lần sau lại nháo, ta liền mang các ngươi đi bờ sông tìm đại tôm, kẹp lấy các ngươi miệng xem các ngươi còn nháo không nháo. Tiếp đi. Hai cái căn bản nghe không hiểu dư miểu đang nói gì đó chim nhỏ hoạt bát mà nhảy một chút, thanh thúy tiếng kêu nghe không ra một chút sợ hãi cảm xúc, ngược lại còn rất vui sướng. Liền kém không có tới cái mòa ngọa. Đây là đương nàng ở đầu điều đâu. Dư miểu bất đắc dĩ mà nhìn chúng nó liếc mắt một cái, xoay người đi đến bên kia, chuẩn bị lấy cái chổi quét tức một chút tàn cục. Này hai cái tiểu hôn đản là đánh giấm nhi không có. Bên trong những cái đó táo bạo loài chim bay lại là đem bản thân đều lăn lộn đến quá sức. Bởi vì bị nhốt ở lồng sắt không thể bay ra tới bắt trụ hai cái hôi nắm, lại nhịn không được tức giận đến tường phi, phịch tới phịch đi, trên người mao đều rất không ít. Cho nên trên mặt đất liền tồn hảo chút chúng nó vụ mao. Thoạt nhìn lung tung rối loạn, liền cùng sát gà xưởng dường như. Thật là cho ta tìm việc nhi. Dư Miểu bụng báng một câu. Mất công nàng nhẫn được, nếu không đã sớm muốn ăn nướng chim nhỏ. Cái chổi vừa muốn đảo qua đi, trong đó một mảnh vũ mao đại khái là bị gió thổi đến bay lên tới, vừa lúc dừng ở nàng trên đầu. Con hảo không phải cất chim, nếu không. Dư Miểu cắn chặt răng, hư một tiếng, mới rôi tay đem trên đầu vũ mao cầm xuống dưới. Nàng dưỡng đến này đó loài chim bay đều thực bất việc nhi, đúng giờ đầu huy, đúng giờ bài tiết. Cũng không biết là ăn ngon, vẫn là thể chất nguyên nhân, trên cơ bản đều không thế nào thoát mao, lần này vẫn là tiểu hôi nắm chọc họa. Cầm trên tay hạ kia phiến vũ mao, Dư Miểu đang định vứt bỏ, động tác lại là sửng sốt. Từ từ, nàng cúi đầu nhìn nhìn cầm ở trong tay vũ mao. Loại này xúc cảm. Ngay sau đó, Dư Miểu liền một cái tát vô vào chính mình trên trán. Cảm xúc kích động dưới, này lực lượng nhưng một chút cũng không nhẹ, chụp đến nàng trắng non trên trán tức khắc đỏ bừng một mảnh, còn phát ra bang một tiếng giòn vang. Đại khái là thanh âm quá rõ ràng, vừa rồi còn dịu rít loạn kêu một hồi, hận không thể lao tới đi cuồng tấu tiểu hôi nắm nhóm loài chim bay, lập tức an tĩnh xuống dưới, động tác nhất trí mà hướng tới Dư Miểu nhìn lại. Ngay cả hai chỉ bán đáng thương tiểu hỗn đàn, cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Chúng nó ánh mắt, giống như là viết mấy hành tự. Cái này kỳ kỳ quái quái hai chân thú lại ở làm kỳ kỳ quái quái sự tình. Nàng vì cái gì muốn đánh chính mình đầu? Nàng là ngốc tử sao? Chương 1631 cô đảo cầu sinh, 84. Ngốc tử, đảo cũng không đến mức. Nhưng Dư Miểu cảm thấy chính mình lần này thật đúng là chính là phản ứng có chút chậm. Đại khái là nghĩ đến quá nhiều, có đôi khi đầu óc đột nhiên tập trụ, rõ ràng thực rõ ràng đồ vật, nhưng chính là không thể tưởng được chỗ đó đi. Áo lông vũ A. Rõ ràng liền có như vậy lựa chọn, nàng vì cái gì vẫn luôn tưởng đều là dùng đông linh tinh đồ vật làm áo đông đâu. Trên đảo chim bay nhiều như vậy, mỗi lần ra cửa đều có thể từ không trung thấy một ít. Trích trái cây khi còn có thể gặp được lá gan đại, liền ở trong ổ nhìn chằm chằm nàng trích trái cây loài chim bay. Không nói này đó, liền mỗi ngày đi theo nàng ra ra vào vào hai chỉ tiểu hôi nắm, không phải cũng là loài chim sao. Nàng không có tơ ngỗng nhung lông vịt, còn không thể lấy chim chóc vũ mao thay thế một chút, làm một kiện sơn trại bản giản dị áo lông vũ sao. Chẳng sợ bởi vì tài liệu hạn chế còn có tài nghệ chịu hạn, sẽ không có bên ngoài bán những cái đó tinh mỹ phòng lạnh, nhưng ít nhất cũng so ngay từ đầu tưởng áo đơn cùng đang ở làm cỏ khô quần áo khá hơn nhiều. Lúc này bị hùng hài tử đánh lộn mới đốt sáng lên linh cảm, thật làm Dư Miểu không biết nên nói cái gì mới hảo. Mặc kệ thế nào, khen thưởng vẫn là muốn thưởng. Nhưng ước thúc cũng đến ước thúc. Nếu không, nàng sợ này hai tiểu gia hỏa tiếp theo lên trời cao. Nga, chúng nó này hai trường cánh, thật đúng là chính là có thể trời cao. Hảo hảo ngốc tại bên trong đừng nhúc nhích. Dư Miểu nhìn kia hai bị nàng đánh chính mình thao tác làm cho sửng sốt. Phản ứng lại đây sau lại chuẩn bị vượt ngục tiểu hỗn đản, phân phó một câu, ổn định chúng nó về sau, mới bắt đầu có ý thức mà đi sưu tập những cái đó vũ mao. Này đó vũ mao, cũng không phải đều có thể dùng. Có chặt đứt, có quá dài, có hệ dễ quá mức cứng rắn, đặt ở trong quần áo, khả năng sẽ xuyên thấu bên ngoài một tầng, chắc đến thị thượng. Kia cảm giác nhưng không tốt lắm. Có một bộ phận tiểu nhung mao lại phá lệ thích hợp. Sờ lên càng có rất nhiều thiên mềm mại thoải mái, cũng không chắc người. Chẳng qua nhìn qua lượng có chút thiên thiếu. Phải làm quần áo khẳng định là không quá đủ. Càng miễn bản Dư Miểu nghĩ tới áo lông vũ về sau, còn tính toán làm nguyên bộ lông quần, nhung dày còn có buổi tối có thể cái lông bị đâu. Loại này tiểu nhung mao, tự nhiên là sưu tập đến càng nhiều càng tốt. Lao hướng một chỗ kéo mao nhưng không tốt lắm, nàng không nghĩ đầu chọc, này đó chim chóc cũng không nghĩ chọc thân mình. Cho nên còn phải vũ lộ đều dính. Cũng may trên đảo này khác tài nguyên không nhất định có, động vật lại rất nhiều, loài chim liền càng đừng nói nữa. Trong rừng một chảo một cái chuẩn. Có địa phương trên mặt đất thường xuyên đều có thể nhìn thấy rơi xuống điểu mao, hơi chút rửa sạch một chút là có thể dùng được với. Phía trước là không nghĩ tới, hiện tại một khi xác định mục tiêu, vậy là tốt rồi làm. Phía trước làm này mấy bộ quần áo sắc ngoài cũng sẽ không lãng phí. Chỉ là bên trong pháo đài nội gan từ cỏ khô biến thành điểu nhung mao mà thôi. Vì thế, Dư Miểu bận rộn nội dung từ quả quả khô tương hạng mục, biến thành đồ ăn dự trữ cùng quần áo mùa đông chế tác hai tay đều phải chảo, hai tay đều phải ngạnh. Hai chỉ tiểu hôi nắm một chút không có cảm thấy nhàm chán, còn rất thích nàng nhặt điểu mao hoạt động. Tuy rằng không biết vị này thường xuyên cho chúng nó đầu uy đồ ăn hai chân thú, vì cái gì muốn đem đại gia cởi ra không cần đồ vật coi như bảo bối thu hồi tới, nhưng chúng nó đã là thành thục điểu, như thế nào có thể không hỗ trợ đâu. Hai chỉ tiểu gia hỏa ở trên người dùng tiểu mỏ nhọn cắn hạ chính mình cảm thấy đẹp nhất một mảnh vũ mao, tha thiết mà giao cho Dư Miểu, tim tim tim mà kêu một chuỗi. Kia kiêu ngạo tiểu bộ dáng, đại khái chính là đang nói, khác rất khó coi, vẫn là lấy chúng nó đương bảo bối đi. Dư Miểu tiếp nhận hai mảnh nho nhỏ vũ mao, thật là dở khóc dở cười. Cuối cùng một con chim một cái sơ đầu, hai mảnh vũ mao bị nàng đơn độc phùng ở ngực kiếm nhỏ, cảm giác gấm rào rạt. Chương 1632 cô đảo cầu sinh, 85. Trời đông ra rét tới thực mau. Lại không phải giống mùa khô như vậy, hạ một đêm mưa to, ngày hôm sau lại đột nhiên tiểu đảo toàn diện khô hạ. Lần này mùa đông tới cũng nhanh, lại là ở ban ngày. Dư Miểu lúc ấy đang ở trên cây trích trái cây, đột nhiên cảm giác chóp mũi chợt lạnh. Ngẩng đầu vừa thấy, đó là đầy trời bạch sắc bông tuyết nhanh nhẹn tới. Này bông tuyết xinh đẹp cực kỳ, không hổ là vào đông tinh linh. Nhưng loại này mỹ lệ, chỉ ở có thể bảo đảm ấm áp tiền đề hạ mới có tinh lực đi thưởng thức. Hiện tại, ngồi xổm nhánh cây gian Dư Miểu đột nhiên run lập cập, cảm giác đầu ngón tay đều đông lạnh đến có chút tê dại. Nay quỷ thời tiết, thật đúng là không cho người chuẩn bị đường sống, mới vừa rồi đều còn thích hợp ăn mặc đâu, này tuyết vừa mới hạ, liền lanh thành cái này hùng hình dáng. Miễn bàn, đề chính là khoa học ở chỗ này là không tồn tại. Dư Miểu có một sọt trái cây, nhân tiện lại từ trên mặt đất nhặt một đại phủng rơi xuống tủi đốt. Dựa theo trước mấy cái mùa thay đổi tốc độ, phòng trừng thực mau bên này liền phải biến thành một mảnh trắng, nàng vẫn là có thể mang nhiều ít liền mang nhiều ít đi thôi. Nếu không, tiếp theo tới còn không nhất định có thể tìm được đâu. Liên ở nàng trở về đuổi trên đường, nguyên bản còn chỉ là không thành hình tiểu tuyết hoa, hiện giờ đã biến đại rất nhiều, thậm chí yên tĩnh còn có thể nghe được đông tuyết rơi trên mặt đất rào rạt thanh. Quay đầu nhìn lại, có cây cối chi đầu đã nhiễm một tầng bạch sắc, hiển nhiên đã có tuyết đọng. Mà không trung đông tuyết rơi xuống tốc độ, cũng đã nhanh hơn mấy lần. Dư Miểu nhanh hơn bước chân hướng trong sơn động chạy đến. Đông tuyết hạ lớn hơn một chút, nhiều nhất chính là đông lạnh một thời gian, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua, trở lại trong sơn động là có thể thay hậu quần áo sưởi ấm. Nhưng Dư Miểu sợ chính là còn không có trở về, bầu trời liền bắt đầu hạ mưa đá làm sao. Kia chính là có thể đem nóc nhà đều tạp ra một đám đại động. Nàng nhưng không nghĩ dùng chính mình đầu đi thử nghiệm mưa đá xuyên thấu lực có bao nhiêu cường. Cũng may thẳng đến Dư Miểu trở lại trụ địa phương, bầu trời bông tuyết cũng không có biến thành đóng băng đống dấu hiệu. Lúc này từ sơn động khẩu đi xuống nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản xanh đun tươi tốt, hoàng lục đều có rừng cây, đã biến thành một bức bạch sắc họa. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít tiểu hắc điểm bay nhanh mà từ kia phiến bạch sắc thượng thoáng qua đi, lưu lại một chút dấu vết. Lại thực mau bị bầu trời rơi xuống bông tuyết cấp che giấu đi qua. Hẳn là trong rừng động vật đi. Một trận gió thổi qua, hỗn loạn phiến phiến bông tuyết đánh vào Dư Miểu trên mặt, làm nàng lại là một cái run run. Dư Miểu chạy nhanh trở lại trong sân động, lấy ra chính mình làm tốt áo lông vũ mặc vào, giày cũng thay đổi nạp liệu đông giày, tay hướng trong tay áo một tác, trên người hàn ý rốt cuộc đi trừ bỏ một ít. Chỉ là này còn không thể nhàn rỗi. Nàng vội vàng đi ra ngoài đem bên ngoài đất trống thượng phơi đồ vật thu, lại cấp thú lều cùng lồng chim đều trải lên cỏ khô. Phía trước đắp lều lúc này vừa lúc có thể ngăn trở phong tuyết, miễn cho làm bên trong động vật trực diện rét lạnh. Lại lánh một ít nói, khả năng liền phải dọn vào núi trong động một ít, nhiều hoặc là biến thành hơn thịt, hoặc là liền thả chạy. Mặc kệ là trong sơn động không gian vẫn là nàng đồ ăn đều là có số lượng hạn chế, không có khả năng toàn bộ mùa đông đều chăn nuôi nhiều như vậy động vật. Này đó nhưng đều là nàng ăn ngon uống tốt dưỡng đến dù quang thủy lượng à, ai, thật đúng là luyến tiếc. Nhưng đây cũng là không có cách nào chuyện này. So Dư Miểu trước một bước trở lại trong sơn động chính là hai chỉ tiểu hôi điểu. Chúng nó khẩn kê tại cùng nhau, hoa ở Dư Miểu cho chúng nó dựng tiểu trong ổ. Trên đầu mấy cây tiểu ngốc mao đều ở run, cánh tiêm nhi cũng là ướt. Xem ra là bay trở về trên đường dính vào đông tuyết. Trước 1633 cô đảo cầu sinh, 86. Dư Miểu đem bên ngoài đồ vật đều thu thập hảo về sau, tiến vào liền thấy được này hai cái run run rẩy rẩy tiểu gia hỏa. Nàng cười cười, chuyển đến một phùng tuổi đốt, dùng tồn cháy miêu bậc lửa. Không trong chốc lát, huyệt động liền có ánh lửa lập lòe lên, mặt khác đồ vật bóng dáng theo ngọn lửa lay động chiếu vào trên vách núi đá, như là một hồi xuất sắc mùa rối bóng. Đồng thời, trong sơn động độ ấm cũng đi theo chậm rãi lên đây. Cũng may Dư Miểu lúc trước chọn lựa chỗ ở thời điểm liền đặc biệt chú ý qua, nơi này cũng không ướt lánh, mặt đất chỉ cần ngày thường giữ gìn hảo, liền sẽ không chiều ướt. Lúc này điểm thượng hỏa, lạnh lẽo liền không có như vậy rõ ràng. Hai cái tiểu hôi nắm cảm giác được ấm áp, chậm rãi vươn đầu, tìm ti kêu hai tiếng, liền triển khai cánh bay đến đống lửa biên. Không dám quá mức tới gần, rồi lại muốn lại gần một ít, nướng làm trên người chúng nó vũ mau. Dư Miểu cũng ngồi ở một bên đống cỏ khô tử thượng. Ghế đá đã bị nàng từ bỏ. Ngoạn ý như này, mùa hè chỉ cần không phơi ở thái dương hạ, ngồi còn rất thoải mái. Nhưng tới rồi mùa đông, ngồi xuống đi lên liền lánh đến thấm cốt. Vẫn là đống cỏ khô tử hảo. Sơn động cửa gỗ ngoại đã vang lên gào thét tiếng gió. Chúc đánh ở trên cửa, nghe còn rất đáng sợ. Dư Miểu đến cạnh cửa, khai một cái nho nhỏ khe hở ra bên ngoài nhìn nhìn. Nàng ăn qua cơm trưa liền ra cửa, ở bên ngoài đại khái chỉ dẫn theo hơn 2 giờ, liền bắt đầu hạ tuyết. Liền tính trở về lăn lộn một phen, lúc này nhiều nhất cũng liền 14 điểm nhiều bộ dáng đi. Nhưng bên ngoài không chung lúc này thế nhưng đã toàn đen. Quá xa địa phương một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy một chút đường cong. Nhưng thật ra sơn động ngoại, bởi vì từ sơn động kẹt cửa lộ ra đi một chút ánh sáng, mơ hồ có thể thấy một chút dấu vết. Bên ngoài đất trống thượng, đã là thật dày tuyết tầng chồng chất đi lên. Liên quyền dưỡng động vật bên kia thú lều đỉnh chót, cũng nhiều ra một tầng bạch sắc. Này cũng quá nhanh đi. Dư Miểu nhìn nhìn bên ngoài màu đen không trung, đem vươn đi đầu thu trở về, một lần nữa đóng cửa lại. Vừa rồi như vậy trong chốc lát, ngoài động khí lạnh lại vào được một ít, nguyên bản thăng lên tới độ ấm lại giáng xuống đi. Tuy là như thế, vẫn là có thể cảm giác được, nơi này có thể so bên ngoài ấm áp nhiều. Con hảo, nàng tôn rất nhiều củi lửa. Dựa theo bình thường tiêu hao tốc độ, liền tính mỗi ngày đều điểm hỏa, lấy nàng tôn lượng đều cũng đủ hao quá toàn bộ mùa đông. Chính là, nàng nghĩ như thế nào, đều cảm thấy trung gian còn sẽ có khác ngoài ý muốn phát sinh. Hệ thống là không có khả năng làm nàng liền đơn giản như vậy mà hoàn thành nhiệm vụ. Mặc kệ nói như thế nào, nhất định phải chịu đựng cái này mùa đông. Mùa xuân ngày đầu tiên đã đến, nghĩ cách cứu viện bộ đội cũng liền chạy tới. Lấy mùa khô kết thúc động tĩnh tới xem, mùa xuân đã đến ngày đầu tiên, hẳn là chính là hóa tuyết kia một ngày. Mọi người đều biết, hóa tuyết thời điểm có thể so hạ tuyết thời điểm còn muốn lạnh. Hát xì. Dư Miểu đánh cái hát xì, nắm thật chặt quần áo, lấy qua một cái quả sắt nồi, chuẩn bị thiêu điểm nhi nước gấm uống. Vừa mới trở về trên đường quá lạnh, nàng có thể là bị điểm nhi lạnh, vẫn là uống nhiều nước gấm dự phòng cảm mạo đi. Mùa đông dùng hỏa tuy rằng tiêu hao củi gỗ quá nhiều, nhưng dùng thời điểm vẫn là thực phương tiện. Một bên sưởi ấm, một bên là có thể ở hỏa thượng nấu nước nấu đồ vật, không cần lại mặt khác phát lên đống lửa. Dư Miểu không có bình giữ ấm, mỗi lần uống nước gấm đều là uống nhiều ít liền thiêu nhiều ít, miễn cho chuẩn bị nhiều uống không được lại muốn phóng lạnh, thật sự là lãng phí. Này mấy khẩu phân lượng, không một lát liền thiêu đến lộc cộc hai. Dư Miểu không có nửa điểm nhi kẹo phòng thế giới mang đến bóng ma, vui sướng mà đảo ra nước gấm, thổi thổi liền uống một ngụm. A. Sảng. Chương 1634 cô đảo cầu sinh, 87. Ngày mùa đông ăn cái gì hảo đâu? Kia đương nhiên là cái lẩu lạp. Nơi này không có làm tốt nước cốt lẩu, nhưng không có phát quần áo mùa đông hệ thống, trung gian lại là truyền đến không ít gia vị, trong đó liền bao gồm Dư Miểu thực cái tương ớt ớt cay linh tinh đổ vật. Trên đảo thịt heo thịt bò còn có mặt khác thịt đều rất thơm, liền ngao ra tới du đều đặc biệt mỹ vị. Loại này mỡ heo như du ngao ra tới ngưng kết thành khối về sau, nhiệt độ thấp chứa đựng là có thể phóng thượng thời gian rất lâu, Dư Miểu nơi này nhưng tồn không ít. Hiện tại vừa lúc dùng để ngao chế nước cốt lẩu. Như du nước cốt lẩu vẫn là thực hảo xào chế. Dù sao chính là như vậy chút hương liệu, không nhất định phải dựa theo tiêu chuẩn tỷ lệ tới phối hợp. Chỉ cần hợp chính mình khẩu vị là được. Dư Miểu một bên hướng trong nồi thêm gia vị, một bên khống chế cháy trở, thường thường phiên xào một chút. Cái lẩu mùi hương nhi vốn là thực mê người, huống chi vẫn là loại này không người tiểu đảo. Ngay thường liền tính ăn cơm, ra cửa đi dạo phố tản bộ khi, ngửi được từ tiệm lẩu truyền ra tới hương vị, còn sẽ nhịn không được nuốt nuốt nước miếng đâu. Càng miễn bàn loại này ăn ngon đồ vật đều thực thiếu thốn hoàn cảnh. Nghe thấy tới này quen thuộc cay mùi vị, Dư Miểu trong miệng liền bắt đầu thèm. Trong nồi hồng sắc canh đế vẫn là quay cuồng. Dư Miểu lấy qua bên cạnh chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, giống nhau mà hướng bên trong hạ. Nay tuổi lửa nấu đến còn khá tốt. Bỏ vào đi tôm bóc vỏ nhi thực mau liền biến thành đáng yêu phấn nộn nộn bộ dáng, cuộn tròn tới rồi cùng nhau. Trắng non cá viên tử, cũng một đám bay tới mì nước thượng, mặt ngoài đã dính vào chút hồng sắc dấu vết. Này cá viên cũng không phải là ở bên ngoài mua cái loại này dùng tinh bột gia vị chờ điều phối ra tới cá mùi vị, mà là Dư Miểu dùng tiền cá chính mình phiến thịt cá băm ra tới thuần thịt cá viên, miễn bản có bao nhiêu tiền. Một ngụm cắn đi xuống đều có thể cảm giác được thịt cá sợi mỏng như đâu. Năng đi xuống rau xanh tự nhiên là muốn nhanh nhất mà kẹp lên tới, nếu không thời gian dài liền phải nấu ra rồi, còn sẽ dính lên quá nhiều sa tế, ăn lên cay giọng nói. Lát thịt nhi càng là kẹp ở chiếc đũa thượng, đi mạo phao canh bên trong năng vài cái, là có thể thấy hồng sắc hơi mỏng lát thịt nhanh chóng biến thành nhàn nhạt nhan sắc, hình dạng cũng đã xảy ra thay đổi, từ giãn ra khai mặt bằng biến thành xúc ở bên nhau bộ dáng. Này liền có thể trực tiếp hạ khẩu lạc. Loại này thiết đến đặc biệt mỏng, lại nhanh chóng nóng chín lát thịt nhi, ăn lên nộn mà không nhị, còn không dễ dàng tạp ở cái răng, vài cái là có thể giải quyết một đại mâm. Dư Miểu phùng một cái chén nhỏ, không ngừng xuyến, ăn, môi đều bởi vì ăn cay biến đỏ. Mồ hôi trên trán cũng dần dần xông ra. Vừa rồi từ bên ngoài một đường trở về chúng gió mạo tuyết chịu hàn, lúc này đều biến thành đầy đầu mồ hôi nóng. Cả người nóng hầm hập miễn bản có bao nhiêu thoải mái, khuôn mặt cũng thành khỏe mạnh hồng sắc. Dư Miểu cay đến hít một hơi, cầm lấy bên cạnh bình cho chính mình đổ một ly lạnh nước trái cây. Chua ngọt nước trái cây tức khắc hóa giải đầu lưỡi thượng cay đến đau đớn cảm giác, nàng cảm thấy chính mình da đầu đều giống như thoải mái mà thở dài. Vào đông cái lẩu, thật là không thể thiếu. Duy nhất đáng tiếc chính là, không có người cùng nàng cướp ăn. Cái này làm cho náo nhiệt cái lẩu bữa tiệc lớn thiếu điểm nhi ứng có không khí. Nhưng thật ra hai chỉ cũng không ăn cay tiểu hôi nắm tim tim tim mà ở một bên dùng móng vuốt nhỏ nhảy nhót, trong chốc lát túi đầu mổ mấy khẩu Dư Miểu đút cho chúng nó bánh quy nhỏ, trong chốc lát bay qua đến xem Dư Miểu trong nồi ở nấu cái gì, thập phần bận rộn bộ dáng. Như vậy cũng khá tốt. Dư Miểu cười một tiếng, tay mắt lanh lẹ mà gấp một cái lẩu sủi cảo, mỹ tư tư mà cắn một ngụm. Bị bên trong tiệm ra tới thịt nước nhì năng tới rồi đầu lưỡi cũng không thèm để ý. Chương 1635 cô đảo cầu sinh, 88. Mùa đông sinh hoạt so với phía trước bận rộn mùa thu muốn buồn kẻ bình đạm đến nhiều. Dư Miểu thử đi ra ngoài mấy tranh. Trên người ăn mặc quần áo vẫn là rất có hiệu, tuy rằng không thể nói hoàn toàn ngăn cản sở hữu hàn ý, nhưng ít nhất cơ bản giữ ấm hiệu quả vẫn phải có. Không đến mức mới vừa ra khỏi cửa đã bị đông cứng vô pháp lúc nhích. Liền cùng Dư Miểu đoán trước như vậy. Nay đại tuyết một chút, trên đảo nhỏ liền thành trắng xóa một mảnh. Nếu không phải nàng ở trên mặt mông một khối rất mỏng màu đen băng gạc thay thế không có kính râm, khả năng còn sẽ có quáng tuyết trứng xuất hiện. Phía trước còn có trái cây, hiện giờ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuyết địa thượng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một tiểu xuyến động vật trào ấn. Quay đầu liền sẽ bị tuyết bao trùm, hoàn toàn biến mất không thấy. Cũng còn hảo trên đảo diện tích không lớn, Dư Miểu lại đối chung quanh địa hình đặc thù đã sớm nhớ rõ rành mạch. Chẳng sợ hiện giờ thảm thực vật làm bạch sắc thay thế được, nàng cũng có thể nhận được chung quanh lộ tuyến. Nếu không, liền này đại tuyết tiêu tung hiệu suất, nàng khả năng đi ra ngoài một chuyến liền không biết nên như thế nào đi trở về. Muốn thật là tồn như vậy nhiều vật tư. Cuối cùng lại bởi vì mê lộ đông chết đói chết ở bên ngoài, đã có thể thật là quá hoan đi. Trái cây là đã không có thể dùng ăn thực vật cũng cơ hồ tìm không thấy, các con vật hoặc là chính là ngủ đông, hoặc là chính là mất tích. Có tuyết che lấp, Dư Miểu muốn căn cứ chúng nó lưu lại dấu vết tìm kiếm đều không thể. Nhưng thật ra trong sông gò nát trên mặt lớp băng, có thể bắt được mấy cái cá lớn. Chỉ là vừa qua khỏi hơn 10 ngày lúc sau, này biện pháp cũng vô dụng. Mặt hồ lớp băng đột nhiên thêm dày rất nhiều, như là toàn bộ hà đều bị đông lạnh thành một cái đại đóng băng. Thật vất vả phế đi bó lớn sức lực gõ ra điểm nhi khe hở, bên trong lại căn bản không thấy cá dấu vết. Cũng là, đều toàn đông lạnh đến cùng nhau, cá còn như thế nào sống. Từ hôm nay khởi, Dư Miểu là hoàn toàn từ bỏ ra ngoài tìm kiếm mới mẻ vật tư quyết định. Con hảo, độn hóa đảng ở ngay lúc này cũng không dùng sốt ruột. Thịt loại nàng có, mì phở nàng cũng có, ngay cả bổ sung vitamin trái cây cùng rau xanh nàng đồng dạng có. Tuy không kịp hiện trích hiện ăn như vậy mới mẻ, nhưng tổng so cái gì đều không có cường. Ít nhất hai chỉ tiểu hôi nắm là ở trong động quá rất khá, ngẫu nhiên còn sẽ ra tới phi một vòng, lại đông lạnh đến thẳng run mà chui vào trong sơn động sưởi ấm đi. Phòng trưng một cái mùa đông qua đi, chúng nó lại có thể béo thượng một vòng, hoàn toàn thoát ly bỏ túi hai chữ. Này có tính không là khác loại đột phá chủng tộc cực hạn. Hoa ở trong sơn động nướng hỏa ăn đồ vật, trừ bỏ nhàm chán chút, cũng không có khác phiền toái. Dư Miểu cảm giác lại như vậy đãi đi xuống, chính mình trên người xinh đẹp cơ bắp đường cong đều phải biến thành thịt thừa. Vì khỏe mạnh suy nghĩ, nàng vẫn là sẽ mỗi ngày đi ra ngoài đi bộ một chút. Thuận tiện kiểm tra một chút dưỡng động vật, còn có cho chúng nó đơn độc tổn thức ăn chăn nuôi chứa được lượng. Chờ đến bên ngoài nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, hô hấp khi đều có thể thấy tiểu băng viên, các con vật cũng rất khó lấy chính mình trên người ra mau giữ ấm, thức ăn chăn nuôi đi theo thấy đáy lúc sau. Dư Miểu trong sơn động liền nhiều ra một đám mới mẻ ăn thịt. Liên nay độ ấm, đều không cần lo lắng thịt sẽ phóng hư, vừa lúc hân thịt tan nhị. Này đó thịt trực tiếp là có thể thiên nhiên đóng băng bảo tồn, tùy lấy tùy ăn. Bên ngoài đất trống thừa xuống dưới, ngay từ đầu thành Dư Miểu cùng tiểu hôi nắm sân vận động mà, sau lại lạnh hơn, liền hoàn toàn an tĩnh lại. Dư Miểu đếm nhật tử cùng chính mình tồn lương, tính khoảng cách hóa tuyết còn có bao nhiêu thiên. Đồng thời, trong lòng cũng bắt đầu để phòng lên. Khoảng cách đầu xuân càng ngày càng gần, thật muốn có cái gì làm nàng thoát ly loại này an nhàn hoàn cảnh đại tai nạn, gần nhất cũng nên bắt đầu rồi đi. Chương 1636 cô đảo cầu sinh, 89. Ngoài ý muốn tới phi thường mau. Dư Miểu nhớ thương hồi lâu quần áo mùa đông, đều không có như vậy cao hiệu suất cho nàng đưa tới. Ngược lại là tai nạn, vừa định liền đưa tới cửa tới. Này vốn dĩ lại là một cái cùng thường lui tới vô dị bình phạm vào đông sáng sớm. Bên ngoài thiên không bằng mùa hạ lượng đến như vậy sớm, này đều mau 6-7 điểm, bên ngoài vẫn là xám xịt một mảnh, nơi xa không trung thậm chí còn gần với đen nhánh. Trong sơn động đống lửa vẫn luôn không có tắt. Huyệt động độ ấm không bằng bên ngoài như vậy thấp, ấm áp thoải mái, làm người rất muốn ngủ. Này mùa đông vốn dĩ chính là ngủ nướng hảo thời điểm, cho dù là tỉnh. Cũng muốn ở nóng hầm hập trong ổ chăn ngủ tiếp cái thu hồi giác mới có thể kêu một ngày viên mãn. Hơn nữa rời khỏi giường cũng không chuyện khác nhưng làm, còn rất phí củi lửa cùng vật tư. Dư Miểu cái này mùa đông liền cũng phần lớn là ngủ ở trong ổ chăn đầu, cứ như vậy, độ ấm không tiêu tan, cũng không cần đem lửa đốt đến quá vượng. Ngay cả hai chỉ tiểu hôi nắm, cũng đều ghé vào chúng nó tiểu trong ổ ngủ đến chính, nửa điểm nhi không có dậy sớm chim chóc có trùng ăn như vậy cần mẫn. Có đôi khi ban ngày giấc ngủ thời gian so Dư Miểu còn trường đâu. Nếu không phải mỗi ngày vẫn là sẽ đúng hạn ăn cái gì cùng nàng nói nhau nhau, Dư Miểu đều mau cho rằng chúng nó là muốn ngủ đông. Có thể nói, mặc kệ là đầu uy vẫn là bị đầu uy, cái này mùa đông, đặc biệt là thâm đông tới nay, liền không khởi quá sớm. Nếu không phải một ngày tam cơm đến đuổi kịp, miễn cho liên lụy thân thể, có lẽ còn có thể trực tiếp ngủ đến giữa trưa đi. Đem buổi sáng kia một bữa cơm cấp tỉnh xuống dưới. Nhưng hôm nay, Dư Miểu lại mạc danh mà trước tiên liền tỉnh. Không biết sao lại thế này, nàng mở mắt ra về sau liền ngủ không được, dứt khoát lên mở cửa nhìn nhìn bên ngoài. Trận này đông tuyết hạ thật sự đại, cơ hồ mỗi một ngày ban đêm đều sẽ có tân đông tuyết rớt xuống. Lúc này tuy rằng đã ngừng, nhưng trên mặt đất tuyết sớm đã là thật dày một tầng. Hơn nữa ánh mặt trời còn chưa sáng lên, cơ hồ nhìn không thấy thứ gì. Chỉ có thể nghe thấy bên ngoài gào thét tiếng gió. Dư Miểu dối đầu nhìn nhìn, cũng không nhìn thấy cái gì không giống nhau phong cảnh, liền lại về tới trong sơn động. Bùm, bùm, bùm. Không chỉ có ngủ không yên, nàng này trái tim nhảy đến còn có chút quá nhanh, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn đã xảy ra dường như. Tính lên, nếu là dựa theo ngày đầu tiên hạ tuyết thời gian tới tính, gần nhất không sai biệt lắm cũng chỉ có không đến một vòng thời gian. Này 3 tháng mùa đông nên đi qua. Chẳng lẽ lần này thật sự liền đơn giản như vậy? Mùa hè khi tốt xấu còn làm nàng gặp quá mặt trời chói chang đòn hiểm cùng khát nước tra tấn, trên đảo còn có một hồi hỏa hoạn đâu. Liền tính không có trực tiếp liên lụy đến trên người nàng, cũng là có ảnh hưởng. Nếu không sau lại nàng cũng không cần như vậy tích cực mà thực thụ trong rừng. Thảm thực vật xuất ở trình độ nhất định thượng, sẽ ảnh hưởng khu vực này khí hậu. cũng đủ nhiều cây cối, có thể cho nơi này mùa hè càng mát mẻ, mùa đông không như vậy rét lạnh. Đương nhiên, cái này tác dụng sẽ không rõ ràng đến làm người có thể trước tiên phát giác tới, càng nhiều vẫn là tiềm tàng chỗ tốt. Mùa hè nạn hạn hán có các loại khảo nghiệm, không đạo lý cuối cùng một cái mùa, khiến cho nàng hoa ở trong sơn động dưỡng mỡ ngủ như vậy đi qua đi. Càng muốn trong lòng càng là có chút mạc danh khẩn trương. Dư Miểu cũng nói không rõ là vì cái gì, chính là có chút đứng ngồi không yên bộ dáng. Thật giống như là, lúc trước thân là người tu chân cái loại này thập phần kỳ diệu giác quan thứ 6, tu vi càng cao, càng là dễ dàng cảm giác đến chính mình trên người khả năng phát sinh một ít đại sự. Tuy nói bị hệ thống suy yếu sau, hiện tại nàng đã không phải cái kia có thể lên trời xuống đất tu chân đại năng, nhưng loại này trực giác giống nhau phản ứng. Không thích hợp. Chương 1637 cô đảo cầu sinh, 90. Dư Miểu đống chốc một chút từ ngồi vị trí thượng đứng lên, không nói một lời mà bắt đầu thu thập lập nghiệp đương. Đại đồ vật không hảo tùy thân mang theo, nhưng chỉ cần thủ pháp thích hợp, nàng sức lực lại rất lớn, tuyệt đối có thể mang lên so trong tưởng tượng còn muốn nhiều vài lần đồ vật. Giữ ấm quần áo trực tiếp khóa lại trên người, an dùng trước dùng những cái đó không nhiều lắm không thấm nước bao bên ngoài trang bao bọc lấy, lại bỏ vào quả sắt trong nồi, hợp hai là một, dùng dây thừng cùng dây mây bệnh yếm trói buộc hảo bó ở trên người. Ngay cả củi lửa, nàng cũng mang lên một ít. Nghĩ đến bên ngoài đại tuyết, Dư Miểu cố ý phân ra bộ phận không sợ dính thủy đồ ăn đóng gói, khóa lại củi lửa thượng, miễn cho đột phát sự cố, sở hữu đầu gỗ đều bị làm ướt không dùng được. Đến nỗi bật lửa linh tinh tiểu đồ vật nhi, càng là bị bao vây kín mít về sau đều bên người phóng. Mấy thứ này nàng ngày thường đều thực chú ý tỉnh dùng, cho nên đến bây giờ bốn mùa đều mau kết thúc, bên trong nhiên liệu chờ yêu cầu bổ sung vật tư cũng còn không có hao hết. Liên ở Dư Miểu nghĩ muốn hay không lại mang chút gì đó thời điểm, liền nghe được bên ngoài đột nhiên một trận ồn ào, như là động vật chạy vội thanh âm. Nay động tĩnh làm Dư Miểu thực mau liền nghĩ tới lần trước hỏa hoạn khi cảnh tượng, nhưng lại xa so với kia một lần thanh âm còn đại. Giống như là toàn đảo sinh vật đều đồng thời xuất động. Động vật nhạy bén trình độ có đôi khi thậm chí là so nhân loại còn muốn cao. Dư Miểu trong đầu nghĩ tới cái này ý niệm, lại đột nhiên thấy ngủ ở trong ổ, liền kém không mở ra mỏ nhọn nhi lưu điểm nhi nước miếng ra tới hai chỉ tiểu cục đông, tức khắc liền bất đắc dĩ lên. Này hai chỉ, đại khái là thiếu tâm nhãn nhi đi. Nàng bay nhanh tiến lên, sao khởi hai con chim nhỏ nhi liền nhét vào chính mình trước mặt bên trong quần áo, dùng giữ ấm áo khoác đem chúng nó hộ ở trung ương. Này động tác cuối cùng là làm hai chỉ tiểu hôi điểu tỉnh lại. Chỉ là bị khóa lại trong quần áo, lại có Dư Miểu nhiệt độ cơ thể hong, ấm rào rạt so bên ngoài còn thoải mái đâu. Chúng nó một chút cũng không dãy rủa, chỉ đi đi kêu hai tiếng, liền dựa sắt vào nhau. Dư Miểu lặng lẽ dò ra đầu xem bên ngoài đã xảy ra cái gì. Dư Miểu đang muốn ra cửa, liền cảm giác được dưới chân thổ địa một trận lắc lư. Động đất? Không. Đích xác như là, nhưng này động tĩnh. Nàng sắc mặt biến đổi, bay nhanh mà mở cửa xông ra ngoài. Không kịp đi quảng trong sơn động dư lại kia đại bộ phận vật tư làm sao bây giờ, đi ngang qua bên ngoài thú lều khi, động tác nhanh nhẹn mà liền chịu đi rồi mặt trên nguyên bản dùng để đương mưa gió bẻ gỗ lều đỉnh. Trong giới dưỡng động vật đã sớm không có. Nay lều đỉnh chốc là dùng dây thừng cùng phía dưới cọc gỗ tử buộc ở bên nhau, ngày thường thập phần bền chắc, cho dù là này mùa đông phong tuyết lại đại, Dư Miểu đúng giờ rửa sạch phía trên tuyết động, liền không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Vật liệu gỗ cũng là nàng đã từng chọn lựa kỹ càng, nửa điểm nhi không sợ bị tuyết hóa về sau thủy làm ướt mốc meo hư thối. Lúc ấy làm cái này lều đỉnh thập phần dụng tâm, Dư Miểu tưởng chính là càng dài xa tương lai, có lẽ có thể một vật đa dụng, thậm chí ở thời khắc mấu chốt cứu mạng. Quả nhiên, lúc này nàng một cái dùng sức, liền đem nguyên bản xuyên đến phi thường rắn chắc dây thừng cấp đứt đoạn, khiêng kêu bẻ gỗ liền hướng dưới chân núi phóng đi. Dư Miểu trụ sơn động cũng không ở đỉnh núi, xuống núi lộ tuyến cũng là nàng sở quen thuộc. Ngày xưa như vậy một chút khoảng cách, tự nhiên chỉ là một cái tiểu cả sở. Nhưng tới rồi lúc này, lại đoạn khoảng cách cũng cảm giác bị vô hạn kéo dài quá. Liên nàng ra cửa, kháng đi bẻ gỗ ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, mặt đất đong đưa đã càng thêm mãnh liệt. Phía dưới trong rừng động vật chạy vội thân ảnh cũng thực rõ ràng. Quả thật là so lần trước một mảnh nhỏ cánh rừng tự cháy động tĩnh lớn hơn nữa. Bầu trời phi, trên mặt đất chạy, đều thành một mảnh. Chúng nó lẫn nhau không công kích, đối cái gì thực thảo loại ăn thịt loại khác biệt đều làm như không thấy, động tác nhất trí mà hướng tới một phương hướng chạy như điên. Lần trước như vậy đều nhịp bộ dáng, vẫn là chúng nó ở bờ sông uống nước khi đâu. Chương 1638 cô đảo cầu sinh, 91. Chỉ là, uống nước khi cho nhau bỏ qua, là một loại đáng quý ở chung hài hòa, tự nhiên thống nhất hình ảnh. Hiện tại, lại là một bức tận thế đại đảo vong thai nạn đồ. Nhưng phàm là chậm một chút hoặc là chân hoạt một chút, liền sẽ bị mặt sau chen chúc tới thú đàn đạp lên dưới chân. Chờ đến đại bộ đội một quá, mặt đất chỉ còn lại có một mảnh nhìn không ra hình dạng huyết nhục mơ hồ bóng dáng. Dư Miểu lúc này cũng không có tâm tư đi để ý này đó hoặc là vì chúng nó trách trời thương dân. Nàng chỉ cảm thấy dưới chân thổ địa càng ngày càng không ổn định, lấy nàng cân bằng năng lực, thậm chí đều rất khó bảo đảm mỗi một bước đều đi được căn ổn. Nàng trong lòng ngực còn bọc hai tên nhóc tí nhi, trên người mang đầy các loại vật tư, một bên tay khiêng so nàng người đều phải lớn hơn không ít bẹ gỗ, một cái tay khác lại vớt được bạo lực một phen túm xuống dưới cửa gỗ, trên lưng còn có thật lớn một bó củi hỏa. Cứ như vậy, càng là tăng lớn xuống núi khó khăn. Nhưng mấy thứ này lại không hảo vứt bỏ. Ai biết trong sơn động vật tư còn có thể hay không có cơ hội lại tìm trở về. Nàng mang này đó, nói không chừng liền phải trở thành cứu mạng đồ vật. Lúc này, nàng đột nhiên thấy bên cạnh một cái tiểu động vật không cẩn thận giẫm không một chân, biến thành một cái xuống phía dưới lăn tuyết nắm. Dư Miểu linh quang chợt lóe, trực tiếp đem cửa gỗ hướng trên mặt đất một phóng, chính mình giẫm đi lên. Dùng sức vừa giẫm, nay cửa gỗ liền vèo mà một chút theo tuyết địa đi xuống đi, trực tiếp biến thành một cái ở trên mặt tuyết chạy vũ khí sắc bén. Vừa rồi xuống núi khi còn ghét bỏ tuyết địa quá hoặc không hảo đặt chân đâu, hiện tại nhưng thật ra đem loại này mặt đường chuyển biến thành nàng ưu thế. Dư Miểu không chê phương hướng, tốc độ nháy mắt tăng lên lên. Nàng lúc này mới có rảnh nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại lập tức quay đầu tới, miễn cho một không cẩn thận đụng vào trên cây. Liên như vậy liếc mắt một cái, đã cũng đủ nàng thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Chính là kia tòa nàng ở gần một năm sơn. Lúc này giống như là một cái lắc lư uống say cục đá người, chính không ngừng đong đưa. Mà nó ngọn núi đỉnh chót, chính mạo quần quần sương khói. Cái loại này sương khói, cùng phía trước núi rừng cháy khói đặc có chút tương tự, rồi lại không hoàn toàn tương đồng. Thảo! Dư Miểu nhịn không được mắng lên tiếng. Này mẹ nó cư nhiên là một tòa núi lửa. Con mẹ nó ở ngay lúc này bạo phát. Hệ thống có phải hay không đương nàng đốc, đương nàng mắt mù. Này muốn thật là núi lửa, nàng phía trước có thể nhìn không ra tới sao. Núi lửa hoạt động ngày thường động tĩnh nàng như thế nào sẽ phân biệt không ra, núi lửa chết lại như thế nào sẽ đột nhiên buộc phát ra tới. Nay liền cùng một đêm khô hạn một đêm lục mãn triền núi giống nhau, căn bản là không phải nhân lực có khả năng khống chế ngoạn ý như sao. Nhưng nàng còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể trốn. Liều mạng mà trốn. Tới trên đảo ngày đầu tiên liền có nhiệm vụ nhắc nhở. Trừ bỏ duy trì bình thường sinh hoạt hàng ngày, còn có không biết nguy cơ. Mùa khô cực nóng thiếu thủy là một cái. Mùa đông nhiệt độ thấp lại không phải cuối cùng khảo nghiệm, mà là này mạc danh liền biến thân núi lửa đại bùng nổ. Này nếu là qua, còn sẽ có sinh tồn nguy cơ. Nếu là không quá, trực tiếp liền đốt thành cho đi theo tiểu đảo cùng tồn vong. Không, nay tòa không khoa học tiểu đảo còn có thể lại đổi mới ra tới. Nàng nhiệm vụ lần này liền tính là trực tiếp ghệ mẹo vợ đi. Dư Miểu giờ này khắc này cũng không kịp suy nghĩ mặt sau sinh tồn nguy cơ như thế nào vượt qua. Đừng nghĩ về sau, trước đem hiện tại nguy cơ qua lại nói mặt khác đi. Nàng không chê rơi chân dẫm lên tấm ván gỗ, bay nhanh mà đi phía trước phóng đi. Mà phía sau kia tòa núi lớn bùng nổ mà so trong tưởng tượng càng mau. Nàng vừa mới đến chân núi, liền nghe oanh mà một tiếng vang lớn. Đầy trời màu đỏ thấm liền từ đỉnh núi chỗ buộc phát ra tới, cực nóng bị bỏng ngọn lửa mang theo núi lửa dung nham, một đường chiều hạ mãnh liệt mà đến. Dư Miểu cảm thấy chính mình thật là sắp bay lên tới. Nàng trong lòng ngực hai con chim nhỏ càng là không dám phát ra một chút thanh âm, hiển nhiên cũng biết lúc này nguy hiểm, gắt gao dựa vào Dư Miểu, hoàn toàn không dám quấy rầy đến nàng. Chương 1639 cô đảo cầu sinh, 92. Nay ngày mùa đông. Vốn dĩ nhiệt độ thấp so tầm thường mùa đông càng thấp, Dư Miểu lại ra một thân mồ hôi nóng. Nay không chỉ là bởi vì nàng lúc này đang ở kịch liệt vận động, còn cùng phía sau động tĩnh có quan hệ. Lũ bất ngờ giống nhau dung nham từ đỉnh núi chút xuống mà xuống, mang đến đó là lửa đốt giống nhau cực nóng, còn có bức người khí thế. Thậm chí kia sợi dày đặc hương vị, đều đã truyền lại lại đây. Dư Miểu lúc này liền quay đầu lại xem thời gian đều không có, dẫm lên cửa gỗ bay nhanh mà đi phía trước hoa. Không trong chốc lát, liền đuổi theo phía trước chạy trốn đại bộ đội cái đuôi. Thậm chí một chút vượt qua chúng nó, đi tới phía trước, lại tại hạ một cái độ dốc nhảy dựng lên, nháy mắt cùng bên này thú đàn kéo ra khoảng cách. Nhanh! Nhanh! Mắt thấy đã muốn tới loạn thạch than vị trí. Bên này tự nhiên cũng không hề là nguyên bản bộ dáng, phía dưới tiểu nhân loạn thạch đã bị thật dày tuyết tầng bao trùm, nhưng những cái đó so người còn cao lớn cự thạch lại vẫn là đứng lặng ở nơi xa chưa động, lúc này biến thành một đám chướng ngại vật. Dư Miểu trượt tuyết vận động cũng thành dị thường chướng ngại chạy, không thể không tiểu tâm khống chế được chính mình đi tới phương hướng. Nếu không, liền tốc độ này tiến lên, dưới chân dẫm lên cửa gỗ nháy mắt là có thể đâm cái nát nhừ, nàng còn phải tiểu tâm một ít tránh đi miễn cho bị thương. Nay đảo không có gì, lấy Dư Miểu thân thủ cũng không lo lắng sẽ đem chính mình ném tới trên tảng đá đi. Nhưng ở chỗ này lãng phí mỗi một giây, đều có khả năng làm nàng bị mặt sau dung nham truy thượng. Nay liền không thể nhịn. Mắt thấy thắng lợi liền ở phía trước, Dư Miểu trong lòng không khỏi vui vẻ. Đồng thời, nghe thấy được phía sau truyền đến chu lên thanh. Nàng quay đầu nhìn lại, liền gặp được thảm án phát sinh một màn. Phía trước động vật thượng có cơ hội hoảng sợ mà kêu ra tiếng, mặt sau những cái đó lại là còn không có tới kịp phản ứng, liền nháy mắt bị quần quận dung nham nuốt hết, trở thành trong đó một bộ phận. Có lẽ, chờ đến trận này tai nạn qua đi, tại chỗ là có thể phát hiện đã biến thành tượng đất chúng nó. Mà phía trước động vật cũng không có thể may mắn còn tồn tại bao lâu, giống như là tiếng kêu còn ở bên miệng mới kêu ra tới một nửa, ngay sau đó chúng nó cũng cùng phía trước các đồng bọn giống nhau, bị vô tình nước lũ bao phủ. Phảng phất là cảm ứng được Dư Miểu sắp thoát ly nguy cơ, nguyên bản liền tới thế rào rạt dung nham, lúc này tốc độ mau đến như là bỏ thêm mã lực, cơ hồ là nháy mắt liền tới rồi nàng phía sau. Cùng nàng tới một hồi giành giật từng giây truy kích chiến. Dư Miểu thậm chí có thể cảm giác được, phía sau lưng tủi lửa ẩn ẩn sắp bị bậc lửa độ ấm, còn có sợi tóc bị hỏa liệu tới rồi rất nhỏ thanh âm. Nhanh! Nhanh! Lại gần một ít! Lại gần một ít liền hảo! Chân chính núi lửa bùng nổ, không nhất định chỉ thoát ly tiểu đảo diện tích liền tính thắng lợi. Nhưng đây là đến từ nhiệm vụ thế giới nguy cơ, núi lửa bùng nổ cùng tồn tại đều thực không khoa học. Dư Miểu đến nay gặp được nhiệm vụ, đều không thể là toàn bộ tử lộ không hề sinh cơ. Vừa rồi xem qua đi, trên đảo Sơn đã hoàn toàn tắc nước, cả tòa tiểu đảo căn bản không còn nữa tồn tại. Nàng ở trên đảo bất luận cái gì một chỗ, chẳng sợ hiện trường trên mặt đất đảo cái hố sâu cũng chưa dùng. Lại không thể rời đi phụ cận hải vực, nếu không liền tính là phạm quy. Cho nên, duy nhất khả năng tính, đó là rời đi tiểu đảo thổ địa phạm vi, liền xem như chạy trốn thành công. Hiện tại, nàng đã gian nan mà xuyên qua loạn thạch than, tới rồi nhất tới gần bờ biển trên bờ cát. Cố tình lúc này, nơi này tuyết tầng bị cực nóng một nướng, đã dần dần bắt đầu hóa. Nguyên bản trôi chạy ván cửa, lúc này tốc độ chợt biến chậm. Mà nàng phía sau truy kích dung nham, lại nháy mắt tăng tốc, bay thẳng đến nàng nhào tới. Chương 1640 cô đảo cầu sinh, 93. Liên ở dung nham nước lũ sắp vào đầu cái hạ kia một khắc. Dư Miểu đột nhiên đi phía trước vừa dẫm. Dưới chân ván cửa bị này lực đạo ngược hướng tới chút ra mà đến dung nham đi, chỉ nháy mắt đã bị nuốt hết. Dư Miểu tắc tương phản, cả người như là trường cánh chim chóc, một đầu tạp vào nước biển bên trong, dầm một tiếng đó là một đóa đại đại bọt sóng. Đây cũng là đánh cuộc. Nếu phía trước suy đoán có lầm, cho dù là kéo ra ít như vậy khoảng cách, cũng trốn không thoát. Nhưng trừ này bên ngoài, cũng không biện pháp khác. Rốt cuộc nàng sẽ không phi, lại không thể rời đi này tòa tiểu đảo chung quanh vượt qua 100 mét. Con hảo. Mặt sau kia bỏng cháy dung nham ở tiểu đảo mặt đất cùng nước biển tương tiếp bên cạnh, đột nhiên liền ngừng lại. Giống như là hình ảnh đột nhiên bị người ấn xuống nút tạm dừng, đột nhiên dừng vừa rồi kia hung manh thế công, bị chắn hải vực ở ngoài, phảng phất làm một cái trong suốt cái lồng đem này trói buộc ở tiểu đảo trong phạm vi, một chút cũng không thể tràn ra. Liền giống như Dư Miểu 100 mét khoảng cách hạn chế giống nhau. Xôn xao. Một trận tiếng nước. Một cái ướt rầm rề đầu từ trong nước chui ra tới. Ngay sau đó, chính là một cái đại đại bè gỗ phiêu phủ ở trên mặt nước. Đúng là Dư Miểu cùng nàng một đường mang theo không vứt cái kia lều đỉnh. Nàng xoay người mà thượng, ngồi quỳ tại đây bẻ gỗ thượng, liền khụ vài thanh, thở phì phò nhìn phía tiểu đảo phương hướng. Lần đầu tiên tới khi, chỉ thấy một mảnh xanh biếc sắc. Hiện tại, lại thành một mảnh hồng. Bên trong thiêu đốt ngọn lửa cũng không biết khi nào mới có thể tắt. Mặc kệ là lớn lên ở tại chỗ cây cối, vẫn là vừa rồi chạy trốn động vật, đều không thấy tung tích. Cả tòa tiểu đảo chỉ còn lại có kia một cái nhan sắc. Cách một khoảng cách, Dư Miểu giống như đều có thể cảm giác được kia làm người hít thở không thông cực nóng. Mang theo bẹ gỗ không lớn không nhỏ, vừa lúc thích hợp. Nàng đem trên lưng con củi gỗ bông, duỗi tay cởi bỏ bên ngoài bao vây lấy tờ lặt tiệp đóng gói sờ sờ. Con hảo, có bên ngoài kia một tầng đóng gói bảo hộ, bên trong củi lửa không có hoàn toàn bị nước biển tầm ướp, chỉ mấy cây bên ngoài dính điểm nhi vết nước, lượng một lượng liền hảo. May nàng phía trước chuẩn bị sung túc, nếu không bị thủy ngâm, thời tiết này liền cái đại thái dương đều không có, khi nào mới có thể hong khô. Không kịp cởi xuống mặt khác đồ vật, Dư Miểu từ trong lòng ngực đem hai cái tiểu hôi nắm đào ra tới. Chúng nó hai tình huống cần phải so Dư Miểu hảo quá nhiều. Bị quần áo bao đến hảo hảo, Dư Miểu lên tốc độ cũng thực mau, trên người chúng nó vũ mao cũng chưa như thế nào ướt nhẹp, mới vừa thoát khỏi nguy cảnh, liền khôi phục lại đây. Hơn nữa bên kia dung nham cực nóng, phụ cận hàn ý giống như đều đi không ít, không giống trước hai ngày như vậy lạnh, chúng nó chỉ là chợt vừa tiếp xúc với bên ngoài không khí khi run run, thực mau liền thích đứng lại đây, không có lại run run. Nhưng thật ra Dư Miểu trên người quần áo bị nước biển phao đến ướt đẫm. Nguyên bản giữ ấm quần áo, lúc này mặc ở trên người lại ướt lại trọng, hàn ý một cổ mà hướng tới nàng trong thân thể toàn. Dư Miểu trên mặt cơ hồ nhìn không thấy nhiều ít huyết sắc, môi đều có chút trở nên trắng. Khẳng định là không thể đem quần áo ướt vẫn luôn mặc vào, nay quả thực so không mặc đều phải khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nàng ở bệ gỗ thượng sửa sang lại một chút, phóng thượng phía trước mang lên ra hỏa, lại lộng chút củi gỗ bỏ vào đi, xác định thiêu cháy sau sẽ không bật lửa bệ gỗ, lúc này mới lấy ra bật lửa bắt đầu đốt lửa. Đống lửa cùng nhau, độ ấm liền bắt đầu bay lên. Dư Miểu bay nhanh mà đem mặt khác đồ vật từ trên người cởi bỏ bông xuống. Trung quanh không có bóng người, nàng cũng không cần cố kỵ. Nhanh chóng bỏ đi trên người quần áo ướt, từ vải nhựa trong bọc lấy ra sạch sẽ xiêm y để mặc vào. Chương 1641 cô đảo cầu sinh, 94. Bao vây lại đều là dự phòng xiêm y để, cũng chính là hệ thống phía trước đưa tới kia mấy bộ mỏng quần áo, ở vào đông chỉ có thể coi như nội đáp ăn mặc. Hậu siêm y gì trừ bỏ trên người nàng xuyên, mặt khác đều ở huyệt động, phỏng trừng đã thành cho bụi. Rốt cuộc nơi này không có gì chân không áp xúc túi, lấy ở trên tay quá chiếm không gian, một kiện thật dày phao lên áo khoác, có thể đổi làm rất nhiều sự vật cùng sưởi ấm vật tư. Dư Miểu cũng là bất đắc dĩ, cần thiết làm ra lựa chọn. Cho nên lúc ấy nàng lại ở trên người bộ một kiện giống nhau độ dày áo khoác. Lúc này hai bộ đều bị làm ướt. Nàng ăn mặc chỉ có hơi mỏng vài món dự phòng làm quần áo. Tuy nói lúc này độ ấm không bằng trước hai ngày như vậy lạnh, kia cũng là mùa đông bên ngoài a. Bạo lộ ở bên ngoài làn da thượng tức khắc hãn mau đứng thẳng, chóp mũi cũng đỏ lên. Lạnh đến mức tận cùng, Dư Miểu sờ nước lạnh thế nhưng đều cảm thấy đó là có độ ấm. Nàng lúc này cũng không có biện pháp, chỉ có thể lấy chính mình thân mình ngạnh kiêng, nắm chặt thời gian triển khai quần áo ướt, đến gần rồi đống lửa bắt đầu quay. Cái này trong quá trình, mặt biển thượng mỗi thổi qua một trận gió, trên người nàng liền sẽ nhịn không được run run lên. Tuy là nàng như vậy cường hóa sau thể chất, đều liền đánh vài cái hắt xì. Hai cái tiểu hôi nắm tuy rằng không làm rõ được tình huống, nhưng cũng biết nàng thực lãnh bộ dáng. Tái kiến những cái đó bị quay quần áo, đại khái chính là lý giải vì cái này hai chân thú vũ mau bị cởi ra, không thể chống lạnh đi. Trên người chúng nó dính vào một chút vệt nước đã sớm bị hỏa nướng làm, lúc này vỗ cánh bay lại đây, không làm Dư Miểu dừng lại nướng quần áo động tác, chính mình liền chui vào nàng cổ áo, giống vừa rồi chạy trốn khi như vậy dựa vào nàng trên người. Bất quá, mới vừa rồi là Dư Miểu nhiệt độ cơ thể quay chúng nó. Hiện tại lại là chúng nó nho nhỏ thân thể ở ấm áp Dư Miểu. Tiểu gia hỏa nhiệt độ cơ thể không thấp, mau mượt mà hai luồng nhi, dán ở Dư Miểu trên người. Kia sợi ấm áp làm nàng cả người đều run rẩy một chút, phảng phất da đầu đều ngắn ngủi mà giãn ra. Chẳng sợ này ấm áp phạm vi quá tiểu, xa không thể làm nàng cả người thoát ly rét lạnh khốn cảnh. Nhưng ít nhất cũng có một tia an ủi. Dư Miểu đều mau đông lạnh chết lặng, trên mặt nhợt nhạt mà lộ ra chút ý cười, không có làm chúng nó ra tới, chỉ cúi đầu tiếp tục phiên động trên tay quần áo. Khiến cho chúng nó như vậy lợi đi, tuy rằng không nhiều lắm hiệu quả, khá vậy có thể thế chúng nó chắn chắn phong. Mỏng một ít quần áo là trước nướng làm. Bởi vì sũng nước hàm hàm nước biển, nướng làm lúc sau thậm chí còn có thể thấy một ít bạch sắc viên viên, như là muối giống nhau dính ở vải dệt thượng. Một phách chính là rào rạt một thời gian động tĩnh. Dư Miểu cầm quần áo thượng nướng làm muối viên chụp tới rồi một bên, chạy nhanh đem làm quần áo hướng trên người bộ đi, lại bắt đầu nướng dư lại áo khoác. Như vậy đi qua hảo một thời gian, mấy ngày liền trống không nhan sắc đều đã xảy ra biến hóa, nướng làm áo lông vũ mới rốt cuộc lại mặc ở nàng trên người. Này áo khoác là nàng chính mình thủ công chế tác, tuy nói hình tượng không quá cao cấp, nhưng chi tiết đều thực chú ý, không phải cái gì thứ đẳng phẩm, như vậy làm ướt lại nướng làm sau cũng không có gì hư hao địa phương. Hơn nữa mặc ở trên người còn mang theo hỏa nướng quá về sau độ ấm, miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Dư Miểu nhịn không được thoải mái mà thở dài một tiếng. Duy nhất không đủ chính là, bên trong tắc đều là các loại vũ mao, nước biển phao ướt lại bị hỏa hong khô, hiện giờ liền tản ra một cổ khó có thể hình dung mùi lạ. Mặc ở trên người khi, kia sợi hương vị liền quanh quẩn bên người không tiêu tan, thật sự không quá mỹ diệu. Đương nhiên, này cùng rét lạnh so sánh với, cũng không tính cái gì. Dư Miểu cuốn chặt chính mình đồ lót, thỏa mãn mà hít hít cái mũi. Chương 1642 cô đảo cầu sinh, 95. Thiên sắc dần dần tối sầm xuống dưới. Dư Miểu cùng hai chỉ tiểu hôi nắm đã ăn qua đồ vật cũng uống điểm nhi thủy, đãi ở bè gỗ thượng quan sát đến trên đảo biến hóa. Theo lý thuyết, bên kia đều thiêu đến không có đồ vật nhưng thiêu, chẳng sợ sẽ không lập tức tắt hạ nhiệt độ, cũng nên hơi chút so với trước tình huống hòa hoãn một chút đi. Nhưng mà cũng không có. Nay tòa tiểu đảo như là bị cố định ở nào đó thời gian đoạn, chẳng sợ trên đảo cây cối cùng động vật đều đã biến mất, dung nham như cũ mang theo thiêu đốt ngọn lửa khắp nơi chút ra không thôi. Trừ bỏ không thể xông ra tiểu đảo, khác cùng phía trước không có gì khác nhau. Nên không phải là muốn đốt tới mùa đông cuối cùng một ngày kết thúc đi. Đó chính là nói bọn họ cần thiết muốn ở trên biển vượt qua này cuối cùng mấy ngày rồi. Dư Miểu nhìn bè gỗ thượng đồ vật, trong lòng đã nhanh chóng quy hoạch ra mỗi một ngày vật tư tiêu hao dùng lượng. Tình một tình, vẫn là có thể chịu đựng đi. Nàng không phải cái gì xa xỉ lãng phí tính cách, hay chỉ tiểu hôi nắm lượng cơm ăn cũng không lớn. Dư Miểu phía trước chạy trốn khi mang ra tới đồ vật rất nhiều, chẳng sợ trên đường tình huống khẩn cấp cũng chưa ném xuống, lúc này hiển nhiên đã thành bọn họ ba cứu mạng vật tư. Nàng trong lòng hơi định. Nếu là cuối cùng khảo nghiệm chính là cái này, cũng chính là đến vất vả một ít, đảo không đến mức toàn vô hy vọng. Dư Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, xuống tay sửa sang lại lên bẻ gỗ thượng phóng đồ vật. Vừa rồi vì nướng làm quần áo, mấy thứ này đều từ trên người lấy xuống dưới. Lúc ấy mang đi thời điểm, vì tận khả năng mà bắt được càng nhiều vật tư, nàng đều là rất có trật tự địa lợi dùng hảo mỗi một phân không gian. Lúc này mở ra tới xem, mới phát hiện mang đồ vật thật đúng là không ít, bẻ gỗ thượng đều mau phóng đầy. Cũng may trọng lượng còn khống chế được không tồi, nàng một cái đại nhân thêm hai chỉ tiểu đoàn tử, cũng thượng nhiều thế này đồ vật, cũng không có đem bẻ gỗ ép tới trầm đến trong nước đi. Cho nên, cũng không cần đối mặt cần thiết muốn lấy hay bỏ gì đó gian nan lựa chọn. Dư Miểu đem thủy cùng đồ ăn tách ra, lại đem thuốc nhuộm đơn độc phóng tới bên kia. Khẩn cấp dưới, những cái đó mới mẻ đồ vật nàng cũng chưa mang, lấy tất cả đều là phương tiện mang theo cùng lại tồn lại phóng đồ ăn, giống hơn thịt khô cùng mặt bánh này đó đều là trước tiên xử lý quá, không cần lần thứ hai ra công liền có thể dùng ăn. Này đó vốn là nàng ngày thường làm về sau, dùng để ở bận rộn khi dùng ăn, miễn cho còn phải bất thời giờ nhóm lửa nấu cơm. Hiện giờ ở cái gì đều thực khuyết thiếu trên biển bè gỗ thượng, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Cũng tỉnh hạ một bộ phận nhiên liệu. Hai chỉ tiểu hôi nắm chỉ cần mỗi đốn cho chúng nó bẻ một ít mặt bánh mảnh vụn liền hảo, không cần đơn độc chuẩn bị cái gì đồ ăn. Nhưng thật ra thủy lượng đến tỉnh điểm nhi dùng. Rõ ràng bè gỗ phía dưới liền tất cả đều là thủy, nhưng đây là nước biển, không trải qua xử lý căn bản không thể đại lượng dùng để uống. Không chỉ là hương vị không tốt lắm, đối thân thể cũng có rất lớn tác dụng phụ. Nói nữa, uống nước là giải khát, uống nước biển. Kia phỏng trừng sẽ càng uống càng khát đi. Tinh thủy đạo cụ cũng đều ở trong sân động, lúc này nhưng không có gì đồ vật có thể lại làm ra một bộ tới. trên người quần áo càng là này cuối cùng mấy ngày giữ ấm công cụ, tuyệt không có thể cởi ra cắt vải dệt. Bọn họ dùng để uống thủy đó là Dư Miểu dùng vật chứa mang ra tới này đó. Đến nỗi sinh hoạt dùng thủy gì đó. Nước biển không thể uống, nhưng tẩy rào gì đó miễn cưỡng dùng dùng cũng đúng đi. Dư Miểu rửa sạch một lần nơi này đồ vật, trong lòng liền có số. Con hảo, liền mấy ngày mà thôi, nàng có thể. Tiếp đi. Hai chỉ hoa ở nàng trong lòng ngực tiểu hôi nắm kêu lên, thanh thúy thanh âm tại đây an tĩnh mặt biển thượng rất là êm hay. Dư Miểu cười, ân, các ngươi cũng có thể. Chương 1643 cô đảo cầu sinh, 96. Ở trong sơn động hoa đông cũng đã thực nhàm chán. Không nghĩ tới, còn có thể có càng nhàm chán sinh hoạt. Ở bên ngoài ăn cơm giã ngoại thuận tiện mỹ mỹ mà chụp thượng mấy chương ảnh chụp phát bằng hữu vọng, đó là áo cơm mua yêu, vẫn là ở phong cảnh duyên dáng mùa xuân mới có sự tình. Liền Dư Miểu tình huống hiện tại. Một bên là trừ bỏ dung nham chính là dung nham, nhìn không tới một chút khác nhan sắc tiểu đảo. Bên kia là nhìn không tới giới hạn, cũng không thể tùy ý về phía trước phiêu lưu mặt biển, ngẫu nhiên còn có thể thấy bị thiêu đến mau phát cháy đen động vật xác chết từ phụ cận mặt biển trôi nổi mà qua. Có thể hoạt động phạm vi đó là cái này bẻ gỗ. Tiểu bánh kem, phi trạch khoái nhạc thủy gì đó là đừng nghĩ, hiện có đồ ăn cùng tịnh thủy còn phải mỗi một ngụm đều tính phân lượng tỉnh tới. Liên này, nếu đều có thể cảm giác được dạo chơi ngoại thành là thú, vậy thật là yên vui phái thiếu căn gân. Còn hảo Dư Miểu bên người còn có hai cái không biết sầu tiểu ra hòa bồi, thường thường liền sẽ nháo ra chút chê cười tới làm nàng nhạc một nhạc, này giã ngoại cầu sinh nhật tử cũng không tính quá mức gian nan. Nàng một bên tính thời gian, một bên tính dư lại vật tư, cảm giác hy vọng càng ngày càng gần. Cũng không biết đến lúc đó sẽ như thế nào thoát ly nhiệm vụ này thế giới. Liên cùng kẹo phòng khi giống nhau, một phán định nhiệm vụ hoàn thành, nhìn thấy nghị cách cứu viện đội ngũ xuất hiện là có thể rời đi. Vẫn là có thể chính mình dừng lại một đoạn thời gian. Nàng còn muốn đem này hai cái tiểu gia hỏa phó thác cấp nghị cách cứu viện đội đâu. Lấy chúng nó cơ linh kính nhi, bị thành công đầu uy quá thượng tân sinh hoạt khả năng tính vẫn là rất lớn. Liên ở khoảng cách mùa đông kết thúc, mùa xuân đã đến cuối cùng hai ngày, trên đảo dung nham rốt cuộc có sắp tắt dấu hiệu. Dư Miểu nhìn nhìn bên kia động tĩnh, trong lòng phun tào nói, này thật đúng là không cho nàng một chút trước tiên lên bờ niệm tưởng a. Liên trước mắt này tiến độ, phỏng chừng đến chờ đến nàng nhiệm vụ hoàn thành, bên này trên đảo nhỏ dung nham mới có thể làm lạnh lui ly đi. Lên bờ là không có khả năng. Cũng may thời gian không nhiều lắm, lấy nàng mấy ngày này quy hoạch tốt dùng lượng, dư lại tới mấy thứ này không chỉ có thể căng quá này cuối cùng hai ngày, thậm chí còn có thể ở cuối cùng một bữa cơm khi tới một lần muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít chúc mừng yến hội, chính là trong yến hội đồ ăn chủng loại quá mức đơn điệu chút. Nhưng mà, nhiệm vụ sẽ đơn giản như vậy mà liền kết thúc sao? Đương nhiên không. Cùng ngày ban đêm, trên đảo nhỏ đã thiêu đốt vài thiên dung nham lặng yên không một tiếng động mà trở tối, sau đó một chút không chút nào khoa học mà lui xuống, lộ ra nguyên bản mặt đất. Chỉ là tốc độ này cực chậm, có lẽ chính là vài phút mới lộ ra không đến một hào mễ vị trí đi. Giống như là ở biểu thị mùa đông liền phải kết thúc. Nay tòa bị núi lửa bùng nổ hủy diệt tiểu đảo đã sắp đổi mới ra tới. Nhưng mà còn không đợi Dư Miểu nhìn thấy càng nhiều biến hóa, mặt biển thượng liền quát lên cuồng phong. Ngay từ đầu cũng không rõ ràng, chỉ là mông phía dưới ngồi bẹ gỗ hơi hơi lắc lư một chút, hướng tới bên cạnh trôi đi một khoảng cách. Dư Miểu chạy nhanh lấy ra một cây trường côn không chế tốt phương hướng, xác định chỉ ở tiểu đảo chung quanh di động, mà không phải hướng ra phía ngoài phiêu xa. Lúc này nếu là bởi vì khoảng cách nguyên nhân bị phán thất bại, đã có thể thật là hoan uổng. Liên ở nàng đem phương hướng điều chỉnh tốt ngay sau đó, này bẹ gỗ liền cùng điên rồi dường như, lập tức đi phía trước biểu ra thật dài một khoảng cách. Cuồng phong cũng chính là ở ngay lúc này xuất hiện, bẹ gỗ thượng một ít phân lượng so nhẹ đồ vật, trực tiếp đã bị quát bay đi ra ngoài. Dư Miểu chỉ tới kịp đi phía trước một phát, dùng thân thể đem một ít quan trọng đồ vật ngăn chặn, thuận tiện gần sát bẹ gỗ. Miễn cho người đều bị quát chạy. Chương 1644 cái sảng giống nhau thế giới. 1. Dư tiểu thư, có thể lên xe. Một người nam nhân thanh âm đem Dư Miểu bừng tỉnh. Nàng phát hiện chính mình đang đứng ở ven đường, trước mặt dừng lại vài chiếc màu đen hàng hiệu xe hơi, mỗi một chiếc trên xe đều cột lấy trang trí hoa tươi. Nhìn qua giống như là kết hôn hôn xe. Dư Miểu cúi đầu nhìn nhìn. Đến. Trên người nàng ăn mặc chính là một kiện tuyết trắng áo cưới, còn rất xinh đẹp. Từ cửa sổ xe thượng xem, nàng bộ dáng cũng đã xảy ra thay đổi, không giống trước hai cái thế giới như vậy, là nàng bản thân bộ dáng. Dư Miểu nhìn nhìn này đó xe, lại nhìn nhìn chờ ở một bên này đó ăn mặc màu đen tây trang nam nhân, nghĩ nghĩ, khom lưng lên xe. Nàng cảm giác lần này bất đồng với trước hai cái bổ sung năng lượng nhiệm vụ, hình như là có nhiệm vụ nhắc nhở, chỉ là không có tiến vào thế giới tay mới bảo hộ kỳ, vậy trước lên xe ngồi tiếp thu nhiệm vụ đi. Đến nỗi lúc sau phát triển, nàng giãn ra một chút cánh tay. Thực hảo, lần này trói buộc so trước hai nhiệm vụ tiểu nhiều. Liên đám hắc y rìa nhân này, nàng có thể đánh một cái đoàn. Phía trước không có liên hệ thượng không gian cùng mặt khác đạo cụ kỹ năng cũng đều đã trở lại. Kia còn sợ cái gì? Siêu xe trang bị thật là cực hảo, trong xe thậm chí có thể ngửi được nhàn nhạt hương hương, còn có một cái tiểu nhân xe tái tủ lạnh, bên trong ướp lạnh rượu cùng điểm tâm. Chật! Cùng trước thế giới so sánh với, nơi này chính là dùng để hưởng thụ thiên đường A. Dư Miểu quyết định, chờ đến tình huống biết rõ ràng sau, nàng phải làm chuyện thứ nhất chính là đi ăn một bữa no nê. Có như vậy nhiều mỹ vị tiểu khả ái, cái gì nhiệm vụ đều không tính khó khăn. Nghĩ vậy nhi, Dư Miểu liền có chút hoài niệm kia hai chỉ nghịch ngợm tiểu hôi nắm, chúng nó nếu ở chỗ này, phòng trừng sẽ đi mà mãn xe nhảy nhót đi. Lúc ấy cuồng phong đánh úp lại, nàng tuy rằng đè thấp thân thể, nhưng cuối cùng sốc tới kinh đảo sóng lớn, vẫn là đem bẻ gỗ trực tiếp ném đi, thật lớn lực đánh vào thậm chí làm nguyên bản rắn chắc bẻ gỗ đương trường vỡ ra, thành mấy cây đơn độc bó tuổi theo sóng biển phiêu đi. Dư Miểu khẩn cấp dưới, chỉ tới kịp bảo vệ hai chỉ tiểu hôi nắm, tùy ý bắt một phen ăn, liền bị một cây bị sóng gió nhấc lên gậy gỗ vào đầu tạp xuống dưới. Tỉnh lại về sau, mặt khác đồ vật đều đã biến mất, nàng một bàn tay ôm một cây đầu gỗ, một cái tay khác trong lòng bàn tay có nửa trương bánh bột ngô, hai chỉ tiểu hôi nắm ngừng ở nàng đầu vai, cùng nhau phiêu ở trên biển. Hảo biến mất là không có phiêu ra 100 mét khoảng cách. Tin tức xấu là trên đảo như cũ đi không được, đình chân bẻ gỗ cũng không có. Hiện tại này căn bó củi hoàn toàn không thể chạm người, nàng chỉ có thể như vậy ngâm mình ở lạnh băng trong nước biển. Còn sót lại về điểm này nhi ăn còn chưa đủ nàng ăn thượng một ngụm. Dù sao cũng ăn không đủ no, Dư Miểu dứt khoát đút cho hai chỉ tiểu hôi điểu, chuẩn bị chính mình chịu đựng cuối cùng một ngày. Chờ đến nghe thấy phi cơ trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm từ nơi xa vang lên khi, Dư Miểu cả người đều đông lạnh đến sắp mất đi thần trí. Kia chỉ ôm bó củi duy trì thân thể không chìm vào đáy biển cánh tay, căn bản là không phải nàng chính mình khống chế được bất động, mà như là bị đông lại ở bó củi thượng, chết lặng mà vô pháp thay đổi tư thế. Nếu lại như vậy đông lạnh thượng một ngày, nàng phỏng trừng liền đợi không được cứu viện. Cuối cùng Dư Miểu tiếp thu đến hình ảnh đó là dần dần tiếp cận phi cơ bóng dáng, còn có đầu vai hai chỉ tiểu hôi điểu đi tiếng kêu. Hiện tại, nàng đã tới rồi cái thứ ba nhiệm vụ thế giới. Cho nên, trước một cái nhiệm vụ hẳn là đã hoàn thành đi. Cũng không biết kia hai cái tiểu gia hỏa hiện tại quá đến thế nào. Hẳn là cũng không tệ lắm đi. Chúng nó lớn lên đáng yêu, tính tình lại thân nhân, ở sủng vật điểu thị trường vẫn là rất có cạnh tranh lực. Dư Miểu cười cười, nhắm mắt lại, bắt đầu tại đây chạy ô tô thượng tiếp thu tân nhiệm vụ thế giới nhắc nhở. Trước 1645 cái sảng giống nhau thế giới, 2. Hệ thống truyền tống tư liệu hiệu suất luôn luôn là rất cao. Xe còn ở trên đường, Dư Miểu cũng đã mở mắt, trên mặt lại là một bộ khó có thể miêu tả biểu tình. Thật muốn nói, đại khái chính là tàu điện ngầm lão nhân xem di động biểu tình bao bộ dáng đi. Đây đều là chút cái quỷ gì. So với phía trước những cái đó nhiệm vụ thế giới, lần này dùng để cấp thông đạo bổ sung năng lượng cái thứ ba nhiệm vụ, tiết tấu nhanh rất nhiều, là một lần khó được liên tục nhiệm vụ. Nàng yêu cầu không ngừng đi thay đổi một loạt cốt truyện, không có cụ thể bình phán tiêu chuẩn, chỉ cần thay đổi năng lượng đạt tới nên phân đoạn yêu cầu, liền sẽ tự động tiến vào bước tiếp theo. Thẳng đến lần thứ 3 bổ sung năng lượng hoàn toàn hoàn thành, như vậy nhanh chóng nhiệm vụ cũng liền kết thúc. Nói được trắng ra một ít, vẫn là trước mặt nhiệm vụ thế giới không sai biệt lắm, chỉ là dùng khi càng đoạn, nhiệm vụ hoàn thành độ là căn cứ cốt truyện nghịch chuyển tin tức tới phán đoán, trung gian cũng không cần trở lại hệ thống không gian. Đến nỗi mỗi một cái phân đoạn hoàn thành đến cái nào trình độ, liền phải xem nàng chính mình cảm giác cùng tùy duyên lạc. Quan trọng chỉ cần một cái phân đoạn không có thể nghịch chuyển thành công, như cũ hướng nguyên bản tiết tấu phát triển, này lần thứ 3 bổ sung năng lượng liền phải tuyên cáo thất bại. Đến lúc đó, nàng trước 2 nhiệm vụ cũng coi như là làm không công, hết thể đều phải từ đầu lại đến. Hiện tại, nàng liền chính ở vào lần thứ 3 bổ sung năng lượng nhiệm vụ cái thứ nhất phân đoạn chung. Vừa rồi ra nhiệm vụ hoàn thành thuyết minh bên ngoài, còn truyền cái này phân đoạn nguyên bản cốt truyện tin tức. Vì phương tiện ký ức, nàng lần này nhiệm vụ mỗi cái phân đoạn chung thân phận tin tức tuy rằng sẽ có bất đồng, nhưng tên đều là nàng tên thật. Cái này phân đoạn Dư Miểu, là điển hình ngược luyến văn nữ chủ nhân thiết. Nguyên bản hạnh phúc gia đình ở mẫu thân qua đời về sau sụp đổ, mẹ kế mang theo nữ nhi vào ở trong nhà, dựa vào gối đầu phong cùng tiểu bạch hoa kỹ thuật diễn đem phụ thân một chút kéo ly Dư tiểu thư bên người. Dư tiểu thư vốn là có một cái ở chung 4 năm bạn trai, tính toán tốt nghiệp đại học sau liền kết hôn, hoàn toàn rời đi nguyên sinh gia đình, không hề đi để ý tới những cái đó thị thị phi phi. Ai ngờ, nàng bạn trai diện mạo ra sắc, ra thế cũng thực hảo, làm mẹ kế nữ nhi gặp được một lần lúc sau liền nhớ thương thượng. Vị này so nàng còn đại một tuổi kế tỷ cùng mẹ kế giống nhau, tiểu bạch hoa kỹ năng thập phần thành thạo, không bao lâu liền ngầm cùng Dư tiểu thư bạn trai thông đồng thành gian. Này hai người ở bên nhau sau còn chưa tính, cố tình còn không lay động mình, thậm chí liền tốt nghiệp sau hôn lễ đều không có hủy bỏ, lại là đem tân lang đổi thành bạn trai tiểu thúc thúc, một cái thai nạn xe cộ sau hai chân tàn tật làm cho tâm lý cũng xuất hiện vấn đề tối tăm nam nhân, cũng là bạn trai ra chân chính người cầm quyền. Hôn sau Dư tiểu thư bị trượng phu mọi cách tra tấn, lại bị bạn trai phản bội cùng lừa gạt thương tổn, qua một đoạn thực bi thảm sinh hoạt. Nhưng nàng sinh tính thiện lương ôn nhu, chậm rãi thế nhưng cũng làm bạn trai tiểu thúc khôi phục lại đây, đối nàng sinh ra hảo cảm. Liên tại đây đoạn hôn nhân càng ngày càng tốt, thậm chí liền trượng phu hai chân cũng có khỏi hẳn dấu hiệu khi, này nam nhân từ trước Bạch Nguyệt Quang đột nhiên xuất hiện, hồi ức vãng tích muốn cùng hắn tái tục tiền duyên. Vì thế lại là một đoạn ngược thân ngược tâm cốt truyện, đem Dư tiểu thư làm cho mình đầy thương tích, thậm chí bị đẩy ngã sinh non làm cho lại khó mang thai. Nàng cực kỳ bi thương dưới, lựa chọn ly hôn thành toàn, đi xa Hàn Quốc. Chồng trước lúc này mới phát hiện chính mình đã yêu vợ trước, đuổi theo đau khổ cầu xin, gọi trở về thê tử tâm. Hai người một lần nữa ở bên nhau, hôn sau còn nhận nuôi hai đứa nhỏ, quá thượng bình tĩnh ấm áp sinh hoạt. Thuận tiện còn nhiều lần vả mặt phản bội nàng bạn trai cũ cùng kế tỷ. Chương 1646 cái sàng giống nhau thế giới, 3. Chuyện này chợt vừa thấy đi, hình như là không ma bệnh. Dư tiểu thư tuy nói phía trước nhân sinh bi thảm điểm nhi, suy sụp nhiều điểm nhi, khá vậy coi như là nhân sinh người thắng. Trượng phu cao phu soái lại đối nàng thiệt tình thực lòng, nhận nuôi hai đứa nhỏ cũng thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn nghe lời, từ trước khi dễ quá nàng người. Đều không có cái gì kết cục tốt. Bạn trai cũ cũng nhiều lần tỏ vẻ hối hận, nhìn thấy nàng quá rất khá chính mình lại chỉ có thể buồn bã thương tâm. Quả thực chính là tiêu chuẩn nữ chính hình thức. Chính là, thật là như vậy sao? Cũng không phải. Dư Miểu ngồi ở xe hậu tòa cười lạnh một tiếng. Đều là chút cái gì thiểu năng trí tuệ. Phản bội bạn gái cùng nhân gia kế tỷ trộn lẫn ở bên nhau. Còn chủ động đem bạn gái đưa cho tiểu thúc thúc đương túi chút giận cùng lao bà bạn trai cũ, cha. Thiên hạ hai cái đùi nam nhân nhiều như vậy, thế nào cũng phải đi đoạt lấy không oán không thù kế muội bạn trai, xong việc còn châm ngòi quan hệ ra chút lạn chủ ý kế tỷ, cha. Đồng ý cưới cháu trai bạn gái, cưới trở về sau còn đem người đương nô tài cha tấn, đương sủng vật thuần dưỡng, có hảo cảm về sau lại cùng Bạch Nguyệt Quang xả ở bên nhau, người đi rồi lại đổi ý. Vì truy hồi lao bà trở mặt đem nhân gia Bạch Nguyệt Quang dẫm chết, vẫn là cha. Nhân gia hảo hảo một cô nương, dựa vào cái gì phải cho các ngươi này một hai nhà tử lạn người khi dễ. Bằng này Dư tiểu thư tài mạo, gặp gỡ một cái cùng nàng xứng đôi nam nhân, quá thượng bình tĩnh sinh hoạt, dựng dục cùng chính mình huyết mạch tương liên hài tử, cũng không có vấn đề gì a. Cho dù là không tạo thành gia đình, nàng cũng có thể một người quá rất khá. Đem nàng trở thành rác rưởi giống nhau đùa nghịch lúc sau, lại cho nàng một cái gọi là gia đình, liền tính là vì nàng hảo. Liền tính là quá thượng nhân sinh người thắng sinh sống. Thật muốn là như thế này, nay cũng sẽ không trở thành Dư Miểu đệ nhất hoàn nhiệm vụ. Hiện tại, hẳn là chính là đi hướng hôn lễ hiện trường cốt truyện. Đến lúc đó ở hiện trường, tân nương sẽ phát hiện nguyên bản thuộc về nàng tân lang, đang ngồi ở thân thuộc trong bữa tiệc cùng chính mình kế tỷ khanh khanh ta ta. Mà vai chính chi nhất lại đổi thành một cái ngồi ở trên xe lăn xa lạ nam nhân, kia nam nhân vẫn là chính mình bạn trai tiểu thúc thúc. Dư Miểu cũng không có hiện tại liền xuống xe rời đi tính toán. Đi a, như thế nào có thể không đi? Khó được mọi người đều tụ ở bên nhau, nàng không đi như thế nào có thể xem kịch vui đâu. Dư Miểu cúi đầu nhìn nhìn trên người áo cưới. Đừng nói, nam nhân là thật sự lạ, này áo cưới vẫn là thiết kế thật sự xinh đẹp, phi thường dán sắt nàng dáng người, dùng liêu cùng thủ công đều là nhất đẳng nhất hảo. Trong xe lúc này không có lớn hơn một chút gương, nhưng vừa rồi ở bên ngoài đã từ thân xe ảnh ngược thấy tân nương bộ dáng, là thật sự xinh đẹp. Chính là không bằng vị kia kế tỷ sẽ tinh kế, cuối cùng ngược lại thành bị từ bỏ kia một cái. Chỉ là Dư Miểu một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc. Nữ hải tử A, ngàn vạn đừng ở đống rác tìm bạn trai. Liên như vậy một cái cặn bã, sớm một chút nhi ném cũng khá tốt. Nếu là thật đặt ở bên người, nàng khả năng so hiện tại càng sốt ruột. Phía trước tài xế cùng ngồi trên xe hát tây trang đều không có phát hiện Dư Miểu cùng phía trước có cái gì bất đồng, đều vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn thẳng phía trước, nhìn qua thực cảnh giác bộ dáng, giống như lo lắng nàng sẽ nửa đường chạy. Trên thực tế, liền lúc này đều có thể nhìn ra không đúng rồi. Nàng liền chưa thấy qua tới đón tân nương thời điểm tân lang còn không ra mặt. Cũng chính là vị kia Dư tiểu thư nghĩ đến quá đơn giản, không dự đoán được có tiện nhân tiện lên là thật sự không cần điểm mấu chốt. Nay một đường siêu xe khai quá, còn đưa tới ven đường rất nhiều người chú ý, có lẽ còn có người cầm di động chụp ảnh. Dư Miểu lại là sờ sờ chính mình trên người váy, phát hiện không có túi tiền lúc sau, thất vọng mà bẹp bẹp miệng, đảo cũng không nói thêm cái gì. Không di động A. Tính, đến lúc đó lại nói. Chương 1647 cái sảng giống nhau thế giới, 4. Dư tiểu thư, tới rồi, thỉnh xuống xe. Đi theo những người này giống như là không có cảm tình máy móc, chỉ biết dựa theo đã định trình tự đi, liền Dư Thừa nói cũng chưa một câu, không phải kêu lên xe, chính là kêu xuống xe. Đương nhiên, Dư Miểu cũng hoàn toàn không để ý. Theo chân bọn họ có cái gì hảo phân cao thấp nhi. Chân chính kỳ ba còn ở bên trong đâu. Hai bên gia cảnh đều không tính kém, đặc biệt là nhà trai, xem như kẻ có tiền bên trong kẻ có tiền. Thiệp cưới cử hành địa điểm là trung tâm thành phố nổi danh khách sạn lớn, đối phương trực tiếp đem nơi này bao tràng. Nếu là không xem mặt khác, thật đúng là muốn cho rằng đôi vợ chồng này cảm tình cực hảo, nhà trai phi thường coi trọng chính mình tân hôn thê từ đâu. Dư Miểu đi theo những người này hướng bên trong đi đến. Bình thường hôn lễ trình tự khẳng định không phải như thế, nhưng đám kia thiểu năng trí tuệ hiển nhiên không ở người bình thường hàng ngũ bên trong. Dư Miểu cũng không mở miệng dò hỏi như vậy hay không hợp lý, lập tức đi chính sảnh. Hiện trường bố trí đến phi thường xinh đẹp, dùng tất cả đều là không vận lại đây mới mẻ hoa hồng, còn có màu sắc khí cầu vần quanh. Mặt trên đài càng là hoa tươi trải rộng, một cái thật lớn điện tử bình sáng lên, truyền phát tin giai điệu êm thai âm nhạc. Dưới đài bàn lớn tử đã ngồi đầy khách khứa, mỗi một bàn đều phóng tinh xảo đồ ăn điểm tâm, đại gia trên mặt đều tràn đầy sung sướng tươi cười. Phảng phất mỗi người đều ở chân thành mà chúc phúc hôm nay kết hôn này đối nam nữ. Trong đó tới gần chủ bàn kia một bên, có một đôi cùng tân lang tân nương tuổi tương đương nam nữ trên mặt biểu tình. Tại đây một đám người phụ trợ hạ, liền có vẻ phá lệ kỳ diệu chút. Như là ở chờ mong vừa ra trò hay trình diễn, không ngừng duỗi dài cổ hướng cửa nhìn. Nam còn có như vậy một chút đứng ngồi không yên, tay nhưng vẫn hoàn ở nữ nhân trên vai không có bông. Nữ nhân biểu tình lại là nửa điểm nhi cũng không che giấu. Dư Miểu vừa đi tiến vào, liền theo ánh mắt kia nhìn qua đi, lập tức phát hiện này đối cầu nam nữ. Suy. Thiện nhân xứng cầu, thiên trường địa cửu. Không để ý đến kia nữ nhân trong mắt ác ý cười, cũng không nhiều xem kia nam nhân trột dạ sườn khai mặt. Dư Miểu thậm chí không có đi tiến lên đi chất vấn hắn vì cái gì sẽ ngồi ở chỗ kia, liền trực tiếp hướng trên đài đi đến. Trừ bỏ chủ trì hôn lễ tư nghi. Trên đài bạn lang phủ dâu nhóm đều đã đến đông đủ, tất cả đều là nàng, hoặc là nói là Dư tiểu thư không quen biết người. Mà nguyên bản thuộc về tân lang tân nương vị trí, đều còn không. Phát hiện Dư Miểu tới rồi, hiện trường lập tức liền có ăn mặc sườn sám tuổi trẻ cô nương lại đây, cười đem nàng dẫn tới trên đài. Đứng ở chỗ này, dưới đài những người đó nhất cử nhất động liền xem đến rõ ràng hơn. Đại khái là thấy nàng không náo, vị kia cha bạn trai ngồi ở vị trí thượng. Đã có chút nghi hoặc thả lỏng, lại có chút nói không nên lời không cam lòng, đại khái là không nghĩ ra nàng vì cái gì liền như vậy buông xuống. Dư Miểu lãnh đạm mà rời đi tầm mắt. Lúc này, rốt cuộc có người đẩy hôm nay một vị khác vai chính tới đài phía trên. Này nam nhân cùng vị kia cha bạn trai đích xác có một hai phần tương tự, lại càng thành thục một ít, ăn mặc một thân cao định thủ công tây trang, mặt mày chi rằng có vài phần tối tăm chi sắc, nhưng thật ra so với kia cha bạn trai càng thêm anh tuấn có mị lực. Hơn nữa này hơn người ra thế bối cảnh, cũng khó trách sau lại đại bộ phận người đều cho rằng Dư tiểu thư quá rất khá, thậm chí còn cảm thấy cha bạn trai cùng kế tỷ thành toàn nàng hạnh phúc nhân sinh. Dư Miểu không phải không thưởng thức lớn lên đẹp túi da. Nhưng chỉ cần nghĩ vậy túi da hạ nhân cha thuộc tính, nàng cũng chỉ tưởng đi lên đá người. Dư Miểu vẫn chưa lộ ra kinh diễm thần sắc, chỉ cúi đầu nhìn về phía ngồi ở trên xe lăn nam nhân, ngượng ngùng, vị này huynh đệ, xin hỏi, ngươi là ai? Chương 1648 cái sảng giống nhau thế giới, nam. Trên đài đều là có khuyết đại âm thanh khí, không cần ngây ngốc mà cầm mịt rổ phồn nói chuyện. Nay cũng liền đem Dư Miểu thanh âm trực tiếp truyền đi ra ngoài. Hiện trường có trong nháy mắt an tĩnh. Mọi người đều động tác nhất trí mà nhìn về phía bên này. Kia ngồi ở trên xe lăn nam nhân dương mắt nhìn nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia bất mãn, hiển nhiên không quá thích loại này đối thoại phương thức. Bình thường liền tính hắn ngồi ở trên xe lăn so người khác lùn một đoạn, những người đó cũng sẽ cung cung kính kính cong eo nói với hắn lời nói, độ cao thượng chênh lệch, trực tiếp bị khí thế đền bù đã trở lại, chiếm chủ đạo địa vị như cũ là hắn. Nhưng mà giờ phút này, đứng ở trước mặt nói với hắn lời nói nữ nhân như là nửa điểm nhi không đem hắn đương hồi sự, tuy nói không có lộ ra cái gì khinh thường thần sắc, nhưng lời trong lời ngoài cái loại này ngữ điệu, đều làm hắn thực không thoải mái. Người này vốn là bởi vì thân thể thượng thương tổn xem ai đều không vừa mắt, lúc này càng là buồn bực lên, âm một khuôn mặt không nói một câu. Bên cạnh Tư Nghi vội vàng cười lại đây hòa hoan không khí, Dư tiểu thư, vị này chính là ngươi trượng phu A Âu Dương tiên sinh, ngươi như thế nào sẽ không quen biết đâu. Nghe thấy cái này đều sắp bị viết lạn dòng họ, Dư Miểu hơi kém không nhịn xuống ở trên đài trận trắng mắt. Nàng nhưng không giống vị kia Dư tiểu thư giống nhau, còn sẽ bởi vì vấn đề mặt mũi cùng nhân tình lui tới cố kỵ vài phần, nói đến cùng, đang ngồi các vị cùng nàng đều không thân hảo sao. Ngay cả duy nhất có huyết thống quan hệ vị kia thân cha, ngần ấy năm qua đi, sớm đã cùng mẹ kế kế tỷ thành người một nhà, không đem nàng cái này thân khuê nữ đương hồi sự. Một khi đã như vậy, còn có cái gì đáng để ý? Dư Miểu nói thẳng nói, ta nhưng thật ra nhận thức một cái họ Âu Dương, nhạ, liền ngồi tại hạ đầu cùng hắn nhân tình tán tình đâu. Nga, mấy ngày hôm trước cùng ta đi lãnh chứng cũng là hắn, hiện tại xem ra rốt cuộc là người hay quỷ cũng không biết. Dưới đài một trận ồ lên. Loại sự tình này, nguyên bản vị kia tính tình quá mềm, lại bị đả kích đến quá nặng, hôn lễ hiện trường căn bản không phản ứng lại đây đã bị người đẩy đi xuống tiến hành rồi, cũng không nghĩ tới đương trường đối chết. Chờ đến xong việc nhắc lại, đã bị tân hôn trượng phu khóa ở nhà một hồi tra tấn. Lại sau này liền càng đừng nói nữa. Dư Miểu lại hoàn toàn không cảm giác được cái gì đả kích thương tổn, chỉ nghĩ muốn đả thương hại người khác, xoát một chút liền đem này mấy người ra mặt kéo xuống lui tới trên mặt đất giẫm. Hiện trường khách khứa tới phía trước cũng không biết nói việc này nhi, nghe thế phiên lời nói, trong lòng nhưng không được khiếp sợ một phen sao. Sao mà? Lãnh chứng chính là cháu trai, kết hôn hiện trường như thế nào lại thành thúc thúc đâu? Tuy nói này thúc thúc còn trẻ, chỉ so cháu trai lớn vài tuổi mà thôi, bối phận cũng ở đảng kia bãi nha. Đừng nói có hay không bối phận việc này nhi, đổi làm bất luận cái gì một cái người xa lạ, kia cũng không đúng lắm đi. Vẫn là nói này Âu Dương gia yêu thích tương đối đặc thù. Trong lúc nhất thời, những người khác nhìn về phía nhà này thúc cháu hai người ánh mắt đều không quá đúng. Cũng mất công Âu Dương gia không có mặt khác trưởng bối ở, nếu không khả năng sẽ bị tức chết ở hôn lễ hiện trường. Cha bạn trai vừa nghe lời này, càng là ngồi không được, nguyên bản hoàn tân bạn gái cánh tay lập tức rụt trở về, ánh mắt sợ hãi rụt rè mà không dám nhìn những người khác. Hắn này phản ứng, lại càng là thuyết minh vấn đề. Nhưng thật ra trên đài vị kia không có một chút hoảng loạn dấu hiệu, âm u mà nhìn Dư Miểu, ngươi gả người là ta Âu Dương, thành thật mà cho ta đem hôn lễ xong xuôi, nếu không. Hừ, hắn bộ dáng này còn rất dọa người, ngày thường như vậy đối phó những người khác, thực mau là có thể tìm về chính mình sân nhà. Nhưng mà, đều là bá tổng Dư Miểu căn bản không sợ, rốt cuộc nhảy ra nàng một nhẫn lại nhẫn tiểu bạch nhãn nhi. Chương 1649 cái sảng giống nhau thế giới, 6. rõ ràng ăn mặc chính là một kiện bạch sắc áo cưới váy, dung mạo cũng thuộc về nhu mỹ kia một, nhưng nàng như vậy hoàn cánh tay đứng ở trên đài, thế nhưng so vị này nghe nói rất có địa vị Âu Dương tiên sinh còn phải có tổng tài tư thế. Ngươi chính là Âu Dương tu cũng chưa dùng, còn Âu Dương thật cho rằng tên mang một cái lạ tự liền ghê gớm. Ngươi còn không bằng khởi cái tỷ hưu thao thiết đâu, nét bút càng nhiều. Mấy ngày hôm trước theo ta đi tiến cục dân chính người là ai ta sẽ mắt mù đến nhận không ra sao. Hảo đi, liền tính ta thật sự mặt manh đến phân không rõ ràng lắm hai người các ngươi hảo, nhưng người nọ là đi tới đi vào vẫn là ngồi xe lăn bị đẩy mạnh đi ta còn có thể không biết. Đừng tưởng rằng đem giấy hôn thú cất giấu chuyện này là có thể lừa gạt đi qua, làm ơn các ngươi Âu Dương gia người hảo hảo học học pháp hành đi. Loại này cãi nhau là ấu trí chút, nhưng đối những người này, giống như vậy trắng ra một chút nói bọn họ mới có thể cảm nhận được thương tổn, hơi chút huyển chuyển một chút, nói không chừng còn tưởng rằng ngươi ở dục cự còn nên đâu. Đối đãi người tàn tật, mặc kệ là tạm thời vẫn là vĩnh cửu, trời sinh vẫn là hậu thiên, dư miểu đều vẫn là thực tôn trọng. Rốt cuộc thân thể thượng tàn khuyết cũng không phải nhân ra nguyện ý, nhân cách thượng vĩ đại cùng năng lực mạnh yếu, không phải này đó đều có thể thay thế. Chính là, trước mặt vị này nhân cách thượng tàn khuyết so thân thể thượng tàn khuyết còn muốn xông ra, thật sự làm người vô pháp đem hắn lấy người bình thường đối đãi. Thiểu năng trí tuệ mạch não người bình thường thật đúng là rất khó lý giải. Giống như là hiện tại, dư miểu thái độ đều đã bày ra tới. Vị này để ý lại không phải cái gì pháp luật không hợp pháp luật vấn đề, chỉ nghe được xe lăn hai chữ. Hắn tức khắc tức giận đến hai mắt trừng lớn, sắc mặt phát thanh, lạnh như băng uy hiếp nói, ta sẽ làm ngươi biết được tội ta Âu Dương là cái gì kết cục. Nga, ta sợ quá Nga. Dư miểu như là một cái không có cảm tình nhắc tuần khí, mặt vô biểu tình mà nói xong mấy chữ này, liền quay đầu đối với bên cạnh Tư Nghi lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, ngươi hảo. Có thể mượn một chút ngươi di động dùng sao? A, nga nga. Kia Tư Nghi hiển nhiên còn không có gặp qua có người như vậy chính diện rồi Âu Dương tiên sinh, biểu tình đều là sửng sốt. Nghe được Dư Miểu nói sau, còn không có phản ứng lại đây, điều kiện phản bắn mà liền đem chính mình di động lấy ra tới đưa qua, thuận tiện còn giải khai màn hình khóa. Dư Miểu nửa điểm nhi cũng không trì hoãn, trực tiếp ấn xuống yêu yêu linh. Đô, đô. Đô. Cái này những người khác nhìn không thấy, Tư Nghi liền đứng ở bên cạnh còn có thể mắt mù mà thấy không rõ kia ba cái con số sao. Hơi há mồm liền muốn ngăn trụ, nhưng ống nghe Lý Chính Hảo truyền đến chuyện được thanh âm, hắn nói tạp ở cổ họng nửa đời, cũng không biết chính mình rốt cuộc nên ngăn trở hay là nên xuống sân khấu tỏ vẻ cùng chính mình không quan hệ. Ngươi hảo Dư Miểu đối với bên kia nói, ta hiện tại ở. Từ từ, nàng bắt lấy đặt ở bên thai di động. Đối với Tư Nghi nói, xin hỏi nơi này địa chỉ là. Vừa rồi còn ở do dự Tư Nghi, nghe được địa chỉ, lại một lần sinh ra đánh quảng cáo kéo nghiệp vụ giống nhau nhanh chóng phản ứng, trực tiếp mồm miệng rõ ràng mà báo ra địa chỉ, liền đại sảnh phương vị đều nói ra. Vừa nói xuất khẩu hắn liền mắt choáng váng, vội vàng đi xem trên xe lăn Âu Dương. Mẹ nha, hắn. Hắn thật không phản ứng lại đây a. Cũng may Dư Miểu cừu hận giá trị kéo đến tràn đầy. Âu Dương hiện tại hận không thể dùng ánh mắt giết chết nàng, căn bản không kịp đi chú ý bên cạnh Tư Nghi. Dư Miểu lại đối này giết người dường như ánh mắt không hề sợ hãi, đối với điện thoại liền nói ra địa chỉ, thuận tiện thuyết minh chính mình báo nguy nguyên nhân, nơi này có người tiến hành gia tộc thức lừa hôn, có thể phiền toái các ngươi lại đây hỗ trợ cứu người sao. Ta sợ bọn họ dùng thế lực bắt ép ta không bỏ ta rời đi. Chương 1650 cái sảng giống nhau thế giới, 7. Có khuyết đại âm thanh khí trợ giúp. Lần này, liền hiện trường những người khác đều biết Dư Miểu cầm di động là đang làm gì. Lộc cộc. Không ít người đều động tác nhất trí mà nuốt nước miếng, nỗ lực không đi xem Âu Dương kia trương đen mặt. Nay chỉ sợ vẫn là đầu một hồi có người nói Âu Dương lừa hôn đi. Âu Dương cháu trai, Dư tiểu thư vị kia cha bạn trai, càng là soát một chút đứng lên, trực tiếp vọt tới trên đài đoạt đi rồi di động ngã ở trên mặt đất giẫm cái nát nhừ. Dư Miểu, ngươi đang làm gì? Ngươi là điên rồi sao? Tư Nghi, ngươi mắng chửi người liền mắng chửi người, như thế nào còn mang quăng ngã di động đâu? Mấu chốt là, kia di động là ta a. Dư Miểu nhún vai, ngươi vui vẻ liền hảo, nhớ rõ đem điện thoại tiền bồi cấp vị này. Tư Nghi tiên sinh, dù sao điện thoại đều đã đánh xong, muốn quăng ngã liền quăng ngã bái. Âu Dương vừa thấy nàng bộ dáng này, ngồi ở trên xe lăn tức giận đến đều ở phát run, cảm giác bị thương hai chân đều ở ẩn ẩn làm đau. Hắn phát hiện nữ nhân này ra mặt là thật sự hậu, trừ phi thật sự cho nàng điểm nhìn nếm mùi đau khổ, nếu không như thế nào mắng đều không có tác dụng. Mấu chốt là hiện trường còn có nhiều người như vậy nhìn, có hành vi tự nhiên không hảo bắt được mặt bàn đi lên. Lại không có khả năng trực tiếp đem mọi người đuổi đi. Âu Dương gia là lợi hại, đơn độc đối phó nào một nhà đều hảo, cần phải một lần tính đắc tội nhiều như vậy sinh ý đồng bọn, đó là không nghĩ lại ở chỗ này lan lộn. Vì thế, cha bạn trai vừa lên đài, khiến cho hắn tìm được rồi phát tiết khẩu tử. Âu Dương Lâm, đây là ngươi nói rất đúng người được chọn. Ta trước nay chưa thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ, không có quy củ nữ nhân. Ngươi cái này ngu xuẩn là đôi mắt mù vẫn là đầu góc nước vào, cho ta làm ra như vậy một hồi trò khôi hài. Tầm thường nữ nhân bị hắn như vậy đánh giá, phỏng chừng có thể đương trường đầy mặt đỏ bừng, hổ thẹn mà khóc thành tiếng tới. Vị này nhưng hảo, còn cùng xem kịch vui dường như, cả lơ phất phơ mà đứng ở nơi đó, so với hắn còn hắn tử. Dư Miểu nếu là biết hắn suy nghĩ cái gì, nói không chừng sẽ nói, đừng nói nữa. Ta trước kia móc ra tới nói không chừng so ngươi còn đại đâu, cái gì hán tử không hán tử, thật khi ta Dư Tổng chưa hiểu việc đời sao. Nhưng mà nàng không biết, cho nên chỉ là như suy tư gì mà nhìn cha bạn trai Âu Dương Lâm. Một bên vẫn luôn không có thể lánh cơm hộp rời đi Tư Nghi đầu tiên là đau lòng xong rồi chính mình di động, tiếp theo liền thấy được Dư Miểu này phó biểu tình, còn tưởng rằng nàng ở suy xét cái gì trọng đại sự tình đâu. Lại rất mau nghe thế vị kỳ kỳ quái quái tân nương tử trong miệng nhắc mãi. Khó trách, Âu Dương Lâm, đơn giản như vậy tên, vừa thấy liền không phải vai chính mệnh a. Như thế nào liền không học ngươi thúc thúc khởi cái người bình thường không tra từ điển đều nhận không ra tên đâu. Thư nghi, nay Âu Dương gia thúc chất hai khẩu vị là thật sự rất thanh kỳ. Âu Dương Lâm dám đối với Dư Miểu giống to kêu to. Đó là bởi vì hắn biết cái này bị hắn vứt bỏ bạn gái tính tình phi thường hảo, nếu không cũng sẽ không rõ ràng là Dư gia thân sinh nữ nhi, còn bị mẹ kế kế tỉ chèn ép đến có ra không thể hồi, chính mình bên ngoài phân đấu, lại không có nửa điểm nhi trả thù tâm lý, chỉ nghĩ trốn tránh. Vừa rồi Dư Miểu biểu hiện, cũng bị hắn lý giải vì là quá yêu hắn, bị đả kích được mất thái. Nhưng hắn lại không dám đối Âu Dương như vậy náo. Hắn chính là dựa vào cái này tiểu thúc thúc mới có thể mỗi năm lấy chia hoa hồng ăn phúc lợi, càng miễn bản cái này tiểu thúc thúc tai nạn xe cộ sau cả người âm trầm rất nhiều, liền hắn cái này duy nhất thân nhân cũng không dám đắc tội. Bị Âu Dương như vậy chỉ vào cái mũi mắng, cũng hoàn toàn không dám cãi lại, vâng vâng dạ dạ mà cúi đầu nhận sai. Dưới đài kế tỷ lại sắc mặt không hảo. Nàng nhìn Âu Dương Lâm, lại nhìn Âu Dương. Chỉ tiếc là cái người què. Nghe nói còn có ngược người yêu thích, nếu không, nàng là có thể có càng tốt lựa chọn, hà tất đẩy cho Dư Miểu. Chương 1651 cái sảng giống nhau thế giới, 8. Này thúc cháu hai nói mấy câu sau, Âu Dương Lâm liền phải lại đây bắt lấy Dư Miểu. Ở hắn xem ra, hắn một đại nam nhân, phải bắt được một nữ nhân còn không đơn giản. Chờ đến chế trụ Dư Miểu, đem thế cục khống chế xuống dưới. Đối ngoại liền nói là nữ nhân này thất tâm phong đã quên ăn dược, tiểu thúc thúc thâm tình không thay đổi, như cũng nguyện ý cưới nàng là được rồi. Nào biết hắn rôi ra tay liền bắt cái không? Dư Miểu lại không phải tay trói gà không chặt nhược nữ tử, sao có thể đứng ở chỗ đó làm hắn chảo? Nếu không phải thế giới bối cảnh tương đối đặc thù, không rất thích hợp quá mức huyết tinh bạo lực màn ảnh xuất hiện, nàng hoàn toàn có thể một chân một cái, đêm này hai cha nam đều đá bay ra đi. Âu Dương Lâm còn không biết chính mình kỳ thật là ở kề cận cái chết thử, vài lần cũng chưa bắt được người, cũng thẹn quá thành giận lên, đối với kia mấy cái bạn lang liền quát, các ngươi còn chưa động thủ, đứng ở nơi đó chờ ta cho các ngươi phát đường sao. Này đó mời đến bạn lang phủ dâu đều là phụ thuộc vào Âu Dương gia tiểu nhân vật, tự nhiên là nghe theo hắn chỉ huy. Tuy rằng không làm rõ được rốt cuộc tình huống như thế nào, lại vẫn là chạy nhanh nhào lên tới cùng nhau bắt người. Nguyên bản một trào liên trung, ổn định thế cục sau khả năng thật sự có thể giống Âu Dương Lâm tính toán như vậy phát triển. Nhưng hắn vẫn luôn bắt không được người, còn gọi nhiều như vậy giúp đỡ, đối phương lại chỉ là cái nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy xinh đẹp nữ hài tử, này diều hâu quắp lấy gà còn tư thế rõ ràng liền có chút trò đùa hóa. Chẳng những không có thể trước tiên ổn định thế cục, ngược lại đem buổi hôn lễ này làm cho càng như là một hồi buồn cười trò khôi hài. Âu Dương ở bên cạnh tức giận đến đã nói không ra lời, tay run từ trong túi móc ra dược ăn đi xuống, mới cảm giác ngực kia một cổ khí thuận một ít. Nếu không phải hắn chân cẳng không tiện, hiện tại thật sự rất muốn qua đi cấp kia không biết cố gắng cháu trai một cái tát. Dư Miểu nói như thế nào cũng là tu chân giới đại lao, phía trước sở hữu năng lực bị phong, đều còn có thể tại trên đảo nhỏ bàn tay trần đánh quái thú đâu, hiện tại trói buộc biến yếu, mấy cái người thường, còn có thể lấy nàng như thế nào. Đều không cần đánh trả, là có thể đem bọn họ đương cẩu tử lưu đến mồ hôi đầy đầu. Một bên lưu cẩu còn có thể một bên nói chuyện, không hổ là thúc cháu hai, hắn giống ngươi, ngươi liền giống bọn họ, thú vị, quá thú vị. Trận này cho khôi hài thật là nháo đến phía dưới khách khứa đều dở khóc dở cười. Âu Dương gia chê cười nhưng không cơ hội nhìn đến, lần này thật đúng là một kiện hiếm lạ chuyện này, quả thực so bình thường tiến hành hôn lễ còn có ý tứ. Cho nên, trước mắt mới thôi, hiện trường thế nhưng không ai trước tiên ly chàng. Ngồi ở thân thuộc tịch thượng dư phụ lại cũng sắc mặt không hảo. Đối cái này đã từng yêu thương quá thân sinh nữ nhi, bởi vì ngần ấy năm các loại mâu thuẫn, đã sớm đã cảm tình làm nhạt, xa không kịp vẫn luôn tại bên người khoe mẽ kế nữ gặp may. Trước kia còn sẽ gửi điểm nhi sinh hoạt phí, chờ đến tốt nghiệp sau này nữ nhi chính mình bắt đầu kiếm tiền, liền điểm này nhi liên hệ cũng không có. Vốn dĩ biết nữ nhi thế nhưng cùng Âu Dương gia đương gia người kết hôn, hắn vẫn là thực vừa lòng, toàn gia vô cùng cao hứng lại đây tham gia hôn lễ. Dù sao cũng là thân sinh nữ nhi, không nghĩ tới muốn cho nàng quá thật sự thảm, nhiều nhất chỉ là không quá quan tâm. Nàng muốn qua đến hảo, kia cũng là có bản lĩnh. Hắn cái này đương phụ thân, còn có thể mượn này đạt được chỗ tốt đâu. Nào biết thế nhưng biến thành như vậy. Hắn cảm thấy chính mình một trương mặt già đều phải mất hết. Thân nữ nhi bạn trai cùng kế nữ trộn lẫn đến cùng nhau, lãnh chứng cùng kết hôn đối tượng thế nhưng là thúc cháu, hiện tại còn làm ra báo nguy cùng bắt người chuyện này tới. Muốn nói ai có thể cùng Âu Dương giống nhau hận không thể đương trường bối quá khí té xỉu, kia tự nhiên chính là dư phụ. Mắt thấy trên đài càng ngày càng kỳ cục, hắn lập tức đứng lên, liền phải gầm lên kia không ra gì không hiểu chuyện cũng không biết lưu tình mặt thân sinh nữ. Chương 1652 cái sảng giống nhau thế giới, 9. Dư phụ vừa mới đứng lên, còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, liền nghe phanh một thanh âm vang lên, bên này tiệc cưới đại sảnh môn bị người mở ra. Ngay sau đó, một đám ăn mặc chế phục cảnh sát đi đến, một đường tới rồi đài trước, lấy ra công tác chứng minh nói, chúng ta nhận được báo nguy, nói bên này có người. Bên kia cảnh sát còn ở cùng thân là báo án nhân viên Dư Miểu giao tiếp, bên cạnh Âu Dương Lâm còn có dưới đài dư phụ đều là một đầu mồ hôi lạnh. Xong. Xong đời. Này thật đúng là nháo thượng quan tư. Tuy nói Âu Dương mọi nhà đại thế đại, nhưng ai ngờ không có việc gì cùng quan gia nháo đến cùng nhau a. Này nếu như bị bên ngoài khổ dân đã biết, nói không chừng lại đến làm ra một hồi phong ba. Càng miễn bàn Âu Dương gia cũng còn có không ít đối thủ cạnh tranh đâu, sợ là liền chờ bọn họ phạm sai lầm, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Ngay cả hiện trường ngồi này đó, cũng không nhất định thật sự cùng Âu Dương hoàn toàn một lòng, một khi có cơ hội phản siêu, ai không nghĩ ở Âu Dương gia cục thịt mỡ này thượng hung hăng mà cắn thượng một ngụm. Bọn họ có thể nghĩ đến, Âu Dương bản nhân đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua mấy vấn đề này. Cũng may hắn còn tính ổn được, biểu tình không có cháu trai Âu Dương Lâm như vậy khó coi, đối với một bên hoành liếc mắt một cái. Một quản gia bộ dáng trung niên nam nhân chạy nhanh tiến lên đầy cong lưng. Đi, cùng bọn họ nói đều là hiểu lầm, làm cho bọn họ rời đi nơi này. Trung niên nam tử nghe được phân phó, vội vàng liền phải đi qua cùng kia vài vị cảnh sát giao thiệp. Nhưng hắn còn chưa đi ra vài bước lộ, đối phương cũng đã lại đây, vừa lúc nghe thế nói mấy câu. Cầm đầu cảnh sát vội vàng nói, này không thể được. Vừa rồi báo nguy vị kia nữ sĩ đã công đạo qua, nhưng trung gian còn cần điều tra lấy được bằng chứng, thiệp sự nhân viên đều theo chúng ta đi một chuyến đi. Vị nào là Âu Dương? Còn có Âu Dương Lâm. Âu Dương, Âu Dương Lâm. Này đối thúc cháu giờ khắc này đều cảm giác được một cổ thật sâu tức giận. Nhưng nửa giờ sau, một đám người vẫn là ngồi ở cảnh sát cục làm việc đại sảnh. Hiện trường tiệc cưới đương nhiên không thể thực hành được nữa, một đám xem náo nhiệt khách khứa lưu luyến không rời mà phân biệt rời đi, còn cố ý tìm người lưu ý một chút chuyện này kế tiếp phát triển, chờ nghe lúc sau cốt chuyện đâu. Âu Dương gia chỉ còn Âu Dương cùng Âu Dương Lâm thúc cháu hai, trừ bỏ muốn ở Âu Dương bên người chiếu cô quản gia bên ngoài, thật không có những người khác tới xem diễn. Dư gia bên này, dư phụ cùng dư miểu mẹ kế kế tỷ ba người lại là không dám rời đi. Dư phụ thuần túy là lo lắng hôn sự này trộn lẫn về sau, có thể hay không cho hắn mang đến tai nạn. Mẹ kế kế tỷ hai người liền càng sợ hãi. Chuyện này không chỉ có cùng Âu Dương gia hai người có quan hệ, còn cùng này kế tỷ có quan hệ à. Lúc trước chính là nàng cùng Âu Dương Lâm hai người thương thảo ra như vậy cái lạn chủ ý. Này muốn thật sự điều tra ra cái gì, nàng không phải cũng muốn gánh trách. Liên này, cũng không thể không đi hiện trường thủ A. Không sai, ta có thể khẳng định, hôm trước cùng ta đi cục dân chính lãnh chứng người là Âu Dương Lâm. Nhưng giấy hôn thú bị hắn lấy yêu cầu chân quý vì lý do mang đi, trung gian hai ngày này vì hôn lễ làm chuẩn bị, nói là tân lang tân nương không tiện gặp mặt, cho nên thẳng đến hôm nay ta mới phát hiện tân lang thay đổi người. Dư Miểu ngồi ở ghế trên, đối bên cạnh mặt khác vài vị mãn hán tức giận ánh mắt làm như không thấy, bình tĩnh mà nói. Làm chứng bên kia hẳn là có theo dõi camera đi. Các ngươi đại có thể đi điều tra. Đương nhiên, nếu cuối cùng phát hiện trong video người cùng giấy chứng nhận người trên bất đồng, ta đây liền phải nhiều cử báo một cái bọn họ chứng cứ phạm tội, hành bối có. Chứ bỏ cái này, hẳn là cũng không có nguyên nhân khác có thể làm giấy chứng nhận thượng tin tức đại biến người sống đi. Chương 1653 cái sàng giống nhau thế giới, 10. Lừa hôn cũng đã thực quá mức, nếu hơn nữa một cái hành bối có tội danh. Kia này liền không phải một chuyện nhỏ nhi a. Hơn nữa người mang về tới về sau, cục cảnh sát bên này đã có người nhận ra Âu Dương. Âu Dương ra tình huống ai không biết. Này muốn liên lụy đến tiền quyền giao dịch nói, không chừng chính là vừa ra đại án. Chính yêu cầu lập công thăng chức đội trưởng bên kia vừa nghe nói cái này bắt đầu liền kỳ kỳ quái quái, thâm nhập sau lại có khắc khúc chết án tử, vội vàng hướng lên trên báo danh kết thúc lớn lên. Gần nhất phía trên nhưng đang ở làm khởi sướng liêm khiết kia một bộ đâu, các nơi đều ở trảo điển hình. Loại chuyện này muốn điều tra ra, cũng không thể nuông chiều. Không chỉ có như thế, thật muốn cùng phương diện này có quan hệ, đều không chỉ là bọn họ trong cục chuyện này, còn phải liên hệ tương quan bộ môn. Nếu là dám dâu dếm không báo hoặc là sau này kéo dài, nói không chừng liền bọn họ đều đến bồi đi vào. Cha! Cần thiết đã điều tra xong. Nguyên bản cho rằng chỉ là cái lừa hôn tiểu án kiện, hiện tại phát hiện tân manh mối, này án tử nhân thủ lập tức liền điều động lên, hiệu suất cọ cọ cọ mà đi lên trên. Âu Dương sắc mặt càng thêm đen. Âu Dương Lâm càng là hai chân run run, nếu không phải ngồi ở ghế trên, có lẽ đều phải té ngã. Ta muốn gặp các ngươi cục trưởng. Âu Dương ngồi ở trên xe lăn, biểu tình như cũ cao ngạo, phảng phất điểm này nhi phiền toái căn bản không làm khó được hắn. Một bộ thiên vương lão tử cũng không chính mình lợi hại bộ dáng. Này muốn chỉ là một cái bình thường tiểu án kiện liền tính, hắn chuyện này vạn nhất thật sự cùng báo án người ta nói giống nhau, đó chính là dâm lôi. Đừng nói là cục trưởng hắn lão mẹ tới đều không hảo xử a. Ở bên này phụ trách ký lục đội trưởng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngượng ngùng, cục trưởng hắn lão nhân ra gần nhất rất bận, không phụ trách ghi lời khai. Ngươi có cái gì yêu cầu nói ra điểm đáng ngờ? Liền nói thẳng đi, chúng ta nhất định theo lẽ công bằng phá án, tuyệt không thiên hướng bất luận kẻ nào. Âu Dương không nghĩ tới đối phương cũng dám không cho chính mình mặt mũi, sắc mặt càng thêm khó coi. Dư Miểu từ nói xong chính mình lời chứng về sau, liền ngồi ở một bên xem kịch vui, trọng điểm quan sát này vài vị biểu tình. Nhìn thấy Âu Dương bộ dáng này, hơi kém liền nhịn không được cười ra tiếng. Gia hỏa này là đáy nổi hôi chuyển thế đi. Hôm nay vẫn luôn là mặt hắc, mặt càng hắc. Mặt hoàn toàn đen, bao công sắc mặt cũng chưa hắn sâu như vậy. Đồng dạng đều là bá tổng, nàng cũng không có loại này vương tử công chúa bệnh A. Như thế nào vị này liền luôn cảm thấy mọi người đều đến nghe hắn đâu. Giảng thật sự, là thời điểm làm hắn cảm nhận được đến từ chân thật thế giới đòn hiểm. Kiểm chứng người sẽ đến thật sự mau. Phía trước mang theo Dư Miểu đi làm chứng lại thúc đẩy việc hôn nhân này chính là Âu Dương Lâm. Gia hỏa này có thể bị kế tỷ cái kia ngụy trang tiểu bạch hoa treo, ngoại tình lúc sau còn có thể đem bạn gái đưa cho tiểu thúc thúc đương lão bà, ngẫm lại đều biết đầu góc hẳn là chỉ là cái bài trí. Làm việc phòng trừng cũng là đã chịu hắn bá tổng thúc thúc ảnh hưởng, ném tiền là được. Cho nên căn bản không có nhiều che lấp. Lúc này nhân gia chuyên nghiệp nhân sĩ một tra một cái chuẩn, nửa ngày thời gian không đến, chỉnh sự kiện cũng đã rõ ràng minh bạch. Báo nguy vị kia nữ sĩ nói đều là thật sự. Bị Âu Dương Lâm thu hồi tới không làm dư nữ sĩ nhìn đến giấy hôn thú đích xác có vấn đề, mặt trên ảnh chụp cùng tên còn có cụ thể thân phận tin tức là Dư Miểu cùng Âu Dương hai người. Nhưng căn cứ ngày, ở bọn họ làm chứng cục dân chính bên kia điều ra tới video theo dõi, bồi ở Dư nữ sĩ bên người nam nhân lại là hai chân tự do Âu Dương Lâm. Giống như là Dư Miểu phía trước ở tiệc cưới hiện trường theo như lời như vậy, chỉ cần không phải mắt mù, như thế nào cũng không có khả năng đem hai người phân chia không khai. Chương 1654 cái sảng giống nhau thế giới, 11. Tình huống này vừa thấy, bên trong liền có miêu nị A. Tốt xấu cũng là nhà nước cơ cấu, trực tiếp là có thể tra ra cùng ngày phụ trách viên chức là vị nào. Lại đem người gọi tới một hồi thẩm vấn, sự thật liền bãi ở trước mắt. Đơn giản chính là cầm một bút chỗ tốt, mở một con mắt nhắm một con mắt hành cái phương tiện chuyện này. Đương nhiên, vị này nhân viên công tác cũng không biết Âu Dương Lâm là ở làm lừa hôn chuyện này. Rốt cuộc mặc kệ là người ở hiện trường bồi cô nương làm chứng Âu Dương Lâm, vẫn là giấy chứng nhận thượng xuất hiện Âu Dương, nhìn qua đều là nhân mô nhân dạng xoái ca. Âu Dương liền càng đừng nói nữa, đi trên mạng một cha, là có thể biết đối phương là Âu Dương gia đương gia người, nhưng có tiền. Người như vậy còn dùng đến lừa hôn. Âu Dương Lâm cấp ra tới cách nói là hắn tiểu thúc thúc thân thể tàn tật, thập phần bài xích xuất hiện ở người nhiều địa phương, công ty bên kia lại có đại sự, không thể không vẫn luôn ở nhà viễn trình làm công, thật sự là tới không được. Vì thế ủy thác hắn cái này cháu trai mang theo vị hôn thê lại đây lánh giấy kết hôn. Nhân viên công tác ngẫm lại này đó kẻ có tiền đại khái chính là cái loại này một giây hơn 1.000 vạn bộ dáng, nguyện ý tiêu tiền mua thời gian cũng bình thường. Dù sao không phải cái gì đại sự nhi, hắn còn có thể đến một tuyệt bút chỗ tốt, có cái gì không được. Nào biết trung gian còn có này đó kỳ quặc, mà thân là tân nương tử Dư Miểu một chút cô kỵ đều không có, đừng nói là ra mặt, ngay cả sọ khả năng đều phải cho bọn hắn đương trường sốc bay. Phía trước liền có phương diện này suy đoán, hiện tại trực tiếp thành thật, cục cảnh sát bên này lập tức lại hướng cao hơn mặt báo đi, trực tiếp thông chi chuyên môn phụ trách phương diện này điều tra bộ môn. Bên kia còn đang chờ lập điển hình đâu, vừa nghe chuyện này, vội vàng liền phái người lại đây. Âu Dương bọn họ tạm thời bị thu không thể cùng bên ngoài liên hệ, nhưng Âu Dương quản gia lại là có thể tự do hành động. Một việc phát triển không đúng, vội vàng dựa theo Âu Dương dĩ vãng tác phong, mang theo chỗ tốt liền trong lén lút đi bái phòng kia vài vị hạ phóng điều tra nhân viên. Ngươi được chỗ tốt ta phải tự do, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo sao. Chuyện này đơn giản thật sự, ai sẽ chán ghét tiền đâu. Dù sao bọn họ trước kia cũng không thiếu như vậy làm. Nào biết này vừa đi liền đụng phải vừa vặn. Chúng ta này còn điều tra đâu, nha giống, ngươi còn lo lắng chúng ta tra không đến chứng cứ, thế nhưng liền tự động đưa tới cửa tới sao. Thật là một cái tích cực chủ động hảo phạm nhân A. Dứt khoát cùng nhau đi vào bồi ngươi chủ tử đi. Vốn dĩ chỉ là điều tra làm chứng lừa hôn khi hành bối có vấn đề, hiện tại vừa thấy, Âu Dương toàn gia tại đây phương diện phảng phất quá mức thuần thục một ít. Hướng chỗ sâu trong cha, không chừng còn có thể cố ý ngoại thu hoạch đâu. Cha, tiếp tục cha, một chút dấu vết để lại đều không thể bỏ qua. Giống nhau loại này quy mô quá lớn xí nghiệp, bên trong đều là sẽ tồn tại một ít không lớn không nhỏ vấn đề. Ở phía sau tục điều chỉnh chung, lý trí thông minh dẫn đầu người, sẽ chậm rãi điều chỉnh, thanh trừ những cái đó thì thối, thoát khỏi đuôi to khó vây tình cảnh. Nhưng Âu Dương loại này tính cách, đừng nói là hiện tại không thời gian kia, cho dù có, phỏng chừng cũng sẽ không đương hồi sự. Hắn chính là Âu Dương, còn có ai dám ngỗ nghịch hắn không thành. Nếu có, nhất định là người kia đầu óc có vấn đề. Tóm lại, điều tra nhân viên này một thâm nhập điều tra, thực mau liền tìm tới rồi một chuỗi dài Âu Dương gia sĩ nghiệp hành bối có, trốn thuế lậu thuế chứng cứ, thu hoạch viễn siêu tưởng tượng A. Ngay cả lúc trước hướng lên trên báo đại đội trưởng Hòa Trường đều không có nghĩ đến, cuối cùng cư nhiên câu lên đây lớn như vậy một con cá. Khả năng đủ nghĩ đến chính là, Âu Dương gia cái này muốn hoàn toàn xong đời. Chương 1655 cái sảng giống nhau thế giới, 12. Kế tiếp điều tra cùng Dư Miểu đã không có quan hệ. Ở cử báo sau khi thành công, Dư Miểu liền căn cứ ký ức trở về chính mình thuê trụ tiểu chung cư, thay cho kia bộ xinh đẹp bạch sắc áo cưới, tùy tiện tròng lên áo thun quần jean ra cửa. Nói tốt muốn đi ăn một bữa no nê, vậy cần thiết thực hiện hứa hẹn. Nàng người này nói chuyện giữ lời. Đường Âu Dương một nhà bị câu lưu thời điểm, Dư Miểu một người ngồi ở tiệm lẩu. Đối với Ngưu Du cái lẩu ăn đến đầy đầu đổ mồ hôi môi đỏ bừng, liền kém không đi tìm trong phòng bếp mua bọn họ bí chế nước cốt phương thuốc. Đương Âu Dương quản gia thượng nhảy xuống thoán tìm người thông quan hệ thời điểm, Dư Miểu một tay xuyến xuyến một tay nai trà, đi ở náo nhiệt ăn vặt phố, cùng cái nghỉ ra tới kiếm ăn sinh viên dường như tiêu giao tự tại. Đường Âu Dương gia bị nắm vững, giá cổ phiếu một hàng lại hàng, trực tiếp lượng đèn, bị cổ dân sôi nổi từ bỏ, lại bị mặt khác chen chúc tới đối thủ cạnh tranh chia cắt thị trường khi, Dư Miểu một bên báo một cái điểm tâm ngọt tiến giai ban, tăng lên chính mình điểm tâm sư tài nghệ, nhân tiện chụp lao sư cầu vồng thí, liền vì cuối tuần có thể nhiều hôn mấy khẩu ăn ngon. Một bên nương Âu Dương gia phong ba ở thị trường chứng khoán đại vớt một bút, miên bản quá đến có bao nhiêu dễ chịu. Đương Dư phụ mẹ kế kế tỷ ba người cũng bị liên lụy trong đó, gấp đến độ dậm chân, thậm chí gọi điện thoại đối nàng chửi ầm lên thời điểm. Dư Miểu trực tiếp kéo hắc cắt bỏ đổi hào tam liên kích, mang theo chính mình phong phú tiền bao bay đi nước ngoài hưởng thụ nước Pháp đầu bếp chuyên nghiệp phục vụ. Thượng một cái nhiệm vụ quá đủ rồi dã nhân sinh hoạt, lúc này đây nàng là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Mỗi đến một chỗ nhất định sẽ lựa chọn phục vụ tốt nhất cao quy cách khách sạn, ăn địa phương nhất đồng mỹ thực. Tự nhiên phong cảnh nhưng thật ra không có như vậy quan trọng, điểm này nàng trước thế giới đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thể hội quá một năm bốn mùa hảo sao. Chờ thu được Âu Dương gia bị nhiều mặt chèn ép, bất đắc dĩ tuyên cáo phá sản, Âu Dương cùng Âu Dương Lâm bởi vì trước kia vài lần sự kiện phương tiện kim ngạch quá lớn bị câu bắt bỏ tù tin tức, Dư Miểu mới biết được. Nguyên lai vị kia kế tỷ cũng đi theo đi vào. Dư phụ cùng mẹ kế muốn tìm nàng tính sổ, nhưng vẫn tìm không thấy người, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, đã không có động tĩnh. Âu Dương cùng Âu Dương Lâm cũng không phải là cái gì người tốt, tuy rằng nhiều liên lụy một ít cũng không thể giảm bớt bọn họ tội lỗi, nhưng thêm một cái người xui xẻo cũng hảo, huống chi đối phương vẫn là cùng Dư Miểu có quan hệ người. Dư Miểu không phạm sai lầm, bọn họ lấy nàng không có biện pháp, vậy đổi một cái hảo. Vì thế, cùng Âu Dương Lâm có thân mật quan hệ, lại là cùng lừa hôn có quan hệ kế tỷ cũng bị Âu Dương Lâm hai người cử báo. Trừ bỏ lừa hôn bên ngoài, còn nhiều ra rất nhiều mặt khác tội danh. Rửa sạch tội danh khó, nhiều mấy cái bạn tù kia còn không đơn giản. Bọn họ làm bất quá Dư Miểu, cần phải lăn lộn vị này Ngụy Bạch Hoa liền đơn giản. Ai làm nàng sắc thật hoa nhân ra tiền, cùng nhân ra vượt mức bình thường thân cận đâu. Tường ném nổi đều làm không được. Nên xử lý tốt vấn đề đều đã giải quyết, Dư Miểu cười cười, mở ra một cái phong thư. Đây là nàng mới vừa giải quyết hôn sự liền đệ trình học viện xin, vừa lúc, hôm nay thu được hồi âm. Chỉ là, này không phải căn cứ nàng bản nhân yêu thích tới, mà là căn cứ nguyên bản vị kia Dư tiểu thư chuyên nghiệp cùng hứng thú chọn lựa ra tới tốt nhất lựa chọn. Nguyên bản trong cốt truyện, vị kia Dư nữ sĩ bị mọi cách tra tấn đi xa Hàn Quốc sau, chính là tính toán lại đi học viện đào tạo sâu. Chỉ tiếc chậm trễ đến lâu lắm, không có thể đi vào trong lý tưởng nhất đồng trường học, không thể không lui mà cầu tiếp theo. Cuối cùng còn đọc được một nửa đã bị đổi ý Âu Dương ngàn dặm truy thê mạnh mẽ mang về, quá cái gọi là người thắng sinh sống. Lúc này đây, nàng hoàn toàn có thể có một cái bất đồng nhân sinh. Chương 1656 cái sảng giống nhau thế giới, 13. Dư Miểu là đang đi tới nước ngoài trên phi cơ đột nhiên tiến vào đệ nhị hoàn nhiệm vụ. Này tiết ấu. Đích sắc cùng phía trước những cái đó hoàn chỉnh nhiệm vụ thế giới thực không giống nhau. Đại khái là bởi vì Âu Dương cùng Âu Dương Lâm đều trừng phạt đúng tội, Dư gia kia mấy người cũng không có nhảy nhót cơ hội, Dư nữ sĩ tương lai đã hoàn toàn bất đồng, cho nên trực tiếp bị phán định vì đệ nhất hoàn nhiệm vụ hoàn thành đi. Lại lần nữa tỉnh lại, Dư Miểu PH.